Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, bị bắt gả cho lão nhân vì tục thất. Không quan hệ, nàng chính tay đâm cặn bã, chạy trốn đi. Chỉ là, cái này ai ai ai, bổn tiểu thư chạy trốn đâu, không rảnh để ý tới ngươi, ngươi sẽ không lóe một bên chính mình ngoạn nhi đi. Xấu nữ, bổn quân bên người thiếu cái tức phụ, ngươi tới bái. Xấu nữ, bổn quân tưởng cùng ngươi thảo luận một chút như thế nào sinh hoa nhi. Xấu nữ ngươi muội a xấu. Chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi. Mộ nữ giận dữ, quân thiên hoàng, ngươi lại nói, tiểu tâm ta hối hôn. Hán, phiên tay vân phúc tay vũ, thị huyết vô tình, chúa tể một thành sinh tử cao cao tại thượng quân vương, nàng bất quá là vân gia phế tài, không đúng tí nào bé gái mồ côi, thận trọng từng bước, nhất kiến trung tình, hắn thề muốn cưới nàng vì phi, vì nàng khuynh tẫn cả đời thiết huyết nhu tình. Một chương một, bách gả. Nghe nói này vân gia bé gái mồ côi phải gả cho giả phủ giả nghị vì tục thất đâu. Tâm tắc, kia giả nghị là người nào, toàn bộ kinh thành ai không biết đâu. Lại lão lại xấu, còn có khắc thê chi mệnh. Đằng trước đã chết 5 cái vừa qua khỏi cửa thê tử còn chưa tính, cư nhiên còn hung tàn ngoan độc, nghe nói khẩu vị tương đương trọng, phàm là cho hắn coi trọng nữ tử không chết cũng tàn phế. Đáng thương, kia vân gia bé gái mồ côi nghe nói mới 13-14 tuổi, cứ như vậy hủy hoại. Kia giả nghị nhưng thật ra có thể đương nàng phụ thân rồi. Ngươi biết cái gì? Giả nghị liền tính là tất cả không phải, tốt xấu này giả phủ chính là tứ đại gia tộc chi nhất, huống chi giả nghị tu vi nhưng không kém. Kia Vân Phi Nguyệt bất quá là một giới bé gái mồ côi, vẫn là 10 phần 10 phế tài, liền linh khi đều không thể ngưng tụ. Hiện giờ có thể đương giả nghị tục thất, chỉ sợ cũng là trèo cao. Trong đám người các loại nghị luận, đủ số dừng ở kiệu hoa trung Vân Phi Nguyệt trong hai. Chỉ thấy kia khăn voan đỏ hạ đạm mà khuôn mặt mang theo một tia rét lạnh hơi thở, ngón tay hung hăng nắm tay, bén nhọn móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, một tia màu đỏ tơ máu dọc theo móng tay chậm rãi chảy ra, nhưng giờ phút này nàng lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Hung hăng cắn chính mình kia tái nhợt môi, nếu không phải những người này thừa dịp chính mình không chú ý gian bắt đi chính mình bà vũ làm áp chế, nàng làm sao đến nỗi lưu lạc đến nước này. Nương tử, vi phu tới. Tiệu hoa mới đến cổng lớn, đó là nghe được giả nghị kia làm người buồn nôn âm điệu, chỉ thấy một con phì nị bàn tay dò ra, thật mạnh đem Vân Phi Nguyệt từ kiệu hoa trung lôi kéo ra tới. Chỉ thấy kia một đôi đậu xanh lớn nhỏ trong mắt phát ra một mạt khoe khoang tinh quang, tấm tắc. Vân Phi Nguyệt lúc trước vân gia chủ này lão bất tử không phải luyến tiếc đem ngươi gả cho ta. Hiện giờ ngươi không làm theo thành thê tử của ta, ân. Trong đầu hồi tưởng Vân Phi Nguyệt kia tuy rằng có chút vàng như nến, lại có khó có thể che giấu dung nhan, nghĩ đến, chỉ cần nảy nở, tự nhiên là tuyệt sắc chi nữ. Nghĩ đến đây giả nghị đáy lòng đó là toát ra điểm điểm hưng phấn, hận không thể có thể lập tức đem trước mắt nữ tử cưới trở về, từ đây nàng cũng chỉ có thể là hắn, nghĩ đến đây hắn đáy lòng càng thêm hưng phấn lên. Muội phu. Là muốn đi sảnh ngoài bãi đường sao? Này khách khứa đều ở sảnh ngoài chờ đâu? Nhướng nhướng mày, Vân Tuyết Liên ngạo kiểu chọn chính mình cằm, hảo muội muội, này một chút dựa vào ngươi này phế tài thân phận có thể gả cho giả ngũ gia làm vợ, chính là ngươi tam thế đã tu luyện phúc phận, quay đầu lại đến hảo hảo cảm tạ mẫu thân của ta đâu. Che miệng nhi, Vân Tuyết Liên lộ ra vẻ mặt trào phúng tươi cười. Tới tới tới, nương tử đi sảnh ngoài cùng vi phu bãi đường. Giả nghị tắc hưng phấn lôi kéo nàng tay nhỏ đó là muốn đi bãi đường. Liên lúc này, đột nhiên một đạo vết thương đầy người thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo vọt tiến vào, té ngã trên mặt đất, chỉ là nàng không kịp bò dậy đó là hoảng loạn hô một tiếng, không thể, tiểu thư, tuyệt đối không thể gả cho giả nghị. Bà Vũ, nghe được kia quen thuộc câm điệu, Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng cấp hung hăng và chạm một chút, đột nhiên sốc lên khăn voan đỏ, lại là nhìn đến bà Vũ cả người là thương, kia một thân xiêm y ở nơi nơi rách nát dính đầy màu đỏ máu. Thiện nhân, dám ở hôn lễ thượng thêm phiền không thành. Vân phu nhân tâm cả kinh. Đặc biệt là nhìn đến giả nghị kia khói mù ánh mắt càng là nhịn không được toàn thân một cái run rẩy. Đó là không đợi giả nghị tức giận, tiến lên một phen hung hăng tún tuổi già dư ma ma vào áo, tấm tắc, đừng tưởng rằng ngươi chạy ra tới, này hôn lễ liền trở thành phế thải. Vân Phi Nguyệt hôm nay cái ngươi tốt nhất thành thành thật thật xuất giá, nếu không đừng trách bổn phu nhân không khách khí. Nói, một tay đem dư ma ma ném ở bên chân trên mặt đất, kia ba tấc kim liên hung hăng giẫm lên nàng vốn đã chịu đựng thương khuôn mặt thượng, dùng sức hoạt động vài phần. Nháy mắt tức, một ngụm máu tươi dọc theo nàng khỏe miệng chảy xuôi mà xuống. Hai chương hai, thả nàng. Không thể, tiểu thư trăm triệu không thể. An đau dư ma ma cực lực cẩn nhẫn đau đớn, hai tròng mắt tràn ngập lo lắng, tê thanh kiệt lực khóc hô, tiểu thư, ngàn vạn không cần đáp ứng, này giả nghị cũng không phải là dễ trọc, phu nhân, ngày hôm nay thừa dịp ra chủ bế quan như vậy khinh nhục tiểu thư, chính là phải được đến báo ứng. Báo ứng? Vân phu nhân cười quái dị một tiếng, bổn phu nhân còn không phải là vì cái này bé gái mồ côi hảo. Không cha không mẹ phế tài, chẳng lẽ còn tưởng leo lên hoàng thất không thành? Còn muốn gả cấp cao cao tại thượng nhị hoàng tử không thành? Này không nương đau phế vật, cư nhiên còn có thể cùng nhị hoàng tử có hôn ước. Vân Tuyết Liên hai tròng mắt cũng tràn ngập nồng đậm hận ý, này nhị hoàng tử chính là nàng coi trọng nam nhân, tuyệt đối không cho phép trước mắt phế vật lây dính nửa phần. Nghĩ đến đây, nàng đó là bén nhọn kêu lên, Vân Phi Nguyệt, bất quá là cái bé gái mồ côi, huống chi vẫn là cái phế tài, đường đường nhị hoàng tử há có thể là ngươi mơ ước. Ngón tay run rẩy, âm điệu đều bắt đầu đề cao vài phần. Tiểu thư, ngài đi mau, đi mau. Dư ma ma bất chấp thân thể suy yếu, miễn cưỡng tưởng bỏ dậy, nhưng Vân Phu Nhân lại như thế nào sẽ làm nàng bỏ dậy, dưới lòng bàn chân lực độ lại lần nữa tăng thêm, chỉ thấy Dư ma ma lần thứ hai rầm rì một tiếng, lại là liền đầu đều không thể nâng lên tới. Ba vũ. Vân Phi Nguyệt trái tim tựa hồ cho người ta gắt gao nắm, một đôi mắt đẹp trừng to, thả nàng, ta liền y lìa ngươi. Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng còn có thể từ ta trong tay chạy thoát không thành. Già nghị sụ mặt, kia phì nị nị bàn tay xoa Vân Phi Nguyệt khuôn mặt, cảm nhận được kia hơi có chút thô tạo ra thịt, nhưng trong lòng lại là nóng nảy vài phần. Kia đầy đặt ngón tay gắt gao nhéo nàng kia tiểu xảo cằm, sắc mắt mê ly, tiểu mỹ nhân, vẫn là ngoan ngoãn tử ngũ gia ta, bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng, đến nỗi này lao bất tử, đó là xem ngũ gia tâm tình của ta. Vân Phi Nguyệt gắt gao cắn miệng mình, tận lực xem nhẹ giả nghị làm chính mình buồn nôn cảm giác, trong mắt toát ra đối Dư ma ma nồng đậm lo lắng. Tiểu thư, không cần lo cho lão nô. Trong miệng sặc ra một ngụm máu tươi, Dư ma ma trong mắt có một mạt tuyệt vọng, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân phu nhân, nàng biết, chính mình tồn tại, đối tiểu thư tới nói là một cái cực đại nhược điểm. Thật sâu hút khẩu khí. Đột nhiên, nàng đột nhiên dùng sức đẩy ra Vân phu nhân kiềm chế, hàm răng một cắn, tiểu thư, chạy mau. Vân Phi Nguyệt đồng tử cấp tốc co rút lại, đầu quả tim tựa hồ cấp thứ gì hung hăng bóp, chỉ thấy Dư ma ma trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất chính là tuyệt vọng, không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây. Phanh một tiếng vang lớn, Dư ma ma một đầu đụng phải môn trụ, máu tươi tức khắc bắn đầy đất, toàn bộ sân tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, chỉ thấy nàng hai mắt trừng to, mang theo nồng đậm không cam lòng. Ba vũ. Một tiếng thét chói tai, Vân Phi Nguyệt con ngươi tràn ngập màu đỏ tươi máu, hận ý bắt đầu ở nàng ngực thiêu đốt. Hừ, lao tiện nhân, cư nhiên dám ở ta hôn lễ thượng quấy rối. Cùng lúc đó, giả nghị sắc mặt cũng âm u một mảnh, bắt lấy Vân Phi Nguyệt tay hung hăng hướng phía sau vùng, đem này lao tiện nhân ném đi bãi tha ma. Thiện nhân chính là thiện nhân. Vân phu nhân khinh thường hừ một tiếng. Chậm rãi đi qua, nâng chân đó là hướng tới Dư ma ma trên người đạp hai chân, tấm tắc, thật đúng là chết ấu. Vân Phi Nguyệt ngươi không phải thiên chân cho rằng chính mình hôm nay cái có thể không cần thành thân đi. Chọn mày, khoe khoang hừ một tiếng. Ba chương ba, mũi nhọn hiện ra. Hảo muội muội, bất quá chính là cái lao tiện nhân mà thôi, ngươi cần gì phải tự hạ thân phận đâu. Vân Tuyết Liên giơ lên nụ cười ngọt ngào, thanh nu nói. Bất quá ngươi giống như thực tức giận nha, tấm tắc, phế vật chính là phế vật, như thế nào bảo hộ như vậy tiện tì đâu. Nói, nàng cũng là một chân đạp ở Dư ma ma kia đã hoàn toàn không có hô hấp trên người. Khiêu khích, khinh thường, nhục nhã. Một chúng biểu tình ở Vân Phi Nguyệt trong đầu hiện lên, Dư ma ma kia đã không một tiếng động tàn khu lại như cũ cấp những người này trà đạp sao. Trong lúc nhất thời nàng trong đầu hong long rung động, cả người tựa hồ lâm vào một loại nói không nên lời an tĩnh bên trong. Giả nghị nhìn Vân Phi Nguyệt kia dại ra bộ dáng, đáy lòng không thoải mái vài phần, đầy đặn bàn tay lần thứ hai kiềm chế nàng cằm, tiểu tiện nhân lời nói, vừa mới xuất khẩu, thanh âm đó là tạp ở trong cổ họng. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đôi mắt trở nên màu đỏ tươi lên, trên người khí thế chợt biến đổi, cường đại linh khí ở thân thể của nàng trung cấp tốc ngưng tụ, nhỏ sinh thân hình mang theo nồng đậm sát ý, môi mỏng hơi dương, tìm chết, phục bồi. Âm điệu trung không có nửa điểm độ ấm. Giờ phút này, nàng đáy lòng, trong đầu chỉ có báo thù. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, nguyên bản sáng ngời không trung giờ phút này lại là mây đen quay cuồng, chốc lát gian thiên địa lâm vào một mảnh hắc ám. Cùng phong thổi bay nàng màu đỏ rực và táo bạch bạch rung động, kia một đôi mắt đồng tràn ngập vô tận lửa giận, khóe miệng gắt gao nhấp, tay phải vừa lật một cái roi mềm xuất hiện ở mọi người trước mắt, chỉ thấy kia màu xanh biếc roi mềm giống như một cái trường xà, quấn quanh ở nàng mảnh khảnh cánh tay thượng. Một tiếng sấm sét, mang theo một đạo đáng sợ tia chớp, ánh nàng nguyên bản có chút non nớt khuôn mặt giờ phút này lại mang theo một tia âm trầm thị huyết. Mẫu thân. Vân Tuyết Liên tâm cả kinh, theo bản năng tránh ở Vân phu nhân phía sau, lần đầu tiên cảm giác được trước mắt cái này phế tài đáng sợ, thân thể nhịn không được run rẩy một chút, nàng. Nàng như thế nào như vậy đáng sợ? Nuốt từng ngụm, này Vân Phi Nguyệt không phải Vân gia nổi danh phế vật. Giờ phút này, như thế nào có thể phát ra này làm cho người ta sợ hãi biểu tình. Đáng chết. Vân Phi Nguyệt âm điệu trung mang theo nồng đậm hận ý, tay ngọc một phen, nguyên bản quấn quanh ở nàng cánh tay thượng roi dài từ trong tay bay múa mà ra, mang theo một tia màu xanh nhạt vầng sáng, đột nhiên hướng tới Giả Nghị công kích qua đi, không thể có trốn tránh, tia màu xanh lục roi dài hung hăng dừng ở Giả Nghị trên người. Không kịp trốn tránh, Giả Nghị a một tiếng thét chói tai, màu đỏ rực hỉ bảo tức khắc nhiễm nồng đậm mùi máu tươi, hạ thân địa phương còn lại là phá khai rồi một đạo thật dài vết nước, màu trắng trung y phiên ra tới, cũng nhiễm một tầng đỏ tươi, chỉ thấy một đoàn đồ vật từ hắn trên người rớt xuống dưới. Mọi người còn không kịp phản ứng, Vân Phi Nguyệt đó là một chân đạp ở kia một đoàn thi thượng, hung hăng dùng sức, phốc một tiếng vang nhỏ, đó là thành một đống nhục đoàn. Thiên! Này! Này! Này không phải Giả Ngũ gia mệnh căn tử sao? Thiên! Này Vân Phi Nguyệt không phải phế vật sao? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này Giả Ngũ gia hoàn toàn phế đi. Trong đám người phát ra kinh ngạc gọi thanh, mọi người cấp trước mắt này huyết tinh trường hợp một chút chấn động ở, hoàn toàn không thể tưởng tượng nhìn Vân Phi Nguyệt. Cái này kinh thành nổi danh phế vật, nhất chiêu đó là hủy hoại Giả Ngũ gia mệnh căn tử. Ngươi! Ngươi! Nửa ngày, Giả Nghị mới lấy lại tinh thần, run rẩy ngón tay, lời nói còn không có vừa dứt, cả người nhưng thật ra trước ngã xuống trên mặt đất, tức khắc sợ hãi Giả phủ liên can phó chúng. 4-4, giết nàng, giết nàng. Vân Phi Nguyệt lại là giơ lên một tia thị huyết tươi cười, trong mắt phát ra từng trận lũ lánh, tia thật dài roi mềm lần thứ hai rời tay, chỉ là phương hướng lại là thay đổi, mang theo một cổ hung ác hơi thở hướng tới Vân Phu Nhân thân thể quấn quanh qua đi. Vân Phu Nhân sớm đã cấp trước mắt tình huống dọa một thân mồ hôi lạnh, trong mắt phát ra từng trận sợ hãi quan mang. Đáng chết, nàng! Nàng không phải phế vật sao? Không kịp phản ứng, chỉ thấy kia roi dài giống như thị huyết linh xà giống nhau, hung hăng quất đánh ở nàng cẳng chân thượng. Tức khắc cẳng chân bụng thượng máu tươi đầm địa. Tê một tiếng, ăn đau trung thu hồi chính mình chân, đau đớn thiếu chút nữa làm nàng hôn mê qua đi. Đáng chết, ngươi này phế vật cư nhiên bị thương mẫu thân của ta. Vân Tuyết Liên nhìn Vân Phu Nhân bị thương, trong lòng giận dữ, đó là ngón tay kết ấn, một đạo bạch sắc quang mang ở tay nàng đầu ngón tay chậm rãi đằng khởi. Này Vân Tuyết Liên tuy rằng không phải đỉnh cấp thiên tài, nhưng cũng là không tồi, tuổi nhỏ đó là hậu thiên sơ kỳ trung giai, này Vân Phi Nguyệt sợ là khó thoát vừa chết. Cũng không phải là, thật là giấu rốt lâu như vậy, nhịn một chút liền đi qua, vì một cái nô tài, đáng giá sao? Vây xem người tuy rằng là chấn động, không lường trước này Vân Phi Nguyệt cư nhiên không phải trong truyền thuyết phế vật, cũng không lường trước này Vân Tuyết Liên bạo nộ, nhưng tại đây sùng võ đại lục, sinh tử bất quá là một đĩa tiểu thái, cường giả vi tôn, muốn bóp chết người, tự nhiên không có người đi nói cái gì. Vân Phi Nguyệt, hôm nay cái ngươi làm tốt chết chuẩn bị đi. Chỉ thấy Vân Tuyết Liên khỏe miệng hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Nàng dám can đảm thương tổn chính mình mẫu thân, như vậy trả giá đại giới đó là chết. Huống chi, nàng không cho phép cái này phế vật thoát ly chính mình khống chế. Vân Tuyết Liên mày khẽ nhếch, khẽ kêu một tiếng, thân ảnh tùy theo đằng nhưng mà khởi, ngón tay gian quang mang hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt đỉnh đầu công kích qua đi. Uống. Vân Phi Nguyệt mày lực nhăn, này Vân Tuyết Liên đảo cũng là có vài phần bản lĩnh. Liên ở Vân Tuyết Liên đánh ra linh khí tới gần Vân Phi Nguyệt kia trong nháy mắt. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân thể linh hoạt chợt lóe, đã là tránh đi. Nhất chiêu chưa chung, Vân Tuyết Liên sắc mặt đỏ lên vài phần, đáng chết, ngươi cư nhiên dám trốn. Vân Tuyết Liên, ngươi nào chịu đi? Chẳng lẽ muốn ta đứng bị đánh? Trên mặt mang theo một tia trào phúng, cười lạnh một tiếng, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, cánh tay hơi hơi mở ra, tức khắc trong tay bay múa roi dài giống như một cái phun tin tử màu xanh lục con rắn nhỏ đột nhiên hướng tới Vân Tuyết Liên công kích mà đi. Bang một tiếng, Vân Tuyết Liên chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt một trận nóng rát đau đớn. Không kịp phản ứng, chỉ thấy kia màu xanh lục roi quấn lấy nàng vòng eo, hung hăng đem nàng ngã văng ra ngoài. A! Một tiếng thét chói tai chung, Vân Tuyết Liên thân thể hung hăng bay đi ra ngoài đện ở trên vách tường, thân thể lần thứ hai bắn ngược trở về, trên mặt đất lăn một vòng lúc này mới ngừng lại, phốc một ngụm máu tươi, phun trào mà ra. Nhiễm hồng nàng kia một mảnh hồng nhạt vạt áo, có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Tuyết Liên! Vân Phu Nhân tâm cả kinh, đột nhiên nhào tới, đem chính mình nữ nhi ôm nhập trong lòng ngực. Tuyết Liên! Ta ngoan nữ nhi. Mẫu thân, giết nàng, giết nàng. Trận tròn con ngươi, giờ phút này Vân Tuyết Liên đáy lòng chỉ có một ý niệm, giết Vân Phi Nguyệt, nàng, nàng cư nhiên không phải phế vật. Sao có thể? Đột nhiên mà tới biến hóa không chỉ là làm vây xem người kinh ngạc. Chính là giờ phút này Vân Phu Nhân cùng Vân Tuyết Liên cũng hoàn toàn ốc. Năm chương năm, chỉ bằng ngươi. Buồn cười. Nàng. Nàng Vân Phi Nguyệt thật là phế tại sao? Tâm tắc, nhất chiêu. Chỉ một chiêu liền đem Vân Tuyết Liên đánh thành này quỷ dạng. Chẳng lẽ nàng cũng là hậu thiên sơ kỳ trung giai? Không đúng, nếu là trung giai sao có thể nhất chiêu đối thượng Vân Tuyết Liên? Chính là trên người nàng hơi thở rõ ràng chỉ là hậu thiên sơ kỳ trung giai a. Ha ha, cái này Vân gia muốn hụt máu, hảo hảo thiên tài đường phế tài. Còn đừng nói, này Vân Phi Nguyệt phụ thân lúc trước không phải được xưng U Minh đại lục đệ nhất thiên tài sao? Nàng nữ nhi có thể kém sao? Đáng tiếc chính là thiên tài luôn là ngã xuống sớm. Này đánh giá lại là Vân gia đại trưởng lao thừa dịp gia chủ bế quan chen ép đi. Ai biết? Nếu là đã chết, phỏng chừng chờ lao gia chủ ra tới, cũng là không thể nề hà đi. Vân Phi Nguyệt phảng phất không có nghe được trong đám người nghị luận, càng không có nhìn đến Vân Phu Nhân cùng Vân Tuyết Liên kia oán hận ánh mắt, đường kính thu hồi roi, bổ nhào vào Dư Ma Ma bên người. Ma Ma! Ma Ma! Chỉ là đáp lại nàng chỉ có Dư Ma Ma kia không một tiếng động tàn khu. Ma Ma! Áp lực câm điệu, áp lực phẫn nộ. Vân Phi Nguyệt thân thể ở hung hăng run rẩy, cả người một lần lâm vào bi thương, chung quy là chính mình năng lực không đủ. Vẫn là chính mình một lần quá ẩn nhẫn. Đột nhiên nâng đầu, một đôi thị huyết con ngươi mang theo làm cho người ta sợ hãi quá mang, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phu Nhân, môi hơi hơi hoạt động vài phần. Phát ra nghẹn ngào âm điệu, chôn cùng. Lạnh băng âm điệu, làm mọi người đáy lòng run lên, nàng. Nàng cư nhiên có như vậy làm cho người ta sợ hãi khí thế. Thanh âm mới rơi xuống, Vân Phi Nguyệt thân ảnh bạo khởi, ngón tay tốc độ nhảy ra chấm dứt ấn, chỉ thấy kia một đạo kết ấn phát ra màu đỏ tươi quang mang, không đợi người phản ứng lại đây, nàng đó là hướng tới Vân Phu Nhân đỉnh đầu hung hăng tạp qua đi. Mẫu thân, Vân Tuyết Liên thậm chí còn không có tới cập phản ứng, kia một đạo thị huyết quang mang đã hoàn toàn dừng ở Vân Phu Nhân trên người, cũng mệt Vân Phu Nhân phản ứng nhanh nhẹ, đó là miễn cưỡng tránh khỏi, tuy là như vậy, kia một đạo thị huyết quang mang lại là hung hăng nện ở nàng cánh tay thượng. Tức khắc kia cánh tay liền cùng thân thể phân ra, vô lực dừng ở trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập máu tươi mùi tanh, làm người buồn nôn. Vân Tuyết Liên còn lại là hồng con ngươi cũng bắt đầu tốc độ nhảy ra chấm dứt ấn. Phải biết rằng tuy rằng nói U Minh đại lục đại bộ phận người đều là linh sư, Vân Phu Nhân bởi vì chính mình tư chất không đủ, liền cũng gần là nhập môn mà thôi, tự nhiên ngăn cản không được Vân Phi Nguyệt này muốn mệnh công kích. Vân Tuyết Liên, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản trụ ta công kích, quá buồn cười. Hừ. Ngươi nếu là giết ta cùng với mẫu thân, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại. Yên tâm, giết ngươi, ta làm theo tồn tại. Vân Phi Nguyệt trên mặt treo một tia quỷ dị tươi cười, trong mắt chỉ có nồng đậm hận ý, lần thứ hai giơ lên roi hướng về phía Vân Tuyết Liên trên người tạp đi xuống. Tuyết Liên. Vân Phu Nhân hét lên một tiếng, vọt qua đi, lại là thế Vân Tuyết Liên ăn một roi, tức khắc phía sau lưng bảy biện ra một cái máu tươi đầm địa vết thương, là như thế dữ tợn khủng bố, thậm chí nghe được xương cổ sống nứt toạc thanh âm. Chỉ thấy Vân Phu Nhân cả người mềm nhũn, đó là tê liệt ở Vân Tuyết Liên trên người. Khuôn mặt mang theo tái nhợt, đồng tử mang theo nồng đậm sợ hãi, giờ khắc này nàng đã nói không rõ rốt cuộc là hối hận, vẫn là càng phẫn nộ rồi, chỉ là Vân Phi Nguyệt quanh thân kia lạnh lẽo khí thế làm nàng run sợ run lên lên, một loại che trời lấp đất sợ hãi tràn đầy xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ. Mẫu thân! Mẫu thân! Nửa ngày, Vân Tuyết Liên mới lấy lại tinh thần, nhưng Vân Phu Nhân cũng đã không một tiếng động. Cái này làm cho Vân Tuyết Liên đáy lòng hận, chỉ là Vân Phi Nguyệt cũng không cho nàng bất luận cái gì cơ hội, cái kia thật dài roi mềm lần thứ hai hướng tới Vân Tuyết Liên công kích mà đi. Đừng vội khinh người quá đáng. Đột nhiên, một đạo ôn hòa thanh âm ở không gian vang lên, người chưa đến, thanh lại trước vang lên. Chỉ thấy một đạo màu trắng mờ quang mang chợt lóe mà qua, đem Vân Tuyết Liên cùng Vân Phu Nhân thân ảnh bao vây lên, roi mềm nháy mắt bắn trở về, Vân Phi Nguyệt toàn bộ thân thể cũng đã chịu bắn ngược, phanh một tiếng, bay ra mấy mét. Hung hăng dừng ở trên mặt đất, phốc một tiếng, khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi. 6 chương 6, ha ha, nhị hoàng tử nói dẫn sao. T. Mọi người hít hà một hơi, nháy mắt, toàn bộ không gian an tĩnh xuống dưới. Ở đây người đại khí cũng không dám ra. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa kia một đạo thon dài thân ảnh. Chỉ thấy nam tử một thân nạm vàng biên áo gấm, một đầu đen nhánh tóc đen tùy ý búi khởi, khỏe miệng mang theo ôn hòa tươi cười, chậm rãi đã đi tới. Chỉ là kia ôn hòa ánh mắt lại chưa từng đạt tới đáy mắt, biểu tình chung mang theo một tia lạnh băng, nhìn về phía đã ngã trên mặt đất Vân Phi Nguyệt. Này! Đây là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử vì sao mà đến? Chẳng lẽ nhị hoàng tử là vì chính mình vị hôn thê? Nhưng, Vân Phi Nguyệt đã từng là phế vật, nhị hoàng tử làm sao có thể thích? Nói nữa, nếu là nhị hoàng tử thật có lòng giữ gìn một vài, kia Vân Phi Nguyệt cần gì phải gả cho giả nghị đâu? Hư, thanh âm điểm nhỏ. Hoàng gia sự tình cũng là chúng ta có thể bình luận. Đều là người một nhà, vì sao như vậy tàn nhẫn, ân. Nhị hoàng tử tựa hồ không có nghe được quanh mình nghị luận thành, tầm mắt như cũ dừng ở Vân Phi Nguyệt kia đơn bạc thân mình thượng, hắn âm điệu vững vàng, nghe không ra cảm xúc. Người một nhà. Vân Phi Nguyệt tựa hồ nghe tới rồi thiên đại chê cười, nhẹ nhàng cười cười, chỉ là này cười thế tất lôi kéo chính mình miệng vết thương, vừa rồi bắn ngược quá mức với lợi hại, dẫn tới tim phổi đã chịu bị thương nặng, trắng non ngón tay, nhẹ nhàng che lại ngực, nhị hoàng tử, không biết tới bao lâu đâu. Này vừa ra tay, ngại nhưng thật ra cứu Vân Tuyết Liên. Gặp quỷ. Nàng mới không tin trước mắt nam nhân tới như thế kịp thời, hắn có thể là ngẫu nhiên xuất hiện. Quật cường con ngươi tản mát ra một mặt kiên định, khỏe miệng dơ lên độ cung lại là càng thêm nồng đậm tích phân. Nàng biết chính mình tuyệt đối không phải trước mắt nam nhân đối thủ, khi mắt, đáy lòng lại là bay nhanh tính toán lên, xem ra sự tình hôm nay chỉ sợ không thể thiện hiểu rõ sao. Vân Phi Nguyệt, tuy rằng nói ngươi cùng bổn hoàng tử có hôn ước, nhưng bổn hoàng tử lại sẽ không thiên vị với ngươi. Đột nhiên, ôn hòa ánh mắt dâng lên một cổ lạnh lẽo, khỏe miệng hơi dơ lên một đạo khinh thường độ cung, thân là phế tài, liền phải có phế tài tự giác. Phế tài, còn phải có phi thường giác ngộ không thành. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt mi giác hơi hơi trọn trọn, bình tĩnh nói, phế tài cũng có thể đem chu sát Vân Tuyết Liên cùng Vân Phu Nhân, nếu không phải ngài như vậy quá nhiễu. Nhị hoàng tử thiên vị nhưng không ở tiểu nữ tử trên người. Vân Phi Nguyệt, bổn hoàng tử là cho ngươi mặt mũi, chính mình trói lại chính mình đi Vân Phủ nhận sai, việc này bổn hoàng tử liền không cùng ngươi so đo, ngươi như cũng là bổn hoàng tử chắc phi, như thế nào? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia trương cố chấp khuôn mặt, Nam Cung Bình Dương tâm ẩn ẩn phẫn nộ rồi, này trương vàng như nến khuôn mặt nhỏ, hơi đơn bạc thân ảnh, sao có thể là hắn chắc phi? Nếu không phải tiên hoàng cùng Vân gia gia chủ thừa dịp chính mình còn chưa xuất thế định ra, hắn sao có thể coi trọng như vậy xấu nữ? Hung chi vẫn là phế tài. Nhị hoàng tử mặt mũi quá lớn, tiểu nữ tử tự nhận chịu không dậy nổi. Lại nói tiểu nữ tử có tội gì? Lại như thế nào nhận tội đâu? Trong mắt mang theo một tia kiên định, đơn bạc thân thể thẳng thắn, ẩn nhẫn ngực kia một cổ đau đớn cảm giác, nhàn nhạt nói, còn thỉnh nhị hoàng tử thu hồi mặt mũi mới là. Ngươi có biết chính mình nói cái gì? Lửa giận ở Nam Cung Bình Dương trong mắt thiêu đốt. Hảo, rất tốt, móng tay gắt gao nắm, cực lực khống chế được kia muốn bùng nổ lửa giận, đạm mạc nói, Vân Phi Nguyệt, ngươi có biết chính mình sai rối tinh rối mù? 7/7, thưởng ngươi cái chắc phi, như thế nào? Nhị hoàng tử, ngài cũng biết tiểu nữ tử nguyên bản đó là cùng ngài có hôn ước, mãi nhị hoàng tử chắc phi, hiện giờ lại là buộc phải cho giả nghị làm thiếp, càng là bức tử ta bà vũ, tiểu nữ tử thật đúng là không rõ chính mình sai ở địa phương nào. A, Nam Cung Bình Dương cũng là hít hà một hơi, ngươi bất quá là phế tài, cũng vọng tưởng đương bổn hoàng tử chắc phi. Hôm nay bất quá là nhìn ngươi rốt cuộc đã từng cùng bổn hoàng tử có quan hệ, bổn hoàng tử tâm tình hảo, đó là ban thưởng ngươi một cái chắc phi, sao sinh không cần. Chẳng lẽ là muốn chết? Nhị hoàng tử đây là muốn chính mình động thủ sao? Cảm nhận được hắn lửa giận, Vân Phi Nguyệt hơi hơi cười cười, âm điệu chung có một mặt thanh thúy khô mát, như vậy, nhị hoàng tử đó là động thủ đi, hôm nay nhị hoàng tử tốt nhất có thể đem tiểu nữ tử đánh chết, nếu không, ngày sau tiểu nữ tử nhất định là ngươi trong cuộc đời ác mộng. Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch thực lực của chính mình, huống chi giờ phút này chính mình đã bị thương. Hơi hơi thở dài, bình tĩnh thong dong nhìn hắn. Nhìn nàng kia bình tĩnh thong dong hình dáng, Nam Cung Bình Dương tâm lại là đau đớn một chút, gần là trong nháy mắt chi gian, hắn lần thứ hai khôi phục kia nhất quán lạnh nhạt cũng hoặc là ôn hòa, hôm nay ngươi tốc độ rời đi, chớ có đả thương người. Rời đi. Vân Phi Nguyệt mày nhẹ trọn, tự nhiên là muốn ly khai, chỉ là các nàng cần thiết chết. Nhị hoàng tử, cứu mạng. Vân Tuyết Liên cảm nhận được Vân Phi Nguyệt sắc ý, đáy lòng ẩn ẩn bất an lên, đó là giơ lên con người, nhu nhược đáng thương nhìn về phía nhị hoàng tử, âm điệu mềm mềm mại mại, mang theo một chút sợ hãi, nhẹ nhàng cắn môi. Chớ có làm càn. Nhìn trước mắt giai nhân như vậy bộ dáng, Nam Cung Bình Dương đáy lòng lại là mềm nhũn, nguyên bản hắn đó là tưởng cưới trước mắt Vân Tuyết Liên, rốt cuộc Vân Tuyết Liên là Vân gia đại trưởng lão đích nữ, lại là thiên tài, huống chi như vậy mềm mại mỹ nhân mới đến hắn tâm, Vân Phi Nguyệt. Bổn hoàng tử muốn bảo hạ người, ngươi lại như thế nào nhúc nhích? Thân hình một di, đó là đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, con ngươi chỉ có vô tận lạnh lẽo cùng khinh thường. Phải không? Ngươi muốn che chở người. Si ngốc cười cười, chậm rãi nhìn cách đó không xa đã tắt thở dư ma ma, Vân Phi Nguyệt tâm lại lần nữa nắm đau, khỏe miệng lại là hơi hơi dơ lên, nháy mắt thân hình vừa chuyển, Nam Cung Bình Dương thậm chí còn không có hoãn quá thần, một mặt màu đỏ rực thân ảnh chợt lóe mà qua, trong tay roi mềm đổi thành một phen tinh xảo truy thủ. Hàn quang chợt lóe, thủ đoạn dương lên, mang theo một cổ sắc bén khí thế hung hăng hướng tới Vân Tuyết Liên bụng đã đâm tới, phốc một tiếng chủy thủ nhập thịt văng nhỏ, máu tươi văng khắp nơi, nhiễm Nam Cung Bình Dương áo gấm. Vân Tuyết Liên không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bụng một trận kịch liệt đau đớn, đôi tay che lại bụng, máu tươi dọc theo tay nàng khe hở ngón tay chậm rãi trượt xuống. Trận tròn hai mắt, mang theo nồng đậm không cam lòng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập sợ hãi. Tuyết Liên, Nam Cung Bình Dương một tiếng thở nhẹ. Khuôn mặt tuấn tú thượng cũng mang theo nồng đậm âm trầm, cánh tay duỗi ra, tiếp nhận chậm rãi tê liệt Vân Tuyết Liên, con ngươi tràn ngập khói mù, Vân Phi Nguyệt, dám khiêu chiến bổn vương điểm mấu chốt. Lửa giận ở ngực thiêu đốt. Đáng chết, hắn căn bản không nghĩ tới này phế vật cư nhiên dám phản bác hắn. Càng là không nghĩ tới này phế vật cư nhiên ở chính mình áp bách hạ còn có thể ra tay đả thương người. Cảm nhận được trưởng phong sắc bén, Vân Phi Nguyệt biết một trưởng này dưới, chính mình mạng nhỏ làm sao có thể lưu lại. Liền lúc này, đột nhiên một trận lộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, trưởng phong còn chưa từng rơi xuống, chỉ thấy một đạo nhìn như thực bình thường xe ngựa ngạnh sinh sinh từ trung gian xuyên qua mà qua. Đem kia sắc bén trưởng phong cản trở xuống dưới. Sở hữu tầm mắt dừng ở trên xe ngựa. Nam Cung Bình Dương sắc mặt càng là lạnh lẽo vài phần, ai? 8 chương 8, tấm tắc, thật là một hồi kịch nói. Như thế nào, này đại lộ là ngài khai. Không được người quá không thành. Chỉ thấy đánh xe gã sai vật mày dương lên, khỏe miệng câu lấy khinh thường biểu tình, nhà ta chủ tử trải qua nơi này, chẳng lẽ muốn cùng ngài hội báo không thành. Cương điệu có nồng đậm khinh thường. Vèo. Lời này làm người chung quanh đều nhịn không được cười khẽ lên, nhưng trước mắt nhị hoàng tử là cái gì thân phận. Hào đi, bọn họ nào dám đắc tội. Hùng chi nhị hoàng tử thực lực cũng là vang dội. Trước mắt này xe ngựa dung hợp điệu thấp xa hoa, phàm là có nhãn lực người đều có thể nhìn ra tới hảo không. Trước mắt này đánh xe gã sai vật nhìn qua bộ dạng cũng tương đương tuấn Mỹ, húng chi gã sai vật trên người tựa hồ tản ra một tia nhàn nhạt áp bách chi thế, tuy rằng thực đạm, nhưng mọi người lại cảm nhận được kia một cổ hơi thở, đáy lòng ẩn ẩn bất an lên. Vân Phi Nguyệt lại là nhân cơ hội thực mau đem dư ma ma thân thể ôm lên, thân thể một cái quay cuồng bay vọt dựng lên, đó là nói một tiếng, đà tạ. Toàn bộ thân ảnh tốc độ biến mất ở mọi người trước mắt. Đi thôi. Trong xe ngựa chuyển đến lười biếng âm điệu. Là, chủ tử. Đánh xe gã sai vặt, cũng không đợi mọi người lấy lại tinh thần, dơ lên roi ngựa, thực khoái mã xe cũng đã biến mất. Lưu lại Nam Cung Bình Dương vẻ mặt lửa giận. Ngón tay hơi hơi nắm nắm tay, đáng chết, cư nhiên làm Vân Phi Nguyệt từ chính mình trước mắt trốn mất. Chỉ là giờ phút này Nam Cung Bình Dương đáy lòng cũng là dâng lên bao quanh sương mù, vừa rồi này trong xe ngựa phát ra khí thế liền hắn đều cảm giác được một loại chưa từng có khủng bố hơi thở. Nếu không có như thế, hắn sao có thể làm Vân Phi Nguyệt từ dưới mí mắt trốn đi? Lại như thế nào sẽ thả chạy trong xe ngựa người đâu? Này! Rốt cuộc lại là nơi nào toát ra tới thế lực? Xem ra này kinh thành lại phải bất an sao? Cha, cấp bổn hoàng tử hoàn toàn thanh tra. Thật sâu hút khẩu khí, Nam Cung Bình Dương khuôn mặt thượng âm tình bất định, nửa ngày mới vây vây ống tay áo, tốc độ rời đi. Chủ tử! Ngài vì cái gì muốn cứu cái này xấu muốn chết nữ nhân? Sở Thiên chẳng hề để ý như mày, tuy rằng chỉ là nhoáng lên rồi biến mất. Hắn nhưng rõ ràng nhìn đến nàng kia phát dục bất lương, còn vàng như nến mặt, quả thực xấu tới rồi cực điểm. Vì sao cứu nàng? Nghe vậy, quân ngàn hoàng ngón tay thon dài cũng là nhẹ nhàng chọn chính mình cằm, nhàn nhạt nói, ngươi không thấy được ánh mắt của nàng sao? Ánh mắt? Ân, tuyệt vọng chung lại lộ ra cố chấp, là cái thú vị vật nhỏ. Thú vị? Con nhỏ đồ vật. Hào đi, Sở Thiên tỏ vẻ chính mình cũng chỉ không được chính mình ra chủ tử rốt cuộc tưởng cái gì. Quân ngàn hoàng khỏe miệng lại là hơi hơi câu lấy, kia cao thâm khó đoán trên mặt tràn ngập hứng thú bừng bừng, tiểu nha đầu, nhưng chớ có làm buồn quân thất vọng mới hảo đâu. Ngón tay, chậm rãi xoa ngón tay cái thượng kia một quả màu xanh lục nhẫn ban chỉ, hắn từ nàng trên người cảm nhận được một loại quỷ dị hơi thở. Vân Phi Nguyệt hàm chứa nước mắt, đem dư ma ma mai táng lúc sau, đó là minh bạch, nếu là chính mình không thoát đi, chờ đợi chính mình là vô tận đuổi giết. Nắm chặt chính mình nắm tay, Vân Phi Nguyệt đem thân thể thượng vết thương xử lý một chút. Vuốt ve mang ở trên cổ tay vòng tay, nàng sửa sang lại không ra bất luận cái gì manh mối. 10 năm trước là này vòng tay phát ra ánh bạch sắc quang mang, đem chính mình mang đến cái này quỷ dị đại lục. Khá vậy từ lần này lúc sau, này vòng tay tựa như phế vật giống nhau đã không có bất luận cái gì phản ứng. 10 năm tới, vô luận nàng như thế nào đưa vào linh khí cũng không có bất luận cái gì dao động, nhẫn không ở dưới đáy lòng thở dài, chẳng lẽ thật là cái phế vật? Hào đi! Này tốt xấu là chính mình duy nhất ở thế kỷ 21 lưu lại lưu niệm, liền tính là phế vật cũng tốt xấu là vòng tay, nhưng thật ra rất xinh đẹp. Liền lúc này, nàng rõ ràng cảm giác được trong không khí dao động. Toàn bộ thần kinh hơi căng thẳng, thân ảnh chợt lóe tốc độ muốn tránh lên, lại là nhìn đến một đám hung thần ác sát nam tử đem nàng vây quanh lên. 9 chương 9, cô nương, ngươi làm sao vậy? Lộ bộ một tiếng. Vân Phi Nguyệt cũng minh bạch lại đây, chính mình lại cấp đuổi giết. Nhìn không được đáy lòng cười lạnh. Này Vân gia đại trưởng lao chu sát chính mình nhưng thật ra chút nào không lưu tình. Chỉ là nàng không rõ, nàng bất quá là cái nho nhỏ bé gái mồ côi, có tài đức gì làm các nàng chu sát. Hùng chi nói trắng ra là, đại trưởng lão vẫn là chính mình đại bá đâu. Vân Phi Nguyệt, ngươi phế đi Vân phu nhân, bị thương đại tiểu thư, chẳng lẽ còn muốn chạy? Cầm đầu nam tử hư lạnh một tiếng, kia giữ tợn khuôn mặt vặn vẹo quỷ dị tươi cười, ta xem ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, miễn ra thịt chi khổ. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói? Không, nàng trong cuộc đời không có ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đạo lý. Chỉ thấy nàng giơ lên một cái cười nhạt độ cung, quỷ dị nhìn về phía trước mắt này đó nam tử, như vậy, cũng đến xem các ngươi có thể hay không đuổi theo ta. Nói xong, nàng một cái xoay người, tốc độ kết ra tay ấn, chạy ra khỏi vòng dây, cả người đó là bắt đầu đầy khắp núi đồi đấu đá lung tung. Đáng chết, còn muốn chạy trốn không thành. Cho ta truy, sinh tử bất luận. Theo hắn một tiếng rít gào, chỉ thấy những cái đó hung thần ác sát nam tử đều phản ứng lại đây, tốc độ mới hướng về phía Vân Phi Nguyệt đuổi giết qua đi. Không được, không được. Tuyệt đối không thể cấp đuổi theo, nàng còn là thập phần yêu quý chính mình mạng nhỏ. Vân Phi Nguyệt minh bạch chính mình đã bị nội thương, tự nhiên không có khả năng cùng những người này chính diện giao phong, chạy trốn mới là hàng đầu. Vì thế, đầy khắp núi đồi đó là nhìn đến một đạo đơn bạc thân ảnh ở đấu đá lung tung đào vong, trên trán đã toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi, đáy lòng cũng nhịn không được có vài phần hoảng loạn. Nàng biết, chính mình phía sau cách đó không xa còn lại là mười mấy cái hung thần ác sát nam tử đuổi giết. Nhẹ nhàng cắn môi, Vân Phi Nguyệt rất xa đó là thấy được kia xa hoa trung lộ ra điệu thấp xe ngựa, nàng nhớ rõ là này trong xe ngựa chủ nhân đã cứu chính mình, tuy rằng nàng không rõ người này vì sao phải cứu chính mình. Nhưng, nàng trong lòng rốt cuộc là ấm vài phần, này ân cứu mạng tự nhiên là muốn báo. Bất quá trước mắt, nàng tựa hồ lại yêu cầu trợ. Bất chấp nhiều như vậy, Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, đó là thỉnh thịch một tiếng, hung hăng vọt qua đi. Sở Thiên còn không có lấy lại tinh thần. Nàng kia nhỏ xinh thân ảnh đã hoàn toàn đi vào xe ngựa bên trong. Chủ tử. Sở Thiên kinh ngạc nửa ngày. Chính mình ra chủ tử hôm nay cái giống như thực không thích hợp, thập phần không thích hợp. Liên tính là chính mình không chú ý, kia cũng là vì hắn biết, chủ tử ở xe ngựa chung quanh thiết hạ kết giới, này tuyệt đối hướng không đi vào có được không. Trừ phi chính mình thêm chủ tử phóng nàng đi vào. Chẳng lẽ, chủ tử đối này xấu nữ nhân có hứng thú. Nghĩ đến đây. Sở Thiên cả người một cái run rẩy, chủ tử đam mê thật đúng là quỷ dị. Nhìn không được hắn khỏe miệng hơi chịu chịu, chủ tử, ngài cũng không thể thích như vậy xấu nữ nhân nha. Đáy lòng kêu rên vài phần, đảo cũng không có nói ra. Tiếp tục lên đường. Trong xe ngựa truyền đến quân ngàn hoàng đạm mà câm điệu. Tuy là giờ phút này Sở Thiên vẻ mặt khó hiểu, cũng là ngoan ngoan đánh xe. Trong xe ngựa, bởi vì Vân Phi Nguyệt lực đánh vào quá cường, một đầu thua tại quân ngàn hoàng trong lòng ngực, tức khắc xấu hổ không biết muốn như thế nào cho phải. Cái kia, ta là chạy trốn. Khuôn mặt thượng mang theo một tia mất tự nhiên đỏ ửng, lại là quên mất muốn đứng lên, ngây ngốc nhìn trước mắt nam tử, cả người giống như thất hồn giống nhau, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. 10/10, thiên địa dị bảo. Cái kia, ngươi lại cứu ta một lần, tốt không? Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Vân Phi Nguyệt phát hiện chính mình giống như đặc biệt không có tiết tháo. Không thể không nói, trước mắt nam tử là Mỹ. Cực Mỹ. Mỹ đến liền nữ nhân đều muốn hổ thẹn không bằng. Ân, hán. Không phải nữ nhân. Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt vươn tay hướng tới hắn khuôn mặt thượng bỏ qua đi. Liên này trong nháy mắt, quân ngàn hoàng vươn tay chống đỡ nàng công kích, khỏe miệng câu lấy đạm cười. Như thế nào, cô nương đây là muốn nhào vào trong ngực không thành. Nô. Giống như không tồi lựa chọn. Bất quá, ngươi quá xấu. Phúc. Hán. Hán đây là ghét bỏ chính mình quá xấu. Này cũng quá đả kích người không phải sao. Nị mạ, nàng còn không có ghét bỏ hắn một đại nam nhân quá tốt đẹp không tốt, nàng thừa nhận chính mình xuyên qua lại đây này mặt vàng như nến, thân mình bản cũng quá đơn bạc, nhưng tuyệt đối cùng xấu không quan hệ hảo không. Ta nơi nào xấu? Làn da cùng nam nhân giống nhau, không phải xấu sao? Mày một chọn, quân ngàn hoàng con ngươi hơi hơi híp nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, đạm mạc nói, đủ xấu. Làn da thô ráp, vàng như nến. Này không phải nàng sai. Ai làm Vân gia trừ bỏ lão gia chủ ai đều ngược đãi nàng tới. Là đâu, đều cùng ngươi giống nhau, đại lão gia so nữ nhân làn da còn muốn tinh tế có ánh sáng. So nữ nhân còn muốn kiểu Mỹ vài phần. Nữ nhân. Kiểu Mỹ. Sở Thiên nghe thế hình dung, cả người đều không tốt, nhịn không được hoạt động chính mình tiểu thí thí, trong chốc lát chủ tử khẳng định là muốn báo nổi. Ân, ngươi giống nam nhân, ta giống nữ nhân, xác thật không tồi tổ hợp. Không tồi. Không tồi cái gì không tồi. Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt nhưng không cảm thấy trước mắt nam tử như nhau giờ phút này biểu hiện ôn lương vô hại, có thể dễ dàng đem Nam Cung Bình Dương một trưởng hóa giải người, sao có thể ôn lương vô hại. Nàng đấy lòng làm sao không rõ, chỉ sợ chính mình có thứ gì đáng giá trước mắt nam nhân cứu giúp bái. Cứu ta. Nhữ như mày, bên hai đã truyền đến từng đợt dồn dập bước chân, Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch những người này đã đuổi theo, nhịn không được đáy lòng có chút lo lắng, tốt không? Cứu ngươi. Dùng cái gì báo đáp đâu? Quân Ngàn Hoàng chút nào không ngại, chậm rãi đem thân thể đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, khoe miệng câu lấy một mặt tà mị tươi cười, bổn quân nhưng không tiếp thu vô điều kiện cứu trợ đâu. Cắn môi. Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ân, bổn quân bên người còn khuyết thiếu cái tức phụ, nếu không? Ngươi đó là khi ta tức phụ, như thế nào? Sóng mắt lưu chuyển, nhìn Vân Phi Nguyệt, về sau cười như không cười nhìn nàng. Tức phụ. Nói dỡn đi. Ngươi còn thiếu tức phụ. Chỉ cần rêu rao khắp nơi, lập tức cho không rất nhiều tức phụ bái. Chính là bởi vì như thế, bổn quân mới thiếu tức phụ. Hảo đi, nàng minh bạch, hắn này nơi nào thiếu tức phụ, rõ ràng chính là thiếu tấm mộc. Nột, chính là ngươi nói, thiếu tức phụ. Tự nhiên như thế. Nói tốt, ta chỉ đưa ngươi tấm mộc. Tấm mộc. Đây là thứ gì? Nhữ nhữ mày, Quân Ngàn Hoàng nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt, Nga. Như thế nào nói? Ngươi bất quá chính là muốn cho ta trở thành ngươi trên danh nghĩa tức phụ, như vậy là có thể chống đỡ những cái đó ngươi không thích nữ nhân thôi. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt không sao cả nói, còn không phải là muốn một cái chim đầu đàn, dù sao ngươi được cứu trợ ta một lần. Vân Phi Nguyệt đấy lòng minh bạch, chỉ sợ này cũng chỉ là một cái cớ, đơn giản là hắn muốn đem chính mình cột vào hắn bên người, như vậy. Chính mình bên người rốt cuộc có thứ gì, là làm trước mắt người nam nhân này muốn đâu. Nhịn không được, nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình vòng tay. 11 chương 11, thử vong bao phủ. Uy, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Cảm giác được trên đỉnh đầu kia nóng rát tầm mắt, Vân Phi Nguyệt cả người một cái run rẩy, cả người đều không tốt vài phần, đó là nói, như vậy nhiệt tình nhìn ta, chẳng lẽ là đã coi trọng ta? Đem chính mình đầu chắp vá qua đi, mang theo một mạt kiểu mị tươi cười. Sở Thiên nghe được bên trong đối thoại, cả người cũng không hảo lên, này chủ tử thật là coi trọng cái xấu nữ nhân. Còn phải dùng gấp không chờ nổi. Nhiệt tình tới hình dung. Chẳng lẽ là bởi vì chủ tử quá mỹ, cho nên mới thích xấu nữ nhân? Hảo đi, Sở Thiên tựa hồ cũng cảm thấy chính mình cái này ý tưởng là tương đương sáng suốt. Chủ tử, ngươi cũng không thể thích cái này xấu nữ nhân. Xấu? Xấu nữ nhân? Này chủ tớ hai miệng có thể độc gác một chút. Ta là nhà ngươi chủ tử tức phụ nhi. Vì thế, mô nữ ngạo kiều nâng cằm, khẽ hừ một tiếng. Liền lúc này, xe ngựa từ từ ngừng lại, bên ngoài truyền đến một tiếng gầm lên. Đem chúng ta muốn đuổi giết người giao ra đây, đó là tha các ngươi đi. Thức thời nhanh lên, Vân gia cũng không phải là các ngươi có thể đắc tội. Vân gia. Vân gia mãi U Minh Đại Lục Long một quốc gia tứ đại gia tộc chi nhất, tuy rằng nói trải qua ngàn năm tôi luyện, giờ phút này đã không có đã từng huy hoàng, thậm chí có thể minh bạch nói đã ở đi xuống sườn núi lộ, nhưng này ngàn năm nội tình vẫn luôn là tồn tại. Hùng chi tứ đại gia tộc, ung tùn kết giao, há có thể là tùy ý nhúc nhích. Tự nhiên, tính cả hoàng thất đều phải lễ ngộ vài phần, cũng khó tránh khỏi dưỡng thành Vân gia đệ tử ngạo kiều tính tình. Giao người. Không biết các ngươi muốn tìm ai. Sở Thiên giờ phút này vẻ mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt nói, nhà ta chủ tử trong xe ngựa chỉ có chủ tử cùng tương lai chủ tử phu nhân, nhưng chưa từng nghe nói có các ngươi muốn truy người. Hơi hơi nâng cằm, trong mắt đảo cũng mang theo vài phần khinh thường. Bất quá là nho nhỏ Vân gia, cũng dám ở hắn thêm chủ tử trước mặt làm càn. Đang lúc chính mình là cái mặt hàng không thành. Ít nói nhảm, vừa rồi rõ ràng trốn rồi tiến vào. Cầm đầu nam tử vẻ mặt hung tàn, đắc tội Vân gia, các ngươi còn muốn sống. Huống chi, nhị hoàng tử cũng muốn đem nàng tập nã quý án. Tập nã quý án. Sở Thiên nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, nhà ta chủ tử xe ngựa, há có thể là các ngươi tùy ý nhúc nhích, không biết tốt xấu. Uống, ngươi đây là tưởng che chở kia tiểu phế vật. Sở Thiên, sắc. Quân Ngàn Hoàng tựa hồ có chút không kiên nhẫn, mày đẹp hơi nhăn lại. Trong thanh âm lộ ra một tia quỷ dị lạnh băng. Tuy là vừa rồi còn dám cùng hắn tranh luận Vân Phi Nguyệt cũng là nhịn không được sửng sốt, đáy lòng ẩn ẩn sợ hãi vài phần. Này một phần thị huyết, này một phần lạnh nhạt. Như vậy biểu tình mới là chân chính hắn đi. Vân Phi Nguyệt nhịn không được khớp hàm đều run rẩy một chút, tuy rằng nói kiếp trước chính mình cũng là thế kỷ 21 vương bài đặc công, nhưng trước mắt này nam nhân kia cao cao tại thượng khí thế lại không phải chính mình có thể so sánh nghĩ. Như cũ làm nàng nhịn không được có loại thần phục cùng cảm giác sợ hãi, phảng phất hắn mới là đó là ngày đó sinh vương giả. Là, chủ tử. Sở Thiên nghe được lời này, khoe miệng gợi lên một tia thị huyết, ngón tay hơi hơi giơ lên, một đạo cường đại hơi thở đó là ở hắn trên người quanh quẩn. Cái này làm cho kia liên can hung thần ác sát đấy lòng đều nhịn không được sợ hãi. Nhưng, không kịp chạy trốn, thậm chí không kịp gọi, bọn họ thân thể giống như cho tàn giống nhau đủ số nằm xuống. Cảm nhận được cường đại linh khí dao động. Tử vong chỉ sợ đã bao phủ xuống dưới. 12 chương 12, đáng chết, này liền hôi phi yên diệt. Vân Phi Nguyệt khuôn mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Vén rèm lên, liền chỉ nhìn đến kia đoàn người hoàn toàn hóa thành tro, theo gió phiêu tán. Cường đại năng lực, làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng dâng lên một cổ mãnh liệt chấn động. Gần là một cái gã sai vặt, liền có thể ở phất tay chi gian hủy hoại một đống người, vẫn là hôi phi yên diệt phương thức. Cảm tình này nam nhân bắt đầu ra tay chẳng qua là tùy tay cứu chính mình, cũng không có chính thật sự ra tay. Bằng không Nam Cung Bình Dương chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt không thành. Xấu nữ nhân, ngươi này biểu tình thật sự thực xấu, biết không? Nghe thế ghét bỏ không thể lại ghét bỏ ngôn ngữ, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai ngây ngẩn cả người, vừa rồi mới bồi dưỡng ra tới kinh ngạc sợ hãi cảm xúc, hoàn toàn tiêu diệt, hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xấu, xấu cũng là ngươi tức phụ. Vèo, lời này giống như có chút không đối vị. Đương chính mình nói những lời này lúc sau, Vân Phi Nguyệt cũng là xấu hổ lên, khuôn mặt một chút nóng rát thiêu đốt lên, chỉ là quân ngàn hoàng phảng phất không có cảm giác được cái gì không thích hợp, nhưng thật ra mỉm cười lên, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói, không tồi, có tức phụ tự giác. Nói, chỉ thấy hắn ngón tay hơi hơi giơ lên, chậm rãi đến gần rồi cái trán của nàng, đột nhiên mà tới động tác, làm Vân Phi Nguyệt một chút ngây ngẩn cả người, cảm giác được hắn khuôn mặt chậm rãi tới gần, một cổ thuộc về nam tính đặc có hơi thở nên diện đánh tới, cái này làm cho nàng tầm cũng hơi hơi nhảy lên lên. Hắn kia hơi có chút lạnh băng ngón giữa lại là nhẹ nhàng điểm ở nàng giữa trán, nháy mắt tức một cổ lạnh leo theo cái trán truyền đạt đến tứ chi. Vân Phi Nguyệt thực mau cảm giác được thân thể của mình tựa hồ huyền chuyển nhẹ nhàng không ít, lại tựa hồ cảm thấy cái trán có loại nóng rát cảm giác. Thẳng đến hắn ngón tay rời đi, Vân Phi Nguyệt cả người như cũ ở vào chấn động. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Vân Phi Nguyệt theo bản năng sờ sờ chính mình cái trán, lại không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ cảm thấy một trận quỷ dị. Không có việc gì, bất quá là ở thân thể của ngươi làm ấn ký, như vậy bổn quân tìm ngươi liền phương tiện. Vừa rồi, kia gì, đa tạ ngươi. Đều là bổn quân tức phụ, bảo hộ tức phụ tự nhiên là bổn quân nhiệm vụ. Hắn không sao cả nhún nhún vai, ánh mắt như cũ dừng ở nàng trên cổ tay kia màu trắng ngà vòng tay thượng, ánh mắt có chút thâm thúy, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Vân Phi Nguyệt theo bản năng nhíu nhíu mày. Nàng sớm liền phát hiện trước mắt nam nhân tầm mắt tựa hồ không có rời đi quá chính mình vòng tay. Đáng tiếc chính mình lại tham không ra bất luận cái gì dao động, không chừng này nam nhân hẳn là biết cái gì, ngươi. Nhận thức cái này. Chần chờ một lát, đó là đem vòng tay từ chính mình trên cổ tay cởi xuống dưới, đưa cho trước mắt nam tử. Ngươi. Cho ta. Nhạ, này không phải rõ ràng sao. Ha ha, ngươi có biết đây là cái gì? Thứ ngươi trong ánh mắt, rõ ràng nói cho ta, đây là thứ tốt. Nhún nhún vai, nàng không sao cả nói, đáng tiếc, ta cầm không quen biết. Cũng sẽ không dùng. Nhữ như mày, nếu là có thể, nàng lại làm sao tưởng tặng người. Tốt xấu chính mình thiếu nhân ra một thân tình. Này há ngăn là một cái thứ tốt. Chậm rãi rôi qua tay, tiếp nhận vòng tay, thứ này. Chính là cả cái đại lục người đều mơ ước đồ vật, ngươi không hối hận cho ta. Cấp đều cho, hối hận có thể làm sao bây giờ. Quả nhiên là buồn quân xấu tức phụ. Ngươi chừng. Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình đấy lòng một trận lửa giận, này nam nhân không chơi đúng không? 13 chương 13, 9 khúc hồn thiên vòng. Đồ vật ngươi thu, dù sao ngươi người đều là bổn quân. Bất quá. Nhớ kỹ, thứ này cũng không nên dễ dàng lấy ra tới. Nói, chỉ thấy hắn ngón tay hơi hơi nhéo vòng tay, hướng trong đầu đưa vào một chút linh khí, nháy mắt, nguyên bản màu trắng ngà vòng tay, giờ phút này càng là tinh ánh dịch tấu, thập phần xinh đẹp. Tỷ lệ không tồi. Đây là không gian vòng tay, theo ngươi năng lực ngươi sẽ phát hiện thứ này chỗ tốt. Nói. Quân ngàn hoàng liền đem vòng tay lần thứ hai treo ở cổ tay của nàng thượng, nhàn nhạt nói, lấy máu nhận thân đi. Lấy máu nhận thân. Đen một trương mặt già. Thứ này tuyệt đối là cố ý, thế nào cũng là nhận chủ, như thế nào thành nhận thân. Tuy là như vậy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là có vài phần tò mò, đó là theo lời đem chính mình ngón tay thượng máu tươi tích đi lên, nguyên bản tinh ánh dịch thấu vòng tay nổi lên một tia màu đỏ quang mang, gắt gao bao vây lấy. Chậm rãi, tia màu đỏ quang mang hình thành một cái tơ máu. Sỏ xuyên qua toàn bộ vòng tay. Này, dùng ý niệm thử xem đi. Ân. Ở quân ngàn hoàng chỉ đạo hạ, Vân Phi Nguyệt bắt đầu dùng ý niệm tham nhập vòng tay, đập vào mắt, một mảnh non xanh nước biếc, toàn bộ địa phương tràn ngập nồng đậm linh khí. T. Hít hà một hơi. Vừa rồi chính mình còn ở trong xe ngựa, một chút đó là tới rồi này đồng ruộng sơn gian. Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng minh bạch, này đó là vòng tay thế giới. Cảm giác được nơi này linh khí thập phần nồng đậm. Đối nàng tới nói tự nhiên là tốt nhất địa phương. Chủ nhân. Liền lúc này, một cái thủy linh linh tiểu hoa nhi, ăn mặc tiểu yếm, nâng đầu, ngập nước mắt to quay tròn nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Nô, chủ nhân ngươi đã đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Chủ nhân. Còn chờ thật lâu. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, này rõ ràng mới 2 tuổi tiểu hoa nhi. Chủ nhân, ta đãi nơi này ngàn năm. Dầu miệng nhỏ, kia ngập nước mắt to chứa đầy nước mắt, đáng thương hề hề nói, chủ nhân, ngươi lại không tới, ta đều phải hỏng rồi. Hỏng rồi. Cái gì kêu hỏng rồi? Ngươi. Ngươi. Ngươi là ai? Ta là khí linh nha, cũng chính là này vòng tay a. Ngươi kêu gì? Nô. Không biết. Kia tiểu hoa nhi ngoan ngoãn lắc đầu, ta cũng không biết ta gọi là gì, bất quá giống như bọn họ đều kêu ta chín khúc hồn thiên vòng. Chín khúc hồn thiên vòng. Hảo đi, tên này giống như kêu lên quái bị vặn, nghĩ nghĩ, Vân Phi Nguyệt ngồi xổm xuống thân thể lôi kéo hắn tay nhỏ, nhịn không được nhẹ nhàng nói, kia, về sau ta kêu người tiểu thiên. Hảo. Tiểu thiên ngoan ngoãn nở nụ cười. Nhìn này manh manh tiểu sọ ta, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là thích vài phần, kia, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài sao? Nô, ta không thể rời đi nơi này. Lắc đầu, tiểu thiên đó là hứng thú bừng bừng nói, dù sao chủ nhân có thể tùy ý tiến vào, không bằng ta giới thiệu một chút công năng đi. Vì thế, tiểu thiên thuộc như lòng bàn tay giống nhau đem chín khúc hồn thiên vòng công năng nói một lần, đó là làm Vân Phi Nguyệt nhiệt huyết sôi trào lên, nói đơn giản nơi này là tu luyện tuyệt hảo địa phương, hơn nữa bởi vì bên trong linh khí nồng đậm tự nhiên có thể gieo trồng hoa hoa thảo thảo, càng là có thể gia tốc trưởng thành. Sinh mệnh lực cực cường. Hơn nữa này chín khúc hồn thiên vòng còn có thể căn cứ chính mình trưởng thành, chậm rãi thăng cấp, dựa theo tiểu thiên cách nói, hiện giờ công năng chưa đủ số khai phá. Tiểu thiên, như vậy nếu là ta năng lực cường, mặt sau còn có cái gì? Vân Phi Nguyệt cảm thấy chính mình giờ phút này thập phần đáng khinh, hảo đi, như vậy bảo vật, nàng có thể không đáng khinh sao? Cái này tiểu thiên cũng không biết. Lắc đầu, tiểu thiên vẻ mặt khổ ba ba nói, chỉ là chờ chủ nhân năng lực đạt tới, đó là sẽ mở ra tầng thứ hai. Đến lúc đó chủ nhân mở ra tiểu thiên tài biết. Hào đi, cảm tình này tiểu hoa nhi này ngàn năm là bạch lan lộn. 14 chương 14, quỷ dị hồ dị động. Hoàng hôn hạ, một mặt màu trắng thân ảnh lôi kéo lao trường, gió thổi quân ngàn hoàng và táo bạch bạch rung động, chỉ thấy kia một đầu đen nhánh tóc đen theo gió tung bay. Đương Vân Phi Nguyệt từ hồn thiên vòng tay thế giới ra tới lúc sau, đó là nhìn đến hoàng hôn trầm xuống mặc Mỹ Nam, trong lúc nhất thời nàng cảm giác được chính mình tâm tựa hồ đập lỡ một nhịp. Không thể không nói chính mình tựa hồ đối hắn sắc đẹp không có quá nhiều chống cự năng lực. Xem đủ rồi sao? Đột nhiên, quân ngàn hoàng chậm rãi xoay người, kia hơi mỏng môi giơ lên, hình thành một đạo tà mị độ cung, bổn quân tựa hồ cũng không tồi đi. Mày hơi hơi khơi mào. Nô, không thấy đủ. Vân Phi Nguyệt theo bản năng trả lời một câu. Lời nói mới vừa dứt, nàng khuôn mặt đó là hiện ra một mảnh đỏ ửng, hơi xấu hổ đừng khai đầu, nơi này là địa phương nào? Lúc này mới phát hiện chính mình hiện tại ở vào vị trí thập phần an tĩnh, chỉ thấy trước mắt cực đại ao hồ tựa hồ được khảm ở chân núi, thác nước tận trời mà xuống, phát ra thật lớn dòng nước tiếng vang. Trận tròn mắt đẹp, thật sâu hút khẩu khí, cả người đều chấn động. Chính là thích nơi này. Quân ngàn hoàng nhẹ giọng hỏi, về sau tựa hồ nhớ tới cái gì, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, nhàn nhạt nói, nơi này là rừng sương mù nhất trung tâm, ngươi có biết? Rừng sương mù nhất trung tâm. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng không bao giờ có thể bình tĩnh, rừng sương mù ly kinh thành cũng không phải qua xa, đã từng nàng cũng trộm ở rừng sương mù biên giác tu luyện, tự nhiên biết sương mù rừng sâu đáng sợ, chỉ là trong truyền thuyết sương mù rừng sâu nhất trung tâm có thượng cổ thần tích gì chỉ tồn tại. Ngàn vạn năm qua, không biết nhiều ít cao thủ tưởng tìm kiếm thượng cổ thần tích gì chỉ bí mật. Nhưng ngàn vạn năm qua, lại không có một cái tồn tại rời đi người, chỉ còn lại có trắng như tuyết bạch cốt, thành một cái vĩnh viễn mê. Ngươi cũng là vì thượng cổ thần tích gì chỉ mà đến. Run rẩy thanh âm, nàng nhẹ nhàng do hỏi, đáy lòng có một mặt không đành lòng, như mày, ngươi có biết, nơi này chôn nhiều ít tôn giả? Ngươi có biết, nơi này nuốt vào nhiều ít ma thú? Trong mắt có một mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, đáy lòng cũng lo lắng vài phần. Nâng con ngươi, theo hắn thân ảnh nhìn qua đi, chỉ thấy hắn khuôn mặt tràn ngập đạm nhiên, phảng phất thượng cổ thần tích gì chỉ với hắn mà nói, tựa hồ cũng không phải cái gì ghê gớm địa phương. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tâm cả kinh, lại phát hiện chính mình trước sau vô pháp nhìn thấu hắn tu vi. Nha đầu, không cần ý đồ nhìn thấu bổn quân tu vi. Đột nhiên, hắn môi mỏng hé mở, khuôn mặt mang theo một mặt trêu chọc tươi cười, chờ đến ngươi cũng đủ cường đại rồi mới được. Cường đại? Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh ta cường đại. Hơi hơi nhấp môi, ánh mắt lại có chút phiêu ly, trong trí nhớ trừ bỏ Vân gia gia chủ, cũng chính là chính mình tổ phụ vẫn luôn che chở chính mình, chỉ sợ. Nha đầu, chỉ có chính ngươi cường đại rồi, ngươi mới có thể bảo hộ chính mình, mới có thể bảo hộ chính mình để ý người. Lời nói, mới vừa dứt. Hắn ngón tay thon dài duỗi ra, đem nàng nhỏ xinh thân thể kéo vào chính mình trong lòng ngực, trong mắt mang theo một mạt hài hước, muốn hay không cùng bổn quân đi quỷ dị hồ trung tâm tìm tòi. Nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Vân Phi Nguyệt. Ta, có thể đi sao? Vân Phi Nguyệt hơi kinh ngạc. Muốn nói lên, thượng cổ thần tích gì chỉ nghe nói đó là tại đây quỷ dị hồ nhất trung tâm, chỉ là giờ phút này hồ nước một mảnh bình tĩnh, có thể có cái gì quỷ dị sự tình phát sinh. 15 chương 15, có bổn quân ở, cần gì lo lắng? Có bổn quân ở, nha đầu cần gì phải lo lắng đâu? Nói xong, hắn đó là hoạt động ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh quỷ dị hồ, thần tích gì chỉ bên ngoài dựa vào ngươi năng lực có thể miễn cưỡng tiếp thu, lại thâm nhập chỉ sợ không được. Nhíu mày, quân ngàn hoàng tâm cũng là cứng lại. Hắn buồn ý cũng không có đem nàng mang theo trên người, như vậy sẽ mang đến không ít phiền toái. Nhưng giờ phút này hắn đột nhiên tưởng chính mình bên người nhiều ra một cái nha đầu tựa hồ cũng không tồi. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, đột nhiên bình tĩnh quỷ dị hồ bắt đầu nổi lên từng vòng cuộn sóng, lấy hồ trung tâm vì trung tâm điểm, một vòng hướng ra phía ngoài khuyết trương, không cần thiết một lát công phu. Trung ương nhất đó là bắt đầu nổi lên từng đợt bọt nước, hồ nước càng là bắt đầu phiếm xanh đậm sắc ánh sáng. Này! Thần tích gì chỉ muốn hiện lên? Chẳng lẽ thần tích gì chỉ hiện lên có quy luật? Vân Phi Nguyệt thiên đầu nhìn về phía như cũ vẻ mặt bình đạm quân ngàn hoàng, đáy lòng lại càng thêm tò mò, trước mắt nam nhân rốt cuộc là người nào? Hắn cho chính mình cảm giác là như thế thần bí. Quy luật. Chần chờ một chút, quân ngàn hoàng cười khẽ lên, cho tới bây giờ, bổn quân chưa từng tìm kiếm đến quy luật. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai nghẹn nghẹn miệng, thứ này căn bản liền không phải nói thật ra đi, nếu không hắn gần nhất này thần tích gì chỉ liền phải ra tới. Nị mạ, không nghĩ nói cho chính mình liền không nói bái. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt đảo cũng thập phần tự giác, như vậy bí mật nàng bất quá chỉ là tò mò, nhưng không cảm thấy chính mình có năng lực đi vào chơi một vòng. Nha đầu, làm như nhìn thấu nàng tiểu tâm tư, quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, bổn quân ở chỗ này đi bộ 2 tháng lâu. Ách, sửng sốt một chút, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt xuất hiện một mảnh mất tự nhiên đỏ ửng, dựa vào hắn ý tứ chẳng phải là nói hắn cũng là thăm dò thật lâu, chờ tới, nhưng chính mình lại đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt càng là xấu hổ vài phần, kia. Nha đầu không sao. Lắc đầu, biết nàng trong lòng xấu hổ. Quân ngàn hoàng khuôn mặt tuấn tú lại có ẩn nhẫn hưng phấn. Nha đầu này chẳng lẽ không phát hiện giờ phút này chính mình cùng nàng tư thế phi thường ái muội sao? Bất quá hắn đấy lòng đến là ẩn ẩn có loại hưng phấn cảm giác, một hồi thần tích gì chỉ sẽ mở ra, dựa theo ta lần đầu tiên đi vào thời gian tính toán, đánh giá nửa canh giờ liền sẽ đóng cửa nhập khẩu, nếu là không có thể kịp thời rời đi. Như vậy mạng nhỏ liền phải công đạo ở bên trong. Nhấp khoe miệng, giờ phút này hắn khuôn mặt cũng có vài phần ngưng trọng. Cái gì? Kia! Lần sau cửa này khi nào khai? Không xác định, bổn quân lần trước vẫn là 5 năm trước đã tới. Nhữ mày, quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, bất quá, lần trước khoảng cách lần trước nữa mở cửa còn lại là 100 năm, lần này lại chỉ có 5 năm, cũng không biết như vậy thường xuyên mở cửa là vì sao. Phúc! 5 năm! Kia nếu là ở bên trong ngốc cái 5 năm, sợ là liền xương cốt đều không còn đi. Như vậy khắc chỉ thấy kia quỷ dị hồ tựa hồ sôi giống nhau, lấy trung tâm vì điểm, bắt đầu sôi trào lên, chậm rãi hình thành một đạo thật lớn của nước, chỉ thấy kia xanh biếc cột nước gương cập toàn bộ mặt hồ, xuyên thấu qua cột nước mơ hồ thấy được một lay động suy sút vật kiến trúc. Mau vào đi. Vân Phi Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, quân ngàn hoàng đôi tay chặn ngang đem nàng ôm lên, nhẹ nhàng một cái túng nhảy, đó là giống như một đạo sao băng hiện lên, nháy mắt biến mất ở bờ biển. Chủ tử, chờ tiểu nhân nha. Sở Thiên hai mắt tối sầm, tự nhiên là không vui Vân Phi Nguyệt đi vào, thần tích gì chỉ đáng sợ hắn như thế nào không biết đâu. Nhưng chính mình thêm chủ tử đã đem nàng mang theo đi vào, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo đi vào. 16 chương 16, thượng cổ thần tích gì chỉ. Thiên. Đương hai chân rơi xuống đất, Vân Phi Nguyệt nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc, cả người lần thứ hai giật mình. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh tử khí trầm trầm, toàn bộ đại điện tuy rằng suy sút cũ nát, nhưng như cũ không khó từ vẻ ngoài phát hiện thành tích bàng đại khí thế, đã từng phong cảnh vô hạn. Toàn bộ đại điện cấp một tầng màu xám trắng xương khói che lấp lên, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, này đó là chướng khí. Không phải bình thường chướng khí. Lắc đầu, quân ngàn hoàng nhẹ nhàng nói, này chướng khí hút vào trong cơ thể, không cần thiết nửa khắc công phu, liền có thể làm ngươi linh khí hoàn toàn vứt đi, ước một nén nhang công phu, liền có thể làm ngươi hóa thành một đống bạch cốt. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cảm giác được toàn thân một cái lạnh run. Kia, chẳng phải là ta đã hút vào. Theo bản năng đem vận động đan điền, lại phát hiện chính mình như cũ hoàn hảo vô khuyết, chớp chớp mắt nhìn về phía Quân Ngàn Hoàng kia hoàn mỹ sơn mặt, ngươi, không phải lừa gạt ta đi. Ngươi vòng tay có tinh lọc tác dụng. Tinh lọc. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt có loại mông vòng cảm giác. Này vòng tay bên trong có thể dựng dục sinh mệnh, tự nhiên có thể giải trừ này đó chướng khí độc. Vậy ngươi vì sao? Ngươi có phòng thân đồ vật, chẳng lẽ bổn quân liền không thể có sao? Hơi chọn mày, chỉ thấy hắn chậm rãi vươn ngón tay cái, chỉ thấy hắn ngón cái thượng kia một quả màu xanh lục nhẫn ban chỉ phát ra nhợt nhạt quang mang, nhìn kỹ đi, liền không khó phát hiện hắn toàn thân bao phủ ở một mảnh màu xanh lục quang mang bên trong. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt trong lòng cân bằng. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm, tuy rằng không thể đi vào nhất trung tâm tìm tòi nghiên cứu một phen, đảo cũng có thể ở chung quanh tìm xem dấu vết. Nói xong, Quân Ngàn Hoàng dẫn đầu đi ra ngoài, Vân Phi Nguyệt đó là bốn không chút do dự đi theo hắn bước chân chậm rãi đi vào. Bốn phía, im ắng. Tựa hồ không có bất luận cái gì sinh cơ. Trừ bỏ tàn hoàn bức tường đổ, tựa hồ liền một mảnh màu xanh lục thực vật cũng vô pháp tìm kiếm, đầy đất chỉ có trồng chất bạch cốt, làm người đánh đáy lòng tỏa ra hàn khí. Những người này, đều là vì thần tích di chỉ mà đến, lại chưa từng mang ra bất luận cái gì đồ vật, ngược lại là đem mạng nhỏ lưu lại. Bọn họ, đều là vì thượng cổ thần lưu lại đồ vật. Ân. Trầm trọng gật gật đầu, thượng cổ thần tích, tự nhiên là thượng cổ trong lúc thần cư trú địa phương, nghe nói năm đó thượng cổ chiến thần cuối cùng một dịch lúc sau, liền ngã xuống, liên quan thượng cổ thần tộc, thượng cổ long tộc, thượng cổ phượng tộc hoàn toàn biến mất. Nói tới đây, Quân Ngàn Hoàng xoay người nhìn về phía cách đó không xa di tích, bất quá, thượng cổ thần tộc tuy rằng hủy diệt, nhưng thật ra lưu lại không ít bảo bối là được. Ngươi cũng là tới tầm bảo. Tự nhiên là như thế. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng nhưng thật ra không có nói sai. Chỉ là một hàng ba người chậm rãi hướng phía trước đi tới, nhưng, càng như vậy đi xuống đi, Quân Ngàn Hoàng sắc mặt cũng càng thêm thâm thúy lên, Sở Thiên càng là nhíu nhíu mày, chủ tử, nơi này tựa hồ cùng lần trước không giống nhau. Đương ba người dừng lại lúc sau, đó là nhìn đến ba điều thông đạo. Chẳng lẽ mỗi lần tới, thần tích di chỉ đều sẽ biến động. Vân Phi Nguyệt từ trước mắt hai người sắc mặt nhìn ra tình huống quỷ dị, tuy rằng nói trước mắt tựa hồ còn thập phần an tĩnh, nhưng... càng là an tĩnh trong đó đại biểu nguy cơ chỉ sợ càng không phải chính mình có thể khống chế. Đi ở đằng trước Quân Ngàn Hoàng theo bản năng đem Vân Phi Nguyệt thân thể chắn chính mình cao lớn thân hình lúc sau, âm điệu hơi có chút nghẹn ngào hỏi, nha đầu, không bằng ngươi chỉ con đường đi. 17 chương 17, nha đầu, nhưng sợ hãi. Ta. Đúng vậy. Nếu là đi nhầm. Không sao. Quân Ngàn Hoàng xoay người, mỉm cười nhìn trước mắt nữ tử, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy nàng tựa hồ có thể thay đổi điểm cái gì. Như vậy cảm giác tựa hồ thực đạm, còn là cho chính mình phát hiện, đó là khẽ cười nói, hay là, nha đầu đây là sợ hãi. Sợ. Vân Phi Nguyệt nhướng nhướng mày, thật sâu hút khẩu khí. Con ngươi lại là quét về phía trước mắt ba điều nói. Ý nghĩa rất có khả năng trong đó chỉ có một con đường sống. Đó là đi bên phải đi. Nghiêng đầu, nàng cười khẽ một tiếng, đó là về phía trước vượt đi rồi một bước, ngay sau đó Quân Ngàn Hoàng cùng Sở Thiên cũng theo đi lên. Bước vào tiểu đạo. Bốn phía cảnh sắc chợt biến đổi, chỉ thấy sâu thẳm tiểu đạo bốn phía một mảnh đen nhánh, mơ hồ có thể nghe được nước chảy tiếng vang, ngừng thở, tựa hồ đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tim đập thanh âm, Vân Phi Nguyệt căng thẳng thần kinh, gắt gao nhấp môi. Nàng mỗi một bước đều thập phần chậm chạp. "Đừng lo lắng, nha đầu." Đột nhiên, một con ấm áp bàn tay to, nhẹ nhàng bao trùm nàng kia hơi có chút lạnh băng tay nhỏ, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng không biết khi nào đã đem nàng nhỏ xinh thân hình chắn chính mình phía sau, "Có ta ở đây." "Hảo." Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt giơ lên một nụ cười. Thâm, trong nháy mắt này ấm vài phần. Phải biết rằng vô luận là kiếp trước chính mình, vẫn là kiếp này chính mình, tựa hồ thật đúng là chưa bao giờ từng có người quan tâm quá chính mình. Ngươi nghe. Dựng lỗ thai, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình toàn thân máu đều phải đọng lại giống nhau, giống như có thứ gì ở cắn nuốt. Bên hai ẩn ẩn truyền đến cắn nuốt xương cốt giống nhau tiếng vang, cái này làm cho nàng đấy lòng ẩn ẩn phát lạnh. Đừng lo lắng, này hà vấn đề. Quân Ngàn Hoàng giơ lên ngón tay, tức khắc chỉ thấy hắn lòng bàn tay phát ra u lanh ngọn lửa, đem một tiểu khối không gian chiếu sáng lên. Ngươi có thể ngự hỏa. Hít hà một hơi, Vân Phi Nguyệt nhìn về phía Quân Ngàn Hoàng, phải biết rằng chính mình vừa rồi chính là nỗ lực dùng linh khí tưởng hình thành ánh sáng, nhưng này khối không gian tựa hồ lộ ra quỷ dị, có thể áp chế trên người linh khí, cái này làm cho nàng trong lòng ẩn ẩn bất an, chỉ là nhìn Quân Ngàn Hoàng tựa hồ chút nào không chịu ảnh hưởng, cũng là có chút kỳ quái. Cẩn thận một chút. Quân Ngàn Hoàng cũng không có trả lời, kỳ thật nơi này với hắn mà nói, cũng không đáng sợ, bất quá là cảm nhận được trước mắt Vân Phi Nguyệt đấy lòng lo lắng thôi. Theo này mỏng manh ánh sáng nhìn qua đi, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai tái nhợt khuôn mặt nhỏ, chỉ thấy hai bên nước sông trình màu đỏ sậm, thập phần quỷ dị, mà hai dòng sông trong nước mặt rậm rạp tất cả đều là tiểu ngư, nhìn kỹ qua đi, chỉ thấy những cái đó tiểu ngư đầu là ngưỡng triều thượng, kia cái miệng nhỏ phình lên sắc bén vô cùng hàm răng. Đối, chính là hàm răng. Vân Phi Nguyệt dùng mình một cái, nàng tựa hồ còn có thể nhìn đến hàm răng thượng lập lòe hàn quang. Chính mình nơi con đường thập phần hẹp hòi, huống chi còn quanh co khúc khuỷu, tại đây hắc ám địa phương, cực dễ dàng rơi vào đi. Đây là thực cốt cá. Thực cốt cá, xem tên đoán nghĩa đó là chuyên môn cắn nuốt xương cốt, đến nỗi nơi này nước sông vì sao là màu đỏ sậm, chỉ sợ hẳn là chết đi dòng người hạ máu đi. Gắt gao nắm quân ngàn hoàng tay, Vân Phi Nguyệt ngược lại bình tĩnh xuống dưới, khỏe miệng hơi câu lấy, trong lòng kia cổ không chịu thua nhân tố hoàn toàn gợi lên. Cẩn thận, thường thường làm bạn thực cốt cá, đó là nuốt thi thảo. Quân ngàn hoàng âm điệu như cũ lạnh băng, chỉ là nếu là cẩn thận nghe không khó phát hiện hắn trong giọng nói kia rất nhỏ quan tâm. 18 chương 18, Đan Dược Sư. Theo quân ngàn hoàng âm điệu rơi xuống, Vân Phi Nguyệt bên thai ẩn ẩn truyền đến tê tê tiếng vang, cẩn thận phân biệt cư nhiên còn có thể cảm giác được một loại ẩn ẩn hư phấn. Theo tầm mắt rơi xuống, cách đó không xa từng bụi nhìn như không chớp mắt rêu xanh, chỉ là này rêu xanh lại xa xa so bình thường rêu xanh muốn đầy đặn vài phần, phía trên cư nhiên còn sáng lên hàn quang lấp lánh hàm răng. Cho nó cắn thượng một ngụm, phát ra mùi máu tươi lúc sau trong sông thực cốt cá liền sẽ phát động công kích, cần phải vạn phần cẩn thận. Lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, quân ngàn hoàng như cũ chậm rãi đi trước, chỉ là này u ám thông đạo lại như thế nào cũng vô pháp nhìn đến giới hạn. Chủ tử, lần trước tới, nhưng không có như vậy hung hiểm đồ vật. Sở Thiên cũng nhíu nhíu mày. Muốn nói lên, mấy thứ này chưa nói tới cường đại ma thú, nhưng, liếc mắt một cái nhìn lại rậm rạp số lượng, lại là làm người đau đầu. Chắc không được nơi này sẽ lưu lại nhiều như vậy thi cốt. Xem ra này đó vật nhỏ đó là làm rất nhiều thần giai cường giả ngã xuống địa phương. Vân Phi Nguyệt lại là mặt lộ vẻ vui mừng, nếu là ta đem mấy thứ này thu được chính mình không gian, chẳng phải là cực hảo. Hai mắt lộ ra hưng phấn quan mang, nàng nhưng không có quên chính mình chín khúc hồn thiên vòng trong không gian có thể thu dụng thiên địa vạn vật sinh linh. Nha đầu, thứ này cùng ma thú không bình thường, không có đầu óc. Không có đầu óc. Chỉ độn một chút. Vân Phi Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, cảm tình thứ này chỉ biết ngửi được mùi tanh liền công kích sinh vật thôi, hoàn toàn không có khả năng siêu khống, nếu là tiểu thiên bị thương, chẳng phải là cũng sẽ cấp này đó quái vật công kích. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt vẻ mặt thì đau. Ha ha! Bên hai truyền đến quân ngàn hoàng trầm thấp tiếng cười, chỉ thấy hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc đen, tựa hồ mang theo một tia sủng nịch nói, bên trong sẽ có càng tốt đồ vật, hà tất để ý này đó. Nghe vậy! Vân Phi Nguyệt tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, đảo cũng không nói thêm gì, đó là gật gật đầu, thật cẩn thận đi theo quân ngàn hoàng đi trước. Không biết rốt cuộc là này gì chỉ kỳ thật cũng không có như vậy cường hãn, vẫn là nói đến cùng là quân ngàn hoàng quá cường đại, dọc theo đường đi tuy rằng nguy cơ thật mạnh, lại luôn là ở hắn phiên tay phúc tay dưới hoàn toàn giải quyết. Mau xem. Đột nhiên, cách đó không xa lộ ra một tia ánh sáng, quân ngàn hoàng đôi tay ôm lấy nàng vòng eo, một cái xoay người, đó là tới rồi ánh sáng chỗ. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt hoàn toàn hít hà một hơi, đập vào mắt, một mảnh xanh biếc, đỏ tươi. Dược thảo. Đối. Này đó đều là dược thảo. Cố tình nàng đối luyện đan lại có tuyệt đối thiên phú. Này. Này đó đều là hiếm thấy thảo dược. Hít hà một hơi, nếu là nói lúc trước nhìn đến thực cốt cá vui sướng, như vậy giờ phút này vui sướng đã không cách nào hình dung, cặp kia mắt đẹp chung mang theo là thật thật tại tại hưng phấn, thứ này ta có thể thu hoạch. Không đợi quân ngàn hoàng lấy lại tinh thần. Chỉ thấy nàng thân ảnh nho nhỏ đã bắt đầu bận rộn lên. Quân ngàn hoàng còn lại là kinh ngạc nhìn cách đó không xa kia một mạt thân ảnh đã bắt đầu bận rộn thu thập kia từng cây dược thảo. Chủ! Chủ tử! Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Sở Thiên trợn tròn con ngươi, nàng! Nàng thật sự sẽ luyện dược sao? Nghĩ đến đây Sở Thiên đấy lòng ẩn ẩn hưng phấn lên. Buồn quân như thế nào biết? Hảo đi, hắn thật đúng là cho rằng chính mình ra chủ tử cái gì đều biết đến. Mẫu thân lưu lại đồ vật ta tự nhiên sẽ hảo hảo nghiên cứu. Làm như nghe được Sở Thiên nói, Vân Phi Nguyệt nhếch môi, cũng không ngẩng đầu lên, này những bản đơn lẻ ta cũng đã nghiên cứu rõ ràng, dư lại tới đó là khuyết thiếu dược liệu. Đương nhiên, bởi vì khuyết thiếu dược liệu, tự nhiên cũng khuyết thiếu thực tế diễn luyện. 19 chương 19, rốt cuộc đáng tin cậy sao? Nga, nói như vậy ngươi còn thiếu dược lò. Ân. Gật gật đầu, đương nàng đem khắp nơi dược thảo thu vào chính mình trong không gian. Đó là hơi hơi nhíu nhíu mày, chờ ta có dược lò, liền có thể thế ngươi chế tác khôi phục thuốc viên. Nghẹn quân ngàn hoàng liếc mắt một cái. nếu là nói lúc trước nàng nhìn không ra kỳ thật quân ngàn hoàng thực lực thu được kiềm chế, như vậy giờ phút này nàng nhưng thật ra phát hiện trong thân thể hắn bị nghiêm trọng nội thương, chỉ là không nghĩ tới tuy là như thế, này nam nhân cư nhiên còn như vậy cường đại. Cường đại đến làm nàng vô pháp cảm giác hắn lực lượng. Nói như thế tới, gặp được ngươi nhưng thật ra bổn quân hạnh phúc. Đó là tự nhiên. Hơi ngạo kiều trọng cảm, nếu là ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là ở mấy năm trước liền đã bị thương căn bản, hiện giờ bất quá là dùng dược vật khắc chế, vừa rồi này một tảng lớn dược thảo tuy rằng không có ngươi yêu cầu cực phẩm dược thảo, lại cũng có thể đem thương thế của ngươi dưỡng trí 8-9 thành. Lời này, nàng nhưng không khoa trương. Huống chi nàng cũng không biết trước mắt quân ngàn hoàng rốt cuộc là cái dạng gì năng lực, tự nhiên không dám xác định chính mình có thể hay không một hơi hoàn toàn trị liệu. Nếu là bình thường bán thần, hẳn là không thành vấn đề, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy trước mắt nam nhân tuyệt đối không phải bán thần như vậy đơn giản. Giờ phút này Vân Phi Nguyệt trong lòng cũng là nhiệt huyết sôi trào. Quân ngàn hoàng bất quá là lớn chính mình vài tuổi thôi, thực lực như vậy đáng sợ, nàng há có thể lạc hậu quá nhiều. Thần tích di chỉ có đông đảo bảo bối, trong đó năm đại thần khí đó là thông cảm ngươi trong tay 9 khúc hồn thiên vòng, một cái khác đó là 9 khúc hồn thiên lò. Nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, nếu ngươi trong tay có trong đó một kiện, không chừng có thể cảm ứng mặt khác. Nam kiện. Ân, mặt khác còn lại là 9 khúc hồn thiên cầm, 9 khúc hồn thiên trượng. Kia, cuối cùng một kiện đâu? Cuối cùng một kiện ai có thể biết được đâu? Lắc đầu, quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, nghe nói gom đủ này 4 kiện, cuối cùng một kiện còn lại là nghịch thiên sửa mệnh thần khí. Năm đó thần ma đại lục hôn chiến, nếu không phải chiến thần bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ thế giới này hoàn toàn biến mất. Nghĩ nghĩ, quân ngàn hoàng tiếp tục nói, đến tận đây một trận chiến lúc sau, theo chiến thần ngã xuống. Này năm đại thần khí lại là hoàn toàn biến mất, chỉ là đồn đãi chỉ có người có duyên gom đủ 4 kiện, cuối cùng kia thần khí đó là muốn trồi lên mặt nước. Nói như vậy, ngươi cũng là vì cái này mà đến. Tự nhiên là như thế. Nhưng, ngươi rõ ràng là vì cái này mà đến, vì sao lúc ấy từ bỏ. Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, đáy lòng cũng là tò mò vài phần. Đồ vật ở trong tay ngươi, chứng minh ngươi cùng nó càng có duyên, có lẽ ngươi dùng nó mới có thể phát huy nó lớn nhất uy lực. Quân ngàn hoàng cười cười, trong thanh âm có một hứa dung túng cùng chờ mong, ngươi có biết, 9 khúc hồn thiên vòng không chỉ có thể cất chứa mấy thứ này, còn bởi vì trong đó linh khí hồn hậu, độ tinh khiết cao, sinh mệnh lực cực cường, tự nhiên có thể làm thực vật trưởng thế càng mau, sống suất càng cao, ngắn lại trưởng thành kỳ khoảng cách. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn sợ ngây người. Nị mạ, mấy thứ này nếu là lấy ra đi bán đấu giá, từng bước đều là trí bảo, nhưng chính mình này nho nhỏ vòng tay đó là một phương thiên địa. Ha ha ha. Quang ngấm lại nàng đều cảm giác chính mình đưa tiền tạp đã chết. Bất quá cũng gần là ảo tưởng một chút thôi, vật lấy hy vi quý, như vậy dễ hiểu đạo lý nàng hiểu. Liền lúc này, đột nhiên trên mặt đất bắt đầu mãnh liệt run rẩy, toàn bộ không gian tựa hồ đều lâm vào chấn động bên trong, cách đó không xa kia bức tường đổ càng là đủ số sập xuống dưới, nên ở mặt đất dơ lên từng trận cho bụi. 20 chương 20, bán thần con rối. Thiên, đây là cái quỷ gì đồ vật? Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt đồng tử cấp tốc co rút lại. Trái tim mãnh liệt nhảy lên. Cả người hít hả một hơi. Chỉ thấy phía trước mấy cái thật lớn hình người từng bước một hướng tới bọn họ đã đi tới, dơ lên thật thật cho bụi. Con rối. Quân ngàn hoàng tựa hồ cũng cảm giác được sự tình biến thái, toàn bộ sắc mặt tuy rằng không có chợt đại biến, đảo cũng đi theo lạnh lùng vài phần, nhìn tựa hồ là luyện chế thượng trăm năm con rối, từ hơi thở thượng nói mỗi người đều đạt tới bán thần giai. Bán thần. Nháy mắt, Vân Phi Nguyệt đã vô pháp bình tĩnh. Bán thần. Con rối. Trên trán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, vui đùa cái gì vậy, bán thần liền đủ đáng sợ, huống chi vẫn là không hề hay biết con rối. Cái này chỉ sợ có điểm đại phiên thoái. Lợi một cắn, Vân Phi Nguyệt cố nhiên biết thực lực của chính mình không đủ, khá vậy quả quyết không có lui bước đạo lý. Chỉ thấy nàng chậm rãi dơ lên một mặt thị huyết tươi cười, cặp kia xinh đẹp đôi mắt đã không có một chút độ ấm, chỉ có vô tận sắc ý. Cả người linh khí bạo trướng, đem nàng nhỏ xinh thân hình bao vây lên, theo một tiếng quát nhẹ. Thân thể của nàng đột nhiên nhảy lên dơ lên màu xanh lục roi dài, hung hăng hướng tới con rối trên người quất đánh qua đi. T. Quân ngàn hoàng đảo chịu một hơi. Nhưng thật ra không nghĩ tới này tiểu nha đầu cư nhiên nói đánh là đánh. Chẳng lẽ nàng không biết chính mình đối mặt chính là bán thần? Nha đầu, bọn họ là bán thần. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng thân thể hắn lại không có nửa điểm động tĩnh, chỉ là nhìn kỹ lại không khó phát hiện hắn toàn bộ tinh thần đều tập trung ở Vân Phi Nguyệt trên người. Không ngại. Theo Vân Phi Nguyệt lời này rơi xuống, bang một tiếng vang lớn, kia màu xanh biếc roi đã hung hăng quất đánh ở thật lớn con rối trên người, tức khắc đưa tới con rối trong miệng phát ra cùng loại đau đớn tiếng kêu thảm thiết, chỉ là thanh âm này lại phá lệ trói thai, theo roi lên xuống, chỉ thấy thật lớn con rối trên người phát ra tư tư thanh âm. Cánh tay thượng toát ra từng trận khói nhẹ. Vương! Nàng! Nàng cư nhiên! Cư nhiên bị thương con rối. Sở Thiên phảng phất nhìn thấy gì quái vật giống nhau, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Tuy rằng Vân Phi Nguyệt một roi này tử đi xuống, kỳ thật căn bản không nhiều lắm tác dụng, nhưng, rốt cuộc là bị thương này đó con rối, nếu là chính mình không có nhìn lầm, trước mắt nữ tử bất quá là một cái hậu thiên sơ kỳ thôi, mà này đó con rối lại là thật đánh thật bán thần. Không đối. Phải nói là bởi vì thu được giao diện áp chế, mới thành bán thần giai. Nha đầu quả nhiên không làm ta thất vọng. Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng hơi hơi câu lấy, ở thực lực trước mặt nàng cư nhiên còn có thể bị thương này đó con rối, nàng rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại đâu, ân. Ngươi, các ngươi còn phát ngốc. Nỗ lực bay múa roi dài, mang theo sinh sôi linh khí hung hăng hướng tới con rối chịu qua đi, nhưng cố tình nhân ra bất quá là da thịt chi thương, Vân Phi Nguyệt không cấm có chút cáu giận, nhưng nhìn trước mắt hai cái nam nhân dứt khoát động đều bất động. Nị mạ, nàng bất quá là cái hậu thiên sơ kỳ được không? Quả nhiên, cho nàng bị thương con rối, tựa hồ có chút bạo nộ rồi lên, quanh thân vòng quanh một cổ cường hãn uy áp, nháy mắt làm Vân Phi Nguyệt thân thể có loại không chịu khống chế, phảng phất thấu bất quá khí tới. Linh khí cũng là này trong nháy mắt cấp đánh tan. Kia thật lớn con rối quanh thân linh khí lần thứ hai bạo trướng, từng đạo màu đỏ vầng sáng đem thân thể hắn bao vây lấy, mang theo một cổ sắc bén trưởng phong hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt chụp xuống dưới. 21 chương 21, hủy hoại đó là hủy hoại. Cảm nhận được thật lớn khí thế, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cấp áp chế nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có. Gắt gao cắn răng ngân. Một cổ không chịu thua không cam lòng từ đáy lòng chui ra tới. Trên trán toát ra nhẹ nhẹ han tích. Đáng chết, này bán thần hơi thở như thế đáng sợ, thả chớ nói cùng chi đối kháng, hiện giờ liền tâm tư phản kháng đều khó có thể nảy sinh sao. Không, đáy lòng quát nhẹ một tiếng, chung quy là ở kia thật lớn con rối rơi xuống kia mạnh mẽ vai phong nắm tay trong nháy mắt kia di động chính mình thân hình, chật vật tránh đi hắn công kích. T. Sở Thiên lại lần nữa đảo hít vào một hơi. Trước mắt này thiếu nữ quả thật là thiên tài. Nga, không, có lẽ hẳn là nói là biến thái. Mắt thấy con rối lần thứ hai khởi xướng tiến công, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này chỉ sợ thật sự muốn chôn vùi tại đây con rối trong tay. Nha đầu, không phải đã nói còn có bổn quân sao? Theo kia ôn hòa âm điệu rơi xuống, chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh hiện lên, nàng liền cảm giác được chính mình rơi vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Không đợi nàng thở dốc gian, Quân Ngàn Hoàng cánh tay dương lên, mang theo một cổ cường thế linh khí, hung hăng hướng tới những cái đó con rối rơi xuống. Phanh phanh phanh vài tiếng vang lớn, chỉ thấy kia thật lớn con rối giống như điểm pháo đốt giống nhau nổ mạnh khai. Phát ra kịch liệt tiếng vang, quanh mình đồ vật còn lại là đủ số hủy diệt, đem toàn bộ mặt đất đều chấn động run rẩy lên, Quân Ngàn Hoàng còn lại là ôm Vân Phi Nguyệt nhỏ sinh thân hình tốc độ phi khai mấy chục trượng khoảng cách, lúc này mới ngừng lại. Ngươi! Ngươi! Nếu là nói Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân cường đại, nhưng hôm nay nhìn đến nhiều như vậy bán thần bất quá là ở hắn búng tay chi gian hôi phi yên diệt, chấn động không cách nào hình dung. Nha đầu, bổn quân nói qua có ta. Ta biết có ngươi. Chiêu chiêu khoe miệng, bất quá ta càng nguyện ý chính mình trưởng thành. Hảo đi, có cái dựa vào cảm giác phi thường không tồi, đặc biệt là như thế cường đại nam tử, bất quá nàng càng minh bạch, nếu là chính mình như vậy đình chỉ trưởng thành. Chỉ sợ hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ chính mình, huống chi nàng cũng không phải khiếp nhược nữ từ đâu. Chỉ là đương nàng tầm mắt dừng ở đã hoàn toàn hủy diệt địa phương, nháy mắt tức sắc mặt lần thứ hai đen vài phần, khỏe miệng hung hăng rút gần, ngươi ngươi, ngươi hủy hoại cái này địa phương. Nị mạ bại gia tử nha, nơi này dược thảo tuy rằng nói đại bộ phận đã thu vào nàng không gian. Chính là, còn có đại bộ phận hoàn toàn hủy diệt hảo không, nàng há có thể không thịt đau đâu. Hủy hoại đó là hủy hoại, lại không phải cái gì đáng giá bảo bối. Quân Ngàn Hoàng nhíu nhíu mày nhìn này đó nàng đương thành bảo bối giống nhau bắt được cỏ dại. Hào đi, nàng xưng là dược thảo. Ân, tuy rằng nói không phủ nhận trong đó có vài cọng xác thật cũng không tệ lắm, khá vậy bất quá là thượng nhưng cỏ dại. Nếu là làm Vân Phi Nguyệt biết hắn đấy lòng giờ phút này ý tưởng, phòng trừng tám phần sẽ chỉ vào mùi hắn mắng to bại gia tử. Không đáng giá tiền tuy là như thế, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được khỏe miệng rút gân lên. Này đó dược thảo chính là bà bối, cũng không phải dùng tiền liền có thể tùy ý mua, cũng không biết trước mắt nam tử rốt cuộc là địa phương nào toát ra tới bại gia tử. Bổn quân. Bổn quân lại là cái gì xưng hô? Cao mày, Vân Phi Nguyệt bước ra nện bước hơi có chút giận dỗi tùy ý đi lại vài bước. Nháy mắt tức, chỉ nghe được bên thai Quân Ngàn Hoàng một tiếng kinh hô, cánh tay dài cũng theo thân ảnh của nàng bắt lại đây. Một cái lảo đảo gian, nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình trước mắt cảnh sắc đại biến, cùng vừa rồi không bình thường tiêu điều, giờ phút này chính mình trước mắt cảnh sắc lại là sinh cơ bừng bừng. 22 chương 22, quỷ dị biến hóa. Đập vào mắt, một mảnh xanh đậm cây liễu thành ấm. Đối, cây liễu, Mãn Nhãn trừ bỏ cây liễu vẫn là cây liễu. Này, này, đây là địa phương nào? Khoe mắt lần thứ hai hung hăng rút gần lên, từ chính mình xuyên qua liền phát hiện thế giới này cùng xuyên qua phía trước thế giới hoàn toàn không bình thường, cũng liền miễn cưỡng tiếp thu, nhưng nói đến cùng nàng rốt cuộc chỉ là một cái nho nhỏ bé gái mồ côi. Hung chi là sống nhờ ly hạ. Tuy rằng ở chỗ này sinh sống 10 năm lâu, miễn cưỡng thành hậu thiên sơ kỳ, nhưng đối thế giới này hiểu biết vẫn là quá ít quá ít. Nếu là bổn quân không nhìn lầm, chúng ta hẳn là vẫn là tại thượng cổ thần tích di chỉ. Quân Ngàn Hoàng gắt gao ôm lấy bên người Vân Phi Nguyệt vòng eo, vừa rồi trong nháy mắt hắn rõ ràng phát hiện Vân Phi Nguyệt dưới chân thổ địa phát ra vết rách, hắn thậm chí đều không kịp tự hỏi, chỉ là xuất phát từ một loại bản năng, tưởng cứu lại nàng sinh mệnh. Đến nỗi này bản năng rốt cuộc là ý gì, hắn giờ phút này còn không tính hoàn toàn minh bạch. Đại khái là bởi vì chính mình cuối cùng tìm được làm chính mình có điểm tâm tư tiểu nha đầu sao. Thượng cổ thần tích di chỉ đáng sợ hắn vô pháp phòng trừng. Dọc theo đường đi bất quá là ở bên ngoài, cho nên chính mình mới có thể như thế nhẹ nhàng ứng đối, nếu là không cẩn thận tiến vào trung tâm. Tư cập đến đây, tâm tư của hắn cũng quay cuồng lên, nha đầu, thời gian mau tới rồi, chỉ sợ hôm nay cái nếu muốn biện pháp chạy ra cái này địa phương mới được. Nô! Gật gật đầu, nàng trong mắt cũng có khó hiểu, nơi này tựa hồ. Chỉ sợ là tiến vào thần tích gì chỉ không gian thế giới, tưởng rời đi. Đến phí một phen công phu. Tuy là hắn cường hắn nữa, nhưng rốt cuộc không phải thượng cổ người, huống chi thượng cổ thế giới đã biến mất thượng vạn năm, hắn lại như thế nào có thể đoán trước trong đó đáng sợ đâu. Sở Thiên đâu? Đừng lo lắng, ở bổn quân lôi kéo ngươi nháy mắt, đã thông chi Sở Thiên đi cửa tiếp ứng chúng ta. Ngươi nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt có một tia áy náy, cũng có một tia ấm áp, này nam nhân luôn miệng nói đừng sợ, có hắn. Nguyên bản nàng cho rằng bất quá là một câu an ủi, nhưng hắn lại chân chân thật thật bồi chính mình. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói, xin lỗi, liên lụy ngươi. Vèo một tiếng cười khẽ, Quân Ngàn Hoàng vươn tay xoa xoa nàng tóc đen, không bằng lấy thân tương báo như thế nào. Hắc. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng đen vài phần. Nhìn nàng tựa hồ có chút tức giận, Quân Ngàn Hoàng lúc này mới đứng đắn vài phần, nếu thật lại nói tiếp, vẫn là bổn quân liên lụy ngươi, nếu không có như thế, ngươi cần gì phải tới nơi này. Người ta chi dàn đã xả không rõ là ai liên lụy ai. Nhún nhún vai, nhìn này nhìn không tới biên cây liễu, nàng cũng là một trận đau đầu, nếu là toát ra ma thú, đánh giết đó là, cái này tính cái gì? Hung chi nếu không phải hắn lúc trước cứu chính mình, nàng cần gì phải tiến vào, nàng nếu không tiến vào, hắn cũng không đến mức gặp được như bây giờ tình huống. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không có nghĩ nhiều cái gì, nghĩ đến, ta cũng không chỉ có chỉ là hưởng thụ ngươi bảo hộ, chúng ta cũng là có thể cộng hoàn nạn. Cộng hoàn nạn. Chúng ta. Cái này từ ngữ đơn giản. Lại là thật sâu đâm vào Quân Ngàn Hoàng đầu quả tim. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ tìm được rồi mục tiêu, lại tựa hồ rót vào một cổ tân sinh mệnh lực. Khoe miệng hơi câu lấy, cộng hoàn nạn, tựa hồ thực không tồi, nha đầu, ngươi cũng không nên quên mất hôm nay nói, đối đãi ngươi ta bình yên rời đi nơi này, bổn quân nguyện ý lấy thân tương báo. Phúc Vân Phi Nguyệt vừa rồi còn lâm vào một loại tráng sĩ tâm thái, lúc này mới một câu liền làm nàng hoàn toàn pha công. Này nam nhân nhìn như cao tới thượng cấp bậc, như thế nào này một mở miệng đó là làm người vô pháp lý giải. Đang định nàng mở miệng nói điểm cái gì, lại là xuyên thấu qua đầu vai hắn nhìn đến kia xanh đậm cảnh liêu thượng tựa hồ chớp động quang mang, mang theo quỷ dị rét lạnh đột nhiên hướng tới hắn phía sau lưng phong tới. 23 chương 23, Tam sinh liễu. Trên cây tựa hồ có cái gì? Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt đồng tử lần thứ hai co rút lại, rõ ràng cảm giác được trước mắt này đó cây liêu thượng tản mát ra mãnh liệt hơi thở. Đó là một loại đến từ nội tâm sợ hãi. Đi. Nhấp môi, Quân Ngàn Hoàng nhẹ nhàng nói, này đó đại khái chính là trong truyền thuyết Tam sinh liễu. Tam sinh liễu tên thật không có đặc biệt ý nghĩa, bất quá này đó cây liễu thực quỷ dị, nếu là ngươi không chạm vào nó liền không ngại, nhưng một khi lây dính, nó sẽ dùng trên cây cành liễu cuốn lên ngươi, thẳng đến ngươi hoàn toàn tử vong. Hoàn toàn tử vong. Hiển nhiên, này cũng không phải lấy tử vong vì mục đích, mà là lấy tử vong vì bắt đầu rồi. Nói như vậy, này tam sinh liễu chỉ sợ nếu là đó là nhân loại linh hồn. Đôi tay nắm nắm tay, phóng nhãn nhìn lại, tràn đầy đều là cây liễu, nếu là tưởng trải qua, chỉ sợ không đụng chạm đến cành liễu lá liễu, tựa hồ là không quá khả năng. Xem ra, lần này chúng ta đều phải phá lệ cẩn thận. Hai người đứng lặng tại chỗ, cẩn thận nghiên cứu lên. Rốt cuộc đối với không biết lực lượng, thường thường đều là thần bí mà đáng sợ. Liền lúc này, quân ngàn hoàng sắc mặt lần thứ hai kéo đen vài phần, không tốt, phía sau tựa hồ có thứ gì đổi tới. Hơi thở như thế dồn dập, hắn nhưng thật ra không sợ hãi phía sau vài thứ kia, nhưng hắn cũng không muốn cấp vật như vậy lan lộn. Ai biết phía sau rốt cuộc còn có cái gì đáng sợ đồ vật. Huống chi, thời gian tựa hồ đã không còn kịp rồi, bọn họ cần thiết tìm ra lộ. Lời nói mới vừa dứt, quả nhiên phía sau đã xuất hiện ra dày đặc con kiến đàn, chỉ thấy kia con kiến cả người đều là trong suốt, thân hình tương đương khổng lồ, con kiến đàn bò sát tốc độ lại cũng thập phần kinh người, vừa rồi vẫn là trăm trượng ở ngoài, hiện giờ lại khoảng cách chính mình bất quá trăm mét. Đi mau. Vân Phi Nguyệt trong lòng biết giờ phút này đã không có lựa chọn. Lôi kéo quân ngàn hoàng xoay người đó là hướng về phía tam sinh cây liếu trong rừng vọt qua đi, rốt cuộc giờ phút này đen nghìn nghịt tất cả đều là con kiến. Húng chi con kiến nhưng đều không phải là giống nhau ma thú, là tương đương đoàn kết hơn nữa có hy sinh tinh thần đổ vỡ, đáng chết, nếu là cho mấy thứ này quấn lên, tưởng thoát thân càng khó. Thân ảnh cấp tốc hướng tới phía trước chạy vội. Vân Phi Nguyệt cảm giác được phía sau thanh âm tựa hồ an tĩnh xuống dưới, lúc này mới đình chỉ chạy vội, kia rậm rạp một đám con kiến vẫn đứng ở tam sinh liếu cách đó không xa, lại là chút nào cũng không chịu đi trước hai bước, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tâm lần thứ hai kinh ngạc. Xem ra, mấy thứ này tựa hồ thực sợ hãi này đó cây liễu. Gắt gao nhấp môi, nếu là nói vừa rồi chỉ cảm thấy này đó cây liễu quỷ dị, giờ phút này lại xuất hiện vô hạn sợ hãi, chỉ có đứng thẳng tại đây cây liễu bên trong, mới có thể cảm giác được này nồng đậm âm trầm hơi thở. A, đột nhiên, nàng và táo đảo qua, lại là chạm vào cành liễu. Nháy mắt, kia cành liễu giống như rắn độc giống nhau hướng về phía nàng đánh sâu vào qua đi. Không kịp trốn tránh, kia cành liễu hình thành thật lớn dây mây, gắt gao bọc nàng cổ chân, hung hăng kéo đi trước. Đáng chết. Khẽ quát một tiếng. Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp sợ hãi. Phiên tốc độ tay độ kết ấn, chỉ thấy trong tay nhiều ra một phen mỏng như cánh truy thủ, mạo hàn quang lấp lánh. Hung hăng hướng tới nhánh cây bổ tới, xoát một tiếng, nguyên bản bọc nàng mắt cá chân cành liêu đó là dễ dàng chặt đứt, trọng hoạch tự do nàng lại là sửng sốt, chẳng lẽ này đó tam sinh liêu thật sự thực hảo giải quyết. Tiểu tâm phía sau. Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây. Quân ngàn hoàng âm điệu đó là ở nàng bên thai vang lên. Đột nhiên xoay người. Lại nhìn đến chung quanh cành liễu đều phát ra thình thịch tiếng vang, nhanh chóng sinh trưởng, hướng tới nàng công kích qua đi. 24 chương 24, phá hủy tam sinh liễu. À, một tiếng hừ nhẹ, chỉ thấy trong đó một cái cành liễu hung hăng bọc nàng cánh tay vừa kéo, xoát một tiếng vang nhỏ. Tức khắc, kia mảnh khảnh cánh tay chiếu ra vết máu, hơi mỏng vật liệu may mặc cũng đã quắt phá. An đau hạ. Vân Phi Nguyệt thậm chí không kịp xử lý miệng vết thương, lần thứ hai giơ lên trong tay chùy thủ, không chút do dự hướng tới bên người cảnh liêu hung hăng cắt đi xuống. Xoát xoát xoát lưu loát thân thủ. Không cần thiết một lát công phu, chỉ thấy nàng chung quanh đã rơi xuống một tảng lớn cảnh liêu. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng cuối cùng là giơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười. Nô, cuối cùng vẫn là có thể chém đứt chúng nó. Hảo đi, tuy rằng nơi này số lượng có điểm nhiều. Thắng ở chúng nó không thể di động. Người quân ngàn hoàng lắc đầu. Nhìn kỹ xem đi. Theo quân ngàn hoàng lời nói, Vân Phi Nguyệt lúc này mới phát hiện, vừa rồi cho chính mình chém đứt cành liễu, đang ở lấy điên cuồng tốc độ sinh trưởng, bất quá là trong chớp mắt công phu, kia đáng sợ cành liễu lần thứ hai trưởng thành lên. Đáng chết. Vân Phi Nguyệt nhịn không được thấp chú một tiếng. Biết vừa rồi công phu hưởng phí. Đó là đem chủy thủ thu lên, hư lạnh một tiếng, ta thật đúng là không tin tà, nếu là đem chúng nó nhổ tận gốc, còn có thể tiếp tục sinh trưởng không thành. Thanh âm còn không có rơi xuống. Nàng đó là mở ra ngón tay, bắt đầu tốc độ kết ấn, từng đạo vầng sáng hung hăng hướng tới bên người cây liễu tạp đi xuống. Ầm ầm ầm vang lớn. Tức khắc, mặt đất tạp ra từng bước hố to, chỉ thấy kia cây liễu rách nát đầy đất, trực tiếp nổ bay. Cho các ngươi khoe khoang, cho các ngươi sinh trưởng, cho các ngươi khi dễ người. Trong miệng ồn ào, linh khí tựa hồ quần quận không ngừng từ thân thể của nàng bạo phát ra tới. Một màn này cả kinh quân ngàn hoàng hai trong mắt trợn tròn. Nàng tựa hồ tinh thần lực quá vượng. Nói như vậy, nếu là không có tinh thần lực duy trì, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Nói cách khác nàng tinh thần lực so với chính mình trong tưởng tượng càng đáng sợ, rốt cuộc luyện dược sư tinh thần lực so người bình thường là muốn khủng bố. Nha đầu. Quân ngàn hoàng hơi hơi thở dài, ngươi như vậy làm cũng là chút nào không tác dụng, chẳng sợ giờ phút này ngươi tinh thần không cần tiền lãng phí, cũng đánh không lại chúng nó trưởng thành. Quả nhiên, chỉ thấy nguyên bản nổ bay mảnh nhỏ, rơi xuống đất lại hình thành tân sinh mệnh. Chỉ thấy rơi xuống mảnh nhỏ lần thứ hai trưởng thành. Hình thành tân tam sinh liễu. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cảm giác chính mình toàn thân đều không thích hợp, cả người tựa hồ suy sút, đáng chết, chết không được kêu tam sinh liễu, chẳng lẽ đều sẽ không chết sao? Chết, quá đơn giản. Đột nhiên, quân ngàn hoàng đôi tay vừa lật, tức khắc từ hắn lòng bàn tay đánh ra một đạo ánh lửa vành một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy đầy trời bay múa ngọn lửa, tựa hồ muốn đem cái này địa phương căn ướt, mang theo mãnh liệt cực nóng, mang theo cường thế thổi quét mà đến. Nhìn kia từng cây tam sinh liễu ở ngọn lửa hạ thôn tính tiêu diệt. Vân Phi Nguyệt lúc trước mặt liền đen, ngươi sớm có biện pháp, còn xem ta chê cười. Nha đầu. Lắc đầu, hắn chậm rãi thu hồi linh khí, tam sinh liễu hảo phá hủy, nhưng là nơi này chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài. Ngươi cũng không biết đây là địa phương nào. Ân. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, hẳn là thuộc về thượng cổ thần tích gì chỉ tự mang không gian, nói cách khác chiến thần diệt vong cuối cùng một khắc sáng tạo không gian. Hắn nói mới vừa dứt, Vân Phi Nguyệt đó là cảm giác được chính mình làn váy tựa hồ có thứ gì ở khẽ động, nhịn không được túi đầu. Lại là nhìn đến một đôi manh manh đôi mắt, chính đáng thương hề hề nhìn chằm chằm chính mình. 25 chương 25, số băng. Ô ô. Chỉ thấy kia manh manh đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, kia cái miệng nhỏ cắn Vân Phi Nguyệt làn váy, phát ra ô ô thanh âm. Túi đầu, theo làn váy nhìn qua đi. Chỉ thấy một con cả người đỏ lên cùng loại sủng vật cẩu. Hào đi. Lại giống như không phải cẩu tiểu động vật, chính đáng thương hề hề nhìn chính mình, cặp kia đen bóng đôi mắt tựa hồ có thể nói giống nhau, thẳng đến phát hiện Vân Phi Nguyệt đã chú ý chính mình, nó lúc này mới ô hoa hừ lên. Nhíu nhíu mày. Vân Phi Nguyệt ngâng đầu nhìn về phía quân ngàn hoàng, khó hiểu hỏi, này, này lại là cái gì? Ma thú sao? Nhìn không được, nàng cảm giác được chính mình tim đập nhanh có thừa. Rốt cuộc nơi này liền cây liễu đều như vậy đáng sợ. Nô, ô ô. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, kia vật nhỏ lập tức phát ra ô ô tiếng vang, chớp cặp kia đen nhánh mắt to, tựa hồ thập phần vô tội, cũng thập phần ủy khuất, chỉ thấy hốc mắt tựa hồ còn lây dính một tầng hơi mỏng hơi nước. Nhẹ nhàng túm nàng làn váy, về sau nâng đầu lại hướng tới phía trước gật gật đầu, trong miệng tắc không ngừng phát ra ô ô tiếng vang. Nhìn vật nhỏ ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, khi thì hướng tới phía trước nhảy nhót, khi nhi cắn Vân Phi Nguyệt làn váy, tựa hồ thập phần sốt ruột bộ dáng. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nửa ngày, Vân Phi Nguyệt mới có một chút chần chờ nói, chẳng lẽ vật nhỏ nhận lộ. Nó đây là phải cho chúng ta dẫn đường ý tứ. Miệng lưỡi mang theo một tia chần chờ, đôi mắt chớp nha chớp, là như thế này đi. Ô ô, ô ô. Nghe được lời này, tiểu gia hỏa kia càng là vui sướng nhảy nhót lên. Nha, ngươi thật là muốn dẫn đường. Chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó đỉnh, hai mắt lộ ra một mạt hưng phấn, âm điệu cũng nhịn không được dơ lên vài phần. Ngươi, nhận lộ. Ngươi là muốn dẫn đường. Ô, ô ô. Tiểu gia hỏa lập tức gật gật đầu. Cái này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn tin, chúng ta thử xem. Hảo. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng tự nhiên sẽ không phản bác, cẩn thận nhìn nhìn trước mắt này một mặt màu đỏ da lông vật nhỏ. Về sau nói, nó hẳn là hàng năm ngốc tại thượng cổ thần tích gì chỉ tiểu ma thú đi. Đánh giá nhận lộ vẫn là không tồi đi. Chần chờ một hồi. Quân ngàn hoàng mới chậm rãi nói. Nếu không phải vật nhỏ này trên người có thượng cổ trong lúc hơi thở, hắn đảo cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là giờ phút này hắn càng minh bạch, có lẽ còn chỉ có thể tin tưởng nó. Không đợi hai người phản ứng lại đây, chỉ thấy kia một mặt thân ảnh màu đỏ lục soát một tiếng, nhảy ra rất xa, quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ thấy quân ngàn hoàng nắm nàng tay nhỏ, cũng đi theo kia một mặt thân ảnh màu đỏ nhanh chóng chạy như bay đi ra ngoài. Chỉ thấy kia thân ảnh nho nhỏ linh hoạt chạy vội. Vân Phi Nguyệt lúc này mới phát hiện quả nhiên đi theo nó thực nhẹ nhàng tránh đi tam sinh liễu. Ô, ô ô ô. Đột nhiên, kia tiểu thân thể ngừng lại, đứng ở tại chỗ, hướng tới phía trên ô ô kêu hai tiếng, trong ánh mắt tràn ngập không tha, không đợi hai người hiểu được, tiểu gia hỏa kia nháy mắt biến mất ở hai người trước mắt. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt ngốc. Ngừng đầu, lúc này mới phát hiện chính mình đã rời đi tam sinh liễu thế giới, lần thứ hai về tới mặt đất. Nó không thấy. Không biết vì sao. Đấy lòng có chút nho nhỏ cảm giác mất mát giác. Đi mau. Đột nhiên, quân ngàn hoàng ánh mắt biến đổi, không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, đôi tay đem nàng chặn ngang ôm lên, nơi này mau sụp, thời gian muốn tới. Nó đâu? Đừng lo lắng, nó hẳn là tồn tại đây thế giới. Nhẹ nhàng nhảy lên gian, Vân Phi Nguyệt chỉ nghe được bên thai hô hô thổi qua tiếng gió, nháy mắt cảm giác được toàn bộ thế giới tựa hồ đất rung núi chuyển lên, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, phá lệ kinh người. 26 chương 26, không tha, sắp rời đi. Cùng với ầm ầm ầm một tiếng vang lớn lúc sau, đó là dơ lên tầng tầng cho bụi. Đứng ở quỷ dị ven hồ, Vân Phi Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, cả người đều phản ứng không kịp, nếu không phải bởi vì quân ngàn hoàng ôm chính mình, chỉ sợ dựa vào nàng tốc độ cần thiết mai táng ở bên trong này sao. Nhẹ nhàng che lại ngực, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy chính mình có loại ẩn ẩn cảm giác mất mát giác. Lần sau, lần sau khi nào hiện lên đâu. Hai tròng mắt lẳng lặng nhìn quỷ dị hồ biến mất hết thảy, ngực chỉ cảm thấy buồn đến hoảng. Quân Ngàn Hoàng chậm rãi đi tới nàng bên người, nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, hảo, nên xuất hiện thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện. Cảm ơn ngươi. Không sao. Cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hắn ngón tay nhẹ nhàng phất qua cái trán của nàng, nhàn nhạt nói, nha đầu, ngươi nhưng đến tốc độ trưởng thành mới được nha, ta chờ ngươi. Chậm rãi, hắn nắm nàng kia mảnh khảnh tay nhỏ, trong mắt mang theo nhàn nhạt không tha. Ân. Yên lặng gật gật đầu. Đã nhiều ngày cùng hắn ở chung, nàng mới biết được chính mình là cỡ nào nhỏ bé, ta sẽ nỗ lực trưởng thành. Chín khúc hồn thiên vòng có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Không. Lắc đầu, tuy rằng nàng biết nơi này trưởng thành cực kỳ có lợi, nhưng nàng càng minh bạch giờ phút này chính mình bất quá là vừa khởi bước, nếu là quá nhanh, ngược lại không đẹp, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Tuy rằng, nàng vẫn là không rõ hắn rốt cuộc mạnh như thế nào hãn, nhưng nàng tin tưởng, có một ngày nàng sẽ cùng hắn so sánh. Nhìn nàng kiên định ánh mắt, Quân Ngàn Hoàng tâm hoàn toàn mềm mại, hận không thể có thể lập tức mang nàng đi thế giới của chính mình. Nhưng, Quân Ngàn Hoàng càng minh bạch, chính mình cố nhiên có thể bảo hộ nàng, chỉ là trước mắt nữ tử lại không phải như vậy nhu nhược yêu cầu bảo hộ, nàng yêu cầu chính là trưởng thành, là cùng chính mình sóng vai. Nha đầu, kêu ta một tiếng tốt không? Quân Ngàn Hoàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, hai tròng mắt cố chấp dừng ở nàng kia tinh xảo khuôn mặt thượng, ân, kêu hoàng đi. Vèo. Vân Phi Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, cả người đều ngốc, này, này. Hảo đi, tuy rằng nói nàng thân là xuyên qua nhân sĩ, nhưng chính là như vậy nhiệt tình xưng hô khác phái tên, giống như còn là có chút xấu hổ, huống chi trước mắt nam tử tuấn mỹ như vậy, còn liếc mắt đưa tình. Tức khắc, nàng khuôn mặt cũng đỏ lên. Nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn hắn xích quả quả tràn ngập khẩn cầu, vì thế nàng cũng không biết rốt cuộc chính mình là kêu căn thần kinh không thích hợp, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Ân." Hoàng tuy rằng nàng thanh âm đã thấp đến không thể lại thấp. Quân Ngàn Hoàng lại một chút không ngại. Tâm hoa nộ phóng nhìn kia thẹn thùng vô cùng tiểu nữ tử, đáy lòng mang theo vài phần hưng phấn, như vậy, lần sau gặp ngươi, hy vọng ngươi có thể càng cường đại. Lần sau gặp ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi yêu cầu thuốc viên luyện chế hảo. Thật sâu hút khẩu khí, nàng nhưng không có quên thân thể hắn kỳ thật mang thương, tuy rằng nàng đáy lòng cũng ẩn ẩn không tha, nhưng nàng nhìn ra được, thân phận của hắn không bình thường, khẳng định có chuyện của hắn phải làm. Lưu luyến không rời dặn dò một phen. Quân Ngàn Hoàng lúc này mới nhẹ nhàng nói, tiếp theo thực mau hẹn gặp lại mặt. Ân, ngoan, chờ ta. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc đen, nếu không phải thần sắt lĩnh vực ra điểm vấn đề, hắn cũng không nghĩ sớm như vậy rời đi. Nhìn Quân Ngàn Hoàng bóng dáng chậm rãi biến mất, Vân Phi Nguyệt đấy lòng hiện ra một mạt không tha, từ từ thở dài, nàng lòng đang giờ khắc này càng là kiên định ngày sau mục tiêu. Chỉ là đương nàng xoay người trong nháy mắt kia, tổng cảm thấy quanh mình ẩn ẩn có loại không thích hợp hơi thở quay chung quanh chính mình. 27 chương 27, Nị Mạ, nơi nào tới manh hoa. Cùng Quân Ngàn Hoàng tách ra lúc sau, Vân Phi Nguyệt hơi hơi nâng đầu nhìn này một mảnh núi non, cũng may Quân Ngàn Hoàng biết thực lực của nàng không đủ, nhưng thật ra không có đem nàng lưu tại quỷ dị hồ chung quanh. Thở dài, cũng may này phụ cận bởi vì nhà thám hiểm tương đối nhiều, tự nhiên cũng hình thành một cái thôn trang nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, cho nên tìm cái tiểu khách điếm ở lại đảo cũng là dễ dàng, cũng may cùng Quân Ngàn Hoàng ở thần tích gì chỉ mượn gió bẻ măng mang ra không ít bà bối. Vân Phi Nguyệt cảm thấy có chút mệt mỏi đó là định ra phòng, cả người dựa vào giường lớn phía trên. Chỉ là trong đầu lại là bay nhanh suy tư gần nhất phát sinh sự tình, hiện giờ ra ra chưa từng xuất quan, đại trưởng lão tất nhiên là sẽ không bỏ qua chính mình, giả nghị cũng cho chính mình hủy hoại mệnh căn tử, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hiện giờ Quân Ngàn Hoàng không ở bên người, nghĩ đến này tin tức thực mau liền có thể làm những người này biết được. Chính mình giờ phút này thế lực tuy rằng không tính quá kém, khá vậy tuyệt đối vô pháp cùng những người này đối kháng, nghĩ đến tốc độ tăng lên thực lực, nhưng nàng lại không nghĩ dựa vào chín khúc hồn thiên vòng linh khí, tuy rằng chướng thế sẽ rất mạnh, rốt cuộc là khiếm khuyết đấy. Liền giống như xây nhà, nếu là nền đánh không đủ vững chắc, chỉ sợ về sau làm lại hảo cũng bất quá là giàn hoa, dễ dàng sợ. Mậu thân. Liền ở Vân Phi Nguyệt không kiên nhẫn phiên một cái thân, bên thai truyền đến mềm mại âm điệu, mậu thân. Mậu thân. Theo bản năng đào đào lỗ thai, chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng không đợi Vân Phi Nguyệt chần chờ, đó là cảm giác được mép giường có người. Đột nhiên xoay người, chỉ thấy một đôi ngập nước mắt to chớp chớp nhìn chính mình, mãn nhãn tràn ngập ủy khuất, phảng phất hắn bị chính mình vứt bỏ. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt hoàn toàn bừng tỉnh. Ngươi kêu ta. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình giống như toàn thân đều không thích hợp. Mẫu thân. Nị mạ, nàng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ nha, muốn cái gì nhi tử. Hảo đi. trước mắt cái này hồng y tóc đỏ mắt đỏ tiểu sọ tạ, mềm mại âm điệu sắc thật làm nàng vô pháp kháng cự, nhưng nàng giống như vẫn là vô pháp tiếp thu đột nhiên toát ra tới 3 tuổi đại ngoại hoa làm nhi tử nha. Mẫu thân, ngươi không cần tiểu tà sao? Thiên đầu, cặp kia ngập nước mắt to lần thứ 2 cấp nước sương mù che lấp, phảng phất chỉ cần Vân Phi Nguyệt nói cái không ở, hắn liền sẽ khóc chết. Nị mạ, đây là cái gì chẳng huống? Bực bội lột bái chính mình đỉnh đầu, thử cùng trước mắt vật nhỏ câu thông, ngươi, ngươi là ai? Vì cái gì kêu ta mẫu thân? Nàng còn không có thành thân được không? Không mang theo như vậy nhặt đứa con trai. Mẫu thân, là ngươi đem ta mang về tới. Tiểu tà tựa hồ không có ý tứ đến chính mình có cái gì không đúng địa phương, đáng thương hề hề nói, mẫu thân, không thể không cần tiểu tà. Nàng, dẫn hắn trở về. Nói giỡn, giống như chính mình không mang hài tử. Tiểu tà, thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt cũng không phải ngốc tử, trước mắt này tiểu tà giống như cũng không có nhân loại hơi thở, ẩn ẩn nàng đảo cảm thấy trên người hắn hơi thở có chút quen thuộc. Chỉ sợ trước mắt tiểu tà đừng nói là người, liền quỷ đều không tính là. Mẫu thân, tiểu tà là cái tàn phá hồn thể. Tựa hồ sợ Vân Phi Nguyệt không cần chính mình, tiểu tà đáng thương hề hề nhìn nàng, âm điệu có một tia lấy lòng. Mẫu thân, ngươi cũng không thể không cần tiểu tà sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tiểu tà năng lực nhưng không yếu đâu. Nói tới đây, tiểu tà nhưng thật ra ngạo kiều đem chính mình nho nhỏ cầm cao cao nâng. Trong mắt hàm chứa một mặt nói không nên lời khoe khoang. Phảng phất hắn chính là một cái vương giả. Mà trên người hắn phát ra hơi thở cũng minh sắc làm Vân Phi Nguyệt tâm cả kinh. 28 chương 28, Tiểu Manh Hoa, Têu Xích Tà. Tiểu tà, ngươi, ngươi nói ngươi là tàn phá hồn. Hơi hơi nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng cắn miệng mình, nàng tựa hồ vẫn là có chút không xác định nói, bất quá, tựa hồ trên người của ngươi hơi thở nói cho ta, ngươi không phải nhân loại. Ô ô ô, tiểu tà là thần thú, là thượng cổ thời kỳ thần thú. Nói tới đây, tiểu tà càng thêm khoe khoang, trong thanh âm cũng lộ ra một tia cao cao tại thượng tôn quý. Ta mãi thượng cổ thời kỳ tôn quý nhất Long Kỳ Lân. Vèo. Ngươi. Là Long Kỳ Lân. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc nhịn không được cười khẽ lên. Mộ nói thượng cổ thần khí thần Long nhất tộc đã biến mất, chính là bình thường ma thú đều chưa từng tồn tại, huống chi vẫn là Long Kỳ Lân. Nói giỡn. Nàng tuy rằng không phải thực hiểu biết thượng cổ sự tình, khá vậy biết này Long Kỳ Lân là thần Long tộc tôn quý nhất huyết thống, thần Long đại nhân duy nhất con nối dõi. Đối mặt Vân Phi Nguyệt hiển nhiên không tín nhiệm. Tiểu tà kia phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tràn ngập phẫn nộ, nắm tiểu nắm tay nghiêm túc nói, tiểu tà phụ thân chính là Long thần đại nhân. Kia chàng hỗn loạn chiến tranh tiểu tà mới sinh ra không mấy ngày, chính là thừa chuyển ký ức nói cho tiểu tà, lúc trước phụ thân đại nhân cùng chiến thần đại nhân đem tiểu tà mạnh mẽ ném nhập xé rách không gian, mới bảo vệ tánh mạng. Nói tới đây, tiểu tà trong mắt lần thứ 2 tràn ngập nước mắt, nhưng lại cố chấp không cho chúng nó chảy xuống. Gan từng chữ một nghiêm túc nói, tiểu tà cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chờ lại lần nữa tỉnh lại liền thành tàn phá hồn thể thôi, là mẫu thân đi qua thần tích di chỉ, đánh thức ta. Nhìn tiểu tà kia cố chấp tiểu bộ dáng, cảm nhận được tiểu tà bởi vì phẫn nộ cùng ủy khuất thân thể thượng tàn vòng quanh kia một cổ đáng sợ hơi thở, cái này làm cho nàng Vân Phi Nguyệt không thể không tin hắn lời nói. Chỉ là nghĩ đến tiểu tà sinh ra mới bất quá mấy ngày liền đã xảy ra như vậy kinh thiên động địa biến hóa, nghĩ đến tiểu tà đáy lòng cũng là thống khổ. Nhịn không được nàng chậm rãi từ trên giường đứng lên. Về sau ngồi xổm hắn bên người, nhẹ nhàng nắm hắn tay nhỏ, ngươi nói, là ta đánh thức ngươi. Ấn ơn. Vì sao ta sẽ đánh thức ngươi? Mẫu thân trên người có tiểu tà quen thuộc hơi thở. Cái gì hơi thở? Nô. Thiên đầu, nhăn tiểu mày, toàn bộ gương mặt nhỏ giống như đều hình thành một đoàn. Nửa ngày, hắn mới chần chờ nói, mẫu thân trên người giống như có thể chữa trị tiểu tà hồn thể hơi thở. Lộ bộ. Vân Phi Nguyệt tâm đột nhiên nhảy lên một chút, ngươi là nói, ta có thể chữa trị ngươi hồn thể. Thứ này bên trong có thượng cổ thời kỳ lưu lại hơi thở. Tiểu tà chậm rãi chỉ vào nàng trong tay 9 khúc hồn thiên vòng, tiểu tà nếu là ở bên trong tu luyện hồn thể, tự nhiên là sẽ không kém, bất quá chữa trị hồn thể cũng không phải rất đơn giản sự tình, hơn nữa muốn đem rơi dụng hồn thể mảnh nhỏ tìm trở về. Nói tới đây, tiểu tà lại là quần áo ủ rũ cụp đôi bộ dáng. Tuy rằng nói là tìm được có thể chữa trị hồn thể địa phương. Nhưng rốt cuộc những cái đó mảnh nhỏ dừng ở địa phương nào, hắn cũng không xác định, rốt cuộc khi đó hắn bất quá là mới sinh ra hoa nhi. Nhìn không được nàng có vài phần đau lòng nói, hảo, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Thật tốt quá, mẫu thân. Nghe được lời này, tiểu tà khoe khoang dơ lên mày, mẫu thân, ta kêu xích tà. Thật ngoan. Mẫu thân, tiểu tà năng không thể đi trước 9 khúc hồn thiên vòng đả tọa. Chần chờ một chút, xích tà chớp đôi mắt nhìn nàng, về sau nói, mẫu thân. Xích tà sẽ ngoan ngoãn nghe lời. lôi kéo nàng vào áo, Xích Tà có chút lo lắng nàng không thích chính mình. Vèo, tốt. Nhìn Xích Tà này tiểu bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, như vậy, ngươi liền đi đả tọa, ngày mai cái ta cũng đến đi tu luyện. 29 chương 29, rừng sương ngủ. Xích Tà nhưng thật ra ngoan ngoãn tiến vào chín khúc hồn thiên vòng không gian, Vân Phi Nguyệt giờ phút này cũng đã vô pháp an tĩnh đi vào giấc ngủ, đó là ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu đả tọa. Bất chi bất giác, sắc trời đã bắt đầu phóng lượng. Vân Phi Nguyệt nhìn chính mình trong tay kia cũng không tính quá nhiều ngân lượng, nhịn không được từ từ thở dài, xem ra đến tốc độ kiếm tiền. Mậu thân. Xích Tà không biết khi nào đã đứng ở nàng trước mặt, ngập nước con ngươi mang theo hưng phấn. Mậu thân, nếu không chúng ta đi rừng rậm tìm kiếm ma thú. Mậu thân còn không có khế ước bản mạng thú đâu. Khế ước. Ân. Xích Tà nghiêm túc gật gật đầu. Mậu thân, có ta ở đây, ngài muốn khế ước tự nhiên không khó. Dâm gì, tưởng hắn chính là đường đường thượng cổ truyền kỳ ma thú, sợ hai thuần phục không được này đó nho nhỏ ma thú. Chỉ là, mẫu thân muốn khế ước ma thú tự nhiên không thể quá yếu. Nếu không, thiên đầu, Xích Tà thập phần nghiêm túc nói, mẫu thân khế ước tiểu tà, không phải có thể. Không cần. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên. Chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn, mẫu thân sao lại có thể khế ước chính mình hài từ đâu. Nhà ta tiểu Xích Tà chính là muốn ngoan ngoãn trưởng thành, ân. Kỳ thật đối khế ước vừa nói, nàng cũng là ngao ngoe dục dịch. Nhưng, nàng lại không nghĩ làm trước mắt Xích Tà trở thành chính mình ma thú, ở nàng đáy lòng, hắn đã hoàn toàn là chính mình thân nhân. Chính là mẫu thân. Ngoan, ngươi là mẫu thân nhi tử, như thế nào có thể khế ước đâu. Vuốt ve hắn xích phát, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng thật ra hiện tại ngươi muốn đem chính mình xích phát xích mắt vẻ ngoài hơi chút thay đổi mới được, bằng không nhưng phải đi ra ngoài hù dọa người. Nói, Vân Phi Nguyệt đó là đem chính mình buổi tối luyện ra đan dược đưa tới, nhạ, nơi này trước ăn vào, có thể thay đổi vẻ ngoài, như vậy sẽ không đưa tới ái nhiều người chú mục. Đúng vậy, mẫu thân. Xích Tà không nói thêm gì. Ngoan ngoãn đem đan dược ăn đi xuống, chỉ thấy hắn hai tròng mắt một chiếc, hương phấn nói, mẫu thân, cái này ăn ngon thật, liền cùng đường cây đậu giống nhau ăn ngon. Khoe miệng càng là chảy xuôi ra một tia khả nghi chất lỏng. Nháy mắt, Vân Phi Nguyệt cũng đen một đầu, ngươi này hùng hải tử. Mẫu thân. Ăn ngon thật. Ngoan, đây là đan dược, quay đầu lại mẫu thân cho ngươi làm điểm tâm, thành không. Nhìn hắn kia tham ăn bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng đến là thập phần thích, nửa ngày, ân, dọc theo đường đi nếu là có thích hợp dược liệu, ta lại cho ngươi lộng mấy viên chính là. Mẫu thân thật tốt. Giờ phút này, một đầu đen nhánh tóc đen, một đôi đen nhánh đôi mắt, Xích Tà đã cùng thường nhân vô dị. Như vậy, Vân Phi Nguyệt mới đưa phòng lui, mang theo hắn hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi qua. Mẫu thân. Dọc theo đường đi, Xích Tà tâm tình phá lệ hưng phấn, nói như thế nào đâu, hắn chính là vẫn luôn ngốc tại thượng cổ di tích bên trong chưa từng ra tới quá, hiện giờ tự do tự nhiên hưng phấn thiếu chút nữa hét lên lên. Nhìn Xích Tà kia hưng phấn tiểu bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc cũng là đi theo hưng phấn vài phần, hảo, ngoan, lại thâm nhập hẳn là có ma thú đi. Chậm rãi nâng đầu, nhìn này xanh un tươi tốt rừng rậm, đáy lòng cũng có loại nói không nên lời hưng phấn. Mẫu thân. Ta tựa hồ cảm nhận được một loại cường đại hơi thở. Đột nhiên, Xích Tà gương mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, cả người cũng bắt đầu trầm mặc vài phần, này hơi thở tương đương cường đại, mẫu thân. Kia một đôi mắt to chớp nha chớp, mang theo một tia hưng phấn nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. 30 chương 30, địa giai ma thú. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt tâm cũng là lộ bột một chút, nơi này. Có thể có cái gì cường đại hơi thở. Phải biết rằng, toàn bộ huyền minh đại lục ma thú đánh giá cũng không đủ trước mắt này truyền kỳ ma thú cảm thấy cường đại đi. Mẫu thân, ta cũng không biết. Lắc đầu, Xích Tà trong mắt mang theo một tia thanh thuần, ngươi cũng biết, ta mới sinh ra không đến mấy ngày liền ngã xuống, nào biết đâu rằng nhiều như vậy đồ vật, bất quá là bằng vào truyền thừa ký ức cùng trời sinh cảm giác hơi thở. Như vậy, chúng ta đi xem. Nghĩ nghĩ, Vân Phi Nguyệt cũng có chút hưng phấn, nhịn không được chớp chớp mắt, không chừng lấy phúc khí của ngươi. Làm mẫu thân có một con khế ước thú đâu. Là. Nghe vậy. Xích Tà hưng phấn vô vô chính mình ngực. Như vậy, mẫu thân cùng này ta đi thôi. Nói xong, hắn đó là nắm Vân Phi Nguyệt tay, chậm rãi hướng tới rừng rậm lang đi trước. Giống giống giống. Liền lúc này, đột nhiên truyền đến một trận hung hãn giống lên một tiếng. Vân Phi Nguyệt toàn thân để phòng lên, rõ ràng cảm giác được quanh mình hơi thở bắt đầu biến hóa. Cái này làm cho nàng tâm lộn bột một chút. Xích Tà, trong chốc lát ngươi chỉ cần nhìn, nhưng minh bạch. Mẫu thân. Gật gật đầu, Xích Tà tự nhiên minh bạch chính mình mẫu thân lời nói. Ngưng thở, Vân Phi Nguyệt con ngươi tản mát ra một tia lạnh lẽo hơi thở, chậm rãi hoạt động bước chân, cẩn thận cảm thụ được ma thú hơi thở. giống giống. Liên lúc này, chỉ nhìn đến cây cối ở lắc lư, một trận gió thanh cũng đi theo nhào tới. Đột nhiên, một con hoa văn báo vọt ra. Chỉ thấy nó kia một đôi mắt đại như trung đồng, toàn bộ thân hình tương đương khổng lồ, phanh một tiếng, dừng ở Vân Phi Nguyệt cách đó không xa, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Giống giống. Xuất phát từ ma thú bản năng, nó rõ ràng cảm giác được trước mắt kia nhóc con tựa hồ có loại đáng sợ hơi thở, cái này làm cho nó đình chỉ tại chỗ, rồi lại không cam lòng cứ như vậy buông tha trước mắt nhỏ xinh người. Hừ, bổn đại gia còn tưởng rằng là thứ gì đâu. Bất quá là nho nhỏ địa giai dã thú thôi. Chỉ thấy Xích Tà ngạo kiều hừ một tiếng, nếu không phải mẫu thân lúc trước có phân phó, hắn sớm liền nhào qua đi được không? Bổn đại gia. Rõ ràng nhân gia là địa giai ma thú, nhưng ở trong miệng của hắn thành dã thú. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trên trán cũng là toát ra mấy cây hát tuyến. Tiểu tử này, nhìn bất quá 3 tuổi nãi hoa nhi, còn đại gia, hảo đi, tuy rằng nàng cũng biết trước mắt này Xích Tà đã trải qua thượng vạn năm trưởng thành đáng sợ ma thú, nhưng... Rốt cuộc ở nàng trong mắt bất quá là nãi hoa, nãi hoa. Nị mạ, có nãi hoa tự giác sao? Giống giống. Kia hoa văn báo tựa hồ cảm nhận được Xích Tà khinh thường, cái này làm cho nó đáy lòng càng nổi giận, thân là ma thú, cho nhân loại khinh thường, này tựa hồ thực mất mặt. Hung tàn tầm mắt dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người. Kia sắc bén răng nanh càng là lộ ra hàn quang lấp lánh. Giống giống. Theo nó một tiếng gầm rú. Hoa văn báo đó là hướng về phía nhìn qua tương đối dễ khi dễ Vân Phi Nguyệt trên người nhào tới, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt híp. Nàng sớm liền cảm giác được trước mắt này ma thú không tốt hơi thở. Càng là cảm giác được trước mắt ma thú rõ ràng năng lực so với chính mình phải cường hãn vài phần, tự nhiên nàng cũng không dám thiếu cảnh giác. Chỉ thấy nàng nhỏ xinh thân hình đột nhiên ngồi xổm xuống dưới, giơ lên trong tay chủy thủ một cái hướng nhảy, hướng về phía kia hoa văn báo vọt qua đi, nghiêng người. Ngón tay hướng về phía nó trượt qua đi. Nhưng, kia hoa văn báo tuy rằng thể tích khổng lồ, lại cũng thập phần khôn khéo, chỉ thấy nó đột nhiên dùng sức, từ Vân Phi Nguyệt trên người nhảy mà qua. Chỉ là kia thật dài trường móng tay móng vuốt, lại xoay người hướng tới Vân Phi Nguyệt trên người đánh. 31 chương 31, Chu sát ma thú. Mắt thấy này hoa văn báo muốn bổ nhào vào Vân Phi Nguyệt trên người. Chỉ thấy nàng gắt gao nhấp môi, hai tròng mắt nhìn chằm chằm hoa văn báo động tác, đột nhiên một cái hạ ngồi xổm, tránh đi nó phát trảo. Chỉ là kia sắc bén trường chảo như cũ từ nàng cánh tay lướt qua. Tê một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt và táo phá một tảng lớn, kia máu tươi nháy mắt dọc theo miệng vết thương chảy xuôi ra tới. An đau Vân Phi Nguyệt hít hà một hơi, chỉ là đáy lòng lại càng thêm bình tĩnh lên, bàn tay che lại bị thương địa phương, con ngươi lẳng lặng nhìn hoa văn báo động tác. Giống giống giống. Nhất chiêu đến lợi, hoa văn báo tựa hồ càng khoe khoang. Kia như chuông đồng lớn nhỏ đôi mắt tựa hồ mang theo thật sâu khiêu khích. Móng nuốt lần thứ hai trên mặt đất bào một chút, tức khắc mặt đất liền hiện ra một khối thâm lõm. Uống. Cùng buồn cô nương diếu võ dương ngoài không thành. Hừ lạnh một tiếng. Vân Phi Nguyệt như thế nào nhìn không ra nó khoe khoang cùng khiêu khích, càng minh bạch trước mắt hoa văn báo căn bản chính là hướng về phía nàng mạng nhỏ tới, như vậy nàng đối nó lại muốn như thế nào có nửa điểm tự ái. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, như vậy, hiện tại có phải hay không hẳn là ta tới phát huy. Theo nàng âm điệu rơi xuống. Vân Phi Nguyệt đột nhiên ngâm sướng lên, đôi tay tốc độ kết ấn, chỉ thấy nàng quanh mình hiện ra loang lổ quang mang, linh khí chợt ở nàng trong cơ thể ngưng tụ, chùy thủ thượng cũng tản mát ra từng trận hàn quang. Ngao ngao ngao. Hoa văn báo nhìn cái dạng này, trực giác nói cho chính mình, giờ phút này chính mình nguy hiểm. Không đợi Vân Phi Nguyệt phát tác, nàng đó là đột nhiên nhảy dựng lên, móng vuốt lần thứ hai hướng tới Vân Phi Nguyệt hung hăng chụp được. Chỉ là nó móng vuốt còn chưa từng rơi xuống, Vân Phi Nguyệt thân thể cũng lần thứ hai nhảy lên dựng lên. Cùng nó sát thân mà qua. Phanh một tiếng vang lớn. Hoa văn báo thật lớn thân thể đột nhiên rơi xuống đất, giơ lên một trận cho bụi. Máu đó là dọc theo nó cổ gian động mạch chủ chậm rãi chảy xuôi, toàn bộ thân thể hơi thở thoi thoát, kia một đôi thật lớn đôi mắt mang theo không cam lòng, mang theo không thể tưởng tượng. Vân Phi Nguyệt thân thể còn lại là nhẹ nhàng rơi xuống đất. Khoe miệng câu lấy cười lạnh, hừ, nho nhỏ dã thú cũng dám ở bổn cô nương trước mặt khoe khoang. Hào đi, nàng thừa nhận, chính mình là học Xích Tà ngôn ngữ. Bất quá giống như vậy cảm giác tựa hồ cũng thực không tồi, tuy rằng có chút mệt, tuy rằng giờ phút này chính mình giống như cũng man chật vật. Mẫu thân, ngài giỏi quá. Xích Tà nhìn kia cực đại thân thể ngã xuống lúc sau, cả người nhảy nhót, hoan vũ chạy ở Vân Phi Nguyệt trước mặt. Mẫu thân, ngài giỏi quá. Ngoan, tiểu Tà. Vươn tay, nhéo mũi hắn, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là khoe khoang càng nhiều vài phần, đi, đem thứ này thu thập hảo. Nói nàng nhưng thật ra chút nào không ngại huyết tinh. Hảo đi. Kỳ thật nói trắng ra là chính mình không có tiền. Trước mắt này cấp thấp ma thú cấp bậc không tính quá kém, nó tuy rằng còn không có tinh hạch như vậy xa hoa thượng cấp bậc đồ vật, nhưng này ra thịt huyết cốt gì đó, bán đều là tiền A, tiền A. Thái. Liền lúc này, một đạo thanh lệ thân ảnh đột nhiên nhảy ra tới, chỉ thấy một nữ tử đột nhiên đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi này ăn trộm, cư nhiên dám trộm tiểu thư nhà ta con ngồi, thật thật là không biết xấu hổ. Nàng kiêu ngạo kiều nâng cằm. Trong mắt chỉ có nồng đậm khinh thường, ta khuyên ngươi, đem đồ vật tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nga. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt cũng là ngây ngẩn cả người, này hoa văn báo rõ ràng là chính mình giết, như thế nào thành ăn trộm. Còn có, này nữ tử ý tứ là nếu không khách khí. Ân. Hảo đi, nàng cũng muốn biết nàng muốn như thế nào cái không khách khí pháp. 32 chương 32, tìm chết, phục bồi. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy, lộ ra một tia cười như không cười biểu tình, lẳng lặng nhìn trước mắt kiêu ngạo không thôi nữ tử, nửa ngày mới chậm rãi nói, không biết cô nương muốn như thế nào cái không khách khí pháp đâu. Ân. Uống. Kia thiếu nữ tựa hồ không có nghe được nàng trào phúng, như cũng ngạo kiều nói, này con mồi nguyên bản đó là tiểu thư nhà ta coi trọng. Ngươi như thế nào có thể đánh lén? Đánh lén? Nị mạ, rõ ràng là này hoa văn báo chính mình xông lên kêu đánh kêu giết. Như thế nào liền thành đánh lén? Đánh lén sao? Buồn cô nương thật đúng là không biết chính mình khi nào đánh lén. Rõ ràng là này dã thú đột kích đánh buồn cô nương. Vậy ngươi cũng không thể trộm tiểu thư nhà ta con ngồi. Nga, dựa vào ngươi ý tứ, buồn cô nương đến ngoan ngoan tùy ý này dã thú cắn chết. Không thể đánh trả. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt đấy lòng kia một cổ lửa giận một chút liền cấp trọn đi lên. Ngữ điệu cũng càng thêm âm hàn vài phần, đảo không biết còn có như vậy quy củ đâu. Hừ, ngươi tính cái thứ gì, phải biết rằng này hoa văn báo chính là tiểu thư nhà ta coi trọng tọa kỵ, hiện giờ ngươi đem nó đại giết, ngươi cho rằng ngươi mệnh có thể như thế tự phụ. Kia thiếu nữ tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, khẩu khí cũng càng thêm không tốt. Hà Nhi, làm sao vậy? Liền lúc này, chỉ thấy một thân cùng nàng giống nhau thanh y liễu nữ tử chậm rãi đã đi tới, nhíu nhíu mày nói, sao lại thế này? Tiểu thư không phải là ngươi. Lời nói, còn không có nói xong, chỉ thấy nàng kia một chút cũng đốc. Cả ngươi sững sờ ở tại chỗ, ngươi. Này! Này hoa văn báo như thế nào chết? Âm điệu chung có một mạt nồng đậm hoảng loạn. Nâng con ngươi, sắc mặt cũng mang theo một tia tái nhợt, nhịn không được ngữ tốc có chút vội vàng, chẳng lẽ ngươi không biết đây là tiểu thư muốn tọa kỵ sao? Cái này đã có thể phiên thoái. Gắt gao nắm chính mình khăn tay. Khoe miệng cũng nhịn không được tái nhợt vài phần. Thu Nhi tỷ tỷ, đều là tiện nhân này đem tiểu thư hoa văn báo đánh lén, một hồi đem nàng vặn đi gặp tiểu thư là được. Ngươi! Nghe vậy, Thu Nhi cũng là nổi giận, hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, cư nhiên dám loạn trộm tiểu thư nhà ta tọa kỵ, này một chút ngươi xem như tìm chết. Thu Nhi là cái thông tuệ. Này Hà Nhi nói vừa dứt, nàng đó là phản ứng lại đây. Hiện giờ hoa văn báo đã chết, chính mình vô pháp báo cáo kết quả công tác, nếu không tìm cái kẻ chết hay, chính mình chỉ sợ. Huống chi, này hoa văn báo vốn dĩ liền chết ở trước mắt này Vân Phi Nguyệt trong tay. Lập tức, Hà Nhi cùng Thu Nhi cười lạnh lên, Thu Nhi tỷ tỷ, còn vô nghĩa cái gì? Nhìn trước mắt chẳng huống, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn thanh tỉnh xưa nay, cảm tình những người này muốn bắt hoa văn báo, nhưng hoa văn báo lại là chạy trốn, lại không biết sao xui xẻo, lại chết ở chính mình trong tay. Vì thế, nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt mi giác hơi trọn, kia đó là muốn xem các ngươi năng lực. Tấm tắc, không biết trời cao đất rộng tiểu tiện nhân. Hà Nhi càng là nói năng lô mang nói, ngươi có biết tiểu thư nhà ta sao? Tiểu thư nhà ta đó là giả tử ngọc, giả phụ đích nữ, ngươi tưởng trêu chọc, đó là muốn xem chính mình thân phận. Hà Nhi tuy rằng kiêu ngạo, thật cũng không phải cái ngu muội. Trước mắt Vân Phi Nguyệt có thể đem hoa văn báo chu sát, tự nhiên chứng minh rồi thực lực. Giả ra, sừng sốt một chút, Vân Phi Nguyệt cũng là cười lạnh lên. Nàng đều đã hủy hoại một cái giả nghị, chẳng lẽ còn sợ đắc tội một cái gì giả tử ngọc không thành. Vậy xem các ngươi có bổn sự này không có. Khi mắt, nàng trong lòng ở tính toán lên. Trước mắt Hà Nhi cùng Thu Nhi tuy rằng cùng chính mình giống nhau đều là bẩm sinh lúc đầu. Nhưng cố tình chính mình đã cấp bậc muốn cao thượng hai giai, tự nhiên này thế lực là phải cường hãn, nhịn không được nàng cười lạnh một tiếng. 33 chương 33, giết người phóng hỏa, chết hoàn toàn. Thu Nhi tỷ tỷ, ta trước thượng. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, chỉ thấy Thu Nhi đôi tay tốc độ kết ấn, từng đạo thiển sắc quang mang đó là ở bên người nàng quanh quẩn, thực mau một phen trường kiếm hướng về phía Vân Phi Nguyệt ám sát lại đây. Mơ tưởng chạy trốn. Ngay sau đó, Thu Nhi cũng đem linh khí điều ra tới, khỏe miệng câu lấy một tia nhất định phải được, Hà Nhi, cẩn thận. Hai nàng trong tay đều nắm trường kiếm, hung hăng ám sát qua đi. Đáng chết. Nhìn kia sắc bén bộ dáng. Vân Phi Nguyệt rõ ràng cảm giác được chính mình thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Rốt cuộc chính mình vừa rồi chính là giết một đầu địa giai ma thú. Chỉ là không đợi nàng nghĩ nhiều cái gì, trường kiếm đã rửa gần thân thể của nàng ám sát lại đây. Ừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Thật sâu hút khẩu khí. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đem chủy thủ thu hồi, trong tay giơ lên kia màu xanh biết roi mềm, giơ lên tay, ở trong không khí bang một thanh âm vang lên, mang theo từng đợt màu xanh lục là quang mang hung hăng hướng tới Hà Nhi trường kiếm vòng qua đi. Tay nâng tay lạc. Bang một tiếng vang nhỏ, không đợi Hà Nhi phản ứng lại đây, kia trường kiếm theo tiếng rơi xuống đất, mà Vân Phi Nguyệt càng là lần thứ hai giơ lên roi dài, nàng biết, một kích phải giết. Nếu không đối chính mình thập phần bất lợi. Theo roi dài lần thứ hai giơ lên, phát ra màu xanh biếc quang mang, lần thứ hai vòng thượng Hà Nhi vòng eo. Hà Nhi. Thu Nhi nhìn đến bộ dáng này, đồng tử cấp tốc co rút lại, cũng bất chấp công kích Vân Phi Nguyệt, đó là giơ lên trường kiếm đó là muốn đem Vân Phi Nguyệt roi dài ném ra, nhưng không đợi Thu Nhi tới gần. Đột nhiên, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thay đổi công kích phương hướng. Roi mềm nháy mắt bay múa, cuốn lên Thu Nhi cổ, xoát một tiếng vang nhỏ, không đợi Thu Nhi phản ứng lại đây, thân thể của nàng đó là mềm nhũn, chậm rãi chảy xuống trên mặt đất. Trên cổ kia máu tươi hào hạt chảy ròng. Mắt đẹp trợn tròn, phảng phất cả người đều lâm vào một loại không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng. Tuy là như thế, thân thể của nàng như cũ là không cần thiết một lát công phu là được không một tiếng động. Thu Nhi tỉ tỉ. Hà Nhi kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên hướng tới Thu Nhi nhào tới, thân thể nhịn không được run rẩy. Vừa rồi Thu Nhi vẫn là như vậy tươi sống sinh mệnh, bất quá là dây lát gian liền thành một khối thi thể. Kinh giận. Hận ý. Ở nàng ngực quần cuộn thiêu đốt. Đáng chết, ngươi muốn đền mạng. Hét lớn một tiếng, chỉ thấy trên người nàng linh khí bạo trướng, hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Tìm chết thôi. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy, một mặt tà mị tươi cười ở nàng kia tinh xảo khuôn mặt thượng hiện lên. Hôm nay cái ngươi cho rằng buồn cô nương có thể buông tha ngươi. Giả ra nàng sớm hay muộn muốn đi trả thù. Cũng không phải là hiện tại. Tự nhiên, nàng muốn đem trước mắt này Hà Nhi cùng nhau chu sát. Nếu không làm giả ra tìm được chính mình, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đó là không còn có dấu dếm, đôi tay một phen, một cổ nồng đậm linh khí ở thân thể của nàng thiêu đốt, tức khắc ngưng tụ thành một đoàn màu lam ngọn lửa. Thử xem ngọn lửa tư vị đi. Theo nàng lòng bàn tay mở ra, tức khắc một đoàn ngọn lửa giống như một con rắn nhỏ linh hoạt hướng về phía Hà Nhi vọt qua đi, suy một tiếng vang nhỏ, Hà Nhi thân thể nháy mắt tức cấp nồng đậm ngọn lửa bao vây. Liên quan Thu Nhi thi thể cùng nhau bập lửa. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, ánh lửa tận trời, nhưng Vân Phi Nguyệt như cũ an tĩnh đứng ở tại chỗ, nàng cần thiết nhìn trước mắt này hai người biến mất hầu như không còn, không lưu dấu vết. Kia ngọn lửa đem hai người thi thể hoàn toàn cắn nuốt lúc sau, Vân Phi Nguyệt toàn bộ thân thể lại là mềm liệt xuống dưới, tức khắc sợ tới mức xích ta hét to một tiếng, mẫu thân đôi tay chạy nhanh nâng thân thể của nàng. Vân Phi Nguyệt đôi môi trở nên trắng, cả người đã mềm liệt xuống dưới. 34 chương 34, đầy đất hải cốt. Mẫu thân. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia suy yếu bộ dáng, Xích Tà Tâm Đế cũng thiêu đốt nồng đậm lửa giận. Này đó đáng chết đê tiện ra hỏa, cư nhiên dám bị thương bản tôn mẫu thân. Theo hắn lửa giận, Xích Tà toàn thân quanh quẩn một đoàn màu đỏ sậm quang mang, gần là trong nháy mắt lại biến mất. Chỉ thấy hắn nâng đầu, mềm mại nói, "Mẫu thân, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi đi thôi, ngài muốn khôi phục một chút linh khí, bất quá vừa rồi tiêu hao quá mức quá lợi hại, nếu là đi chín khúc hồn thiên vòng chỉ sợ hoàn toàn ngược lại." Ân Vân Phi Nguyệt suy yếu gật gật đầu, vừa rồi nếu không phải suy xét đến cần thiết đem dấu vết lau sạch, nàng cũng không đến mức dùng như vậy phương thức, đó là nhẹ giọng nói, hướng tới phía trước tìm xem, hẳn là có địa phương có thể nghỉ ngơi. Hai người thực mau đi tới sơn động, cực đại sơn động, đảo cũng an toàn, bên trong tựa hồ không có bất luận cái gì cỏ dại, chỉ là một cái thực bình thường sơn động, nhưng này sơn động lại làm nàng trong lòng luôn có một loại kỳ quái cảm giác, phảng phất có thứ gì đang ở chờ đợi chính mình. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ sơn đông đặc biệt thanh lãnh, Vân Phi Nguyệt đó là tùy ý đả tọa xuống dưới, về sau nhẹ nhàng nói, Xích Tà. Mẫu thân, ta liền ở chung quanh đi một chút. Chớp chớp mắt, Xích Tà biết giờ phút này Vân Phi Nguyệt yêu cầu lẳng lặng đả tọa khôi phục, chính mình đó là ở chung quanh nhìn xem động tĩnh. Mẫu thân, không cần gánh, ta liền ở phụ cận nhìn xem, thực lại đây. Gật đầu, Vân Phi Nguyệt khẽ cười nói, như thế cũng hảo, chú ý an toàn. Nhịn không được dặn dò một phen. Lúc này mới lẳng lặng đả tọa lên. Thời gian chậm rãi sói mòn, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, đương Vân Phi Nguyệt thần thanh khí sảng đứng lên, nhưng Xích Tà tựa hồ như cũ không có trở về, nhíu mày, nàng đảo cũng không lo lắng Xích Tà, dứt khoát đứng lên khắp nơi thăm dò một phen. Thức mau, đó là ở trong động tìm kiếm lên, nàng tổng cảm thấy nơi này có một cổ lực lượng thần bí ở chỉ dẫn chính mình, dơ lên một mặt nhợt nhạt mỉm cười, tùy ý ở trên vách tường vuốt ve lên, đi theo chính mình cảm giác, cau mày, nhìn này trống rỗng sơn động, nàng không hiểu, rốt cuộc có thứ gì ở lôi kéo chính mình. Đột nhiên, tay nàng chỉ trong lúc vô ý đụng phải một khối nhô lên cục đá, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, nháy mắt sơn động mở ra một cái chỉ có thể cất chứa một người xuất nhập môn, lập tức Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ là thực lắc mình tiến vào trong động. Cùng ngoài động không giống nhau chính là, nơi này như cũ là sáng trưng, một cổ cường đại linh khí ở chỗ này xoay quanh, làm người nhịn không được tâm thần run rẩy, này cũng làm Vân Phi Nguyệt cảm thấy thân thể của mình tựa hồ có không giống nhau cảm giác. Thật sâu hút khẩu khí, đương nàng hướng tới mặt đất nhìn lại, cái này làm cho nàng nhịn không được hít hà một hơi, trên mặt đất nhiều rất nhiều đồ vật, hảo đi, kia đồ vật giống như còn là hài cốt. Nếu không phải giờ phút này nàng tại thượng cổ thần tích gì chỉ thượng kiến thức quá, có miễn dịch năng lực đó là muốn sợ hãi qua đi. Nhưng tuy là như thế, nàng cũng nhịn không được trong lòng buồn nôn, bên trong tầng tầng lớp lớp, không biết rốt cuộc có bao nhiêu cổ thi thể hài cốt, chỉ là thời gian tựa hồ đã thật lâu, sở hữu tàn hại đều đã trở nên trắng, có còn tìm không đến hoàn chỉnh thi cốt. Cao mày, Vân Phi Nguyệt không biết vì sao chính mình nội tâm như thế liên lụy, tổng cảm thấy nơi này có cái gì ở triệu hoán chính mình. Chẳng lẽ nơi này có chính mình không biết bí mật sao? Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng đến lúc đó mênh mông lên, nhịn không được có chút kích động. 35 chương 35, Ngự thú bí tịch. Nhẹ nhàng tránh đi hài cốt, tuy rằng nói đều đã là chết người, dẫm cũng bạch dẫm, nhưng nàng nội tâm lại cực kỳ không muốn, mặc kệ là tồn tại, vẫn là chết đi đều hẳn là được đến người tôn trọng. Theo nàng cảm ứng, Vân Phi Nguyệt từng bước một hướng tới phía trước nhất mặt bàn đi qua, mặt trên còn lại là phóng một cái cổ xưa khắc hoa hồ gỗ. Hộp không lớn, năm lâu thất sắc, nhưng mơ hồ không giảm năm đó phong thái, có thể thấy được năm đó là cỡ nào tinh xảo, chẳng lẽ. Trong nháy mắt, một cái ý tưởng ở Vân Phi Nguyệt trong óc hình thành, chẳng lẽ là những người này cùng thú đều là vì cướp lấy thứ này mà mất đi sinh mệnh. Không thể phủ nhận, trước mắt hài cốt không chỉ là nhân loại, càng có thú loại, đại khái là triệu hoán thú cùng triệu hoán sư cùng tác chiến đi. Chỉ là không biết vì sao toàn bộ mai táng ở chỗ này. Nhẹ nhàng cau mày. Chậm rãi bắt đầu tới gần trước mắt cái hộp này, Vân Phi Nguyệt tổng cảm thấy trong lòng có loại kêu gọi, cái này làm cho nàng bắt đầu dừng không được bước chân, lòng đang hơi hơi run rẩy, một loại cảm giác, giống như nói cho chính mình, nhất định phải có được nó. Đương nàng bước chân đình chỉ ở phía trước đài, chậm rãi cong lưng đem hộp để vào trong lòng ngực mình, cẩn thận quan sát lên. Một cái màu son hộp gấm, mặt trên có một trận quỷ dị ký hiệu, phảng phất bên trong phong ấn cái gì. Nô, vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve hộp mặt. Đem mặt trên cho bụi lau sạch sẽ, lại một cái không cẩn thận, chính mình ngón tay tiêm cắt qua, ăn đau nàng thực thu hồi ngón tay, nhưng kia máu tươi như cũ rải vài giọt ở kia quỷ dị ký hiệu thượng. Nháy mắt kia ký hiệu thượng tản mát ra một trận huyết hồng quan mang, cứ như vậy đem hộp hoàn toàn bao vây lấy, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt xem trận tròn mắt, này rốt cuộc là thứ gì? Không kịp tưởng cái gì, chỉ thấy nắp hộp chậm rãi mở ra, xuyên thấu qua kia khe hở. Một đạo kim hoàng đồ vật hiện lên cứ như vậy theo nàng tinh thần lực một chút tiến vào thân thể của nàng, mà hộp giờ phút này đã hoàn toàn mở ra, trừ bỏ một quyển cổ xưa thư tịch, liền không có bất cứ thứ gì. Đây là cái gì? Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt không kịp tưởng cái gì, chỉ là cau mày, đem bên trong thư tịch đem ra, mặt trên lại viết đấu đại ba chữ, ngự thú phổ. Thiên, đây là huyền minh đại lục thượng nhân người tranh đoạt ngự thú bí tịch sao? Một chút, Vân Phi Nguyệt đều cảm thấy chính mình máu bắt đầu sôi trào. Thứ này cư nhiên đánh rơi ở trong tay chính mình. Liền lúc này, một đạo kim quang lần thứ hai hiện lên, thư tịch cứ như vậy chậm rãi biến mất ở tay nàng trung, kia đạo kim sắc quang mang lại rất nhảy vào nàng trong đầu. Nháy mắt Vân Phi Nguyệt theo bản năng nhắm lại con ngươi, chỉ thấy một ít bí tịch công năng, ngự thú phương pháp, cùng với những việc cần chú ý đều nhất hiện ra ở chính mình trong đầu, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, chính mình cư nhiên một chữ không rơi hoàn toàn nhớ kỹ. Đinh một tiếng, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu một vang. Cứ như vậy thực mở con ngươi. Thiên, nàng. Nàng sẽ khế ước linh thú. Nhịn không được trong lòng một trận vui sướng, cả trái tim đều đi theo nhảy lên lên. Nàng cũng biết, thuần thú là phân cấp bậc, chính mình giờ phút này chỉ có thể khế ước bình thường linh thú. Ngươi không giống nhau. Đột nhiên một cái sống mái khó phân biệt hải tử đứng ở chính mình trước mặt. Chỉ thấy hắn hơi hơi ngửa đầu, ngại thanh mại khi nói, ngươi chính là ta tương lai chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chớp chớp kia thật dài lông mi. Mắt to tràn ngập ủy khuất, vì cái gì hắn cảm thấy thương tâm, chẳng lẽ ở chủ nhân trong mắt hắn còn không bằng kia buồn không phổ bí tịch. Trước mắt này thiếu nữ chính là hắn tương lai chủ nhân, ô ô ô, hắn chẳng lẽ liền phải cấp vứt bỏ không thành. 36 chương 36, quỷ dị khế ước. Ách! Vân Phi Nguyệt một chút trận tròn mắt, có điểm xấu hổ nói, vừa rồi. Vừa rồi. Chỉ lo bi tịch. Nhìn trước mắt này manh manh vật nhỏ, Vân Phi Nguyệt cũng là một trận không tha. Hảo đi, xác thật chỉ lo hưng phấn, đã quên trước mắt tiểu sọ ta. Nô chủ không cần như vậy nhìn ta, một hồi chúng ta trực tiếp thông qua máu khế ước linh hồn, ta là khẳng định vô pháp bán đứng ngươi. Dầu phấn nộn nộn miệng nhỏ, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghiêm túc, tên của ta kêu Tiểu Cửu. Tiểu Cửu. Hảo đi, chẳng lẽ nàng lại muốn thêm một cái manh hoa nhi. Chủ nhân, kỳ thật ta là thượng cổ lưu lại tới thần thú Cửu Vĩ Thánh Hồ. Tiểu Cửu ngạo kiều nâng chính mình cằm, khẽ hừ một tiếng, này này U Minh Đại Lục còn không có người cùng linh thú có thể cùng ta so. Nói còn từ trong lỗ mũi phun ra mấy hơi thở, như vậy cấp thấp vi sinh vật, ta còn khinh thường đi đối phó. Cấp thấp. Nha, còn vi sinh vật. Một chút, Vân Phi Nguyệt cảm thấy chính mình đều đã cấp hung hăng đả kích, một cái xích ta không tính, hiện giờ nhiều ra một cái Tiểu Cửu. Đều vẫn là thượng cổ tới. Bất quá, có như vậy cường hãn khế ước thú, hình như là thực không tồi sự tình. Chỉ là nhìn hắn này ngạo kiểu tiểu bộ dáng, Vân Phi Nguyệt không cấm vỗ chán, nếu là nói Tiểu Cửu là một cái cường đại thần thú, như vậy xích tả giống như càng đáng sợ. Rốt cuộc hắn là truyền kỳ đế thú tồn tại. Quay đầu lại cũng không biết này hai cái ở chung có thể hay không vui sướng. Cái kia. Hảo đi, ta biết ngươi cường hãn. Gật gật đầu, nàng cũng lộ ra chua xót tươi cười, bất quá, ta tưởng chính mình một mình trưởng thành, hy vọng có một ngày cũng có thể cường đại đến có thể bảo hộ ta đồng bọn. Tiểu Cửu minh bạch sao? Đồng bọn phải không? Đương nhiên. Gật gật đầu, bất quá vừa rồi ngươi nói ta không giống nhau, này có ý tứ gì? Ngươi có cường hãn tinh thần lực, huống chi này bí tịch cũng không phải là trên thị trường bình thường bí tịch, mà là thượng cổ lưu lại tới, chính ngươi nhìn kỹ xem. Tiểu Cửu hiến vật quý giống nhau, khoe khoang nói, bọn họ như thế nào có thể cùng nô chủ đánh đồng? Tưởng hắn cường đại Tiểu Cửu chủ nhân, như thế nào sẽ là người bình thường có thể so sánh? Nhìn đến Tiểu Cửu kia kiêu ngạo bộ dáng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, túi đầu xoa xoa đỉnh đầu hắn, ta tin tưởng ngươi. Về sau chậm rãi nhắm lại đôi mắt, hồi tưởng bí tịch bên trong tư liệu, vừa rồi nàng quá hưng phấn, không có nhìn kỹ, hiện giờ quay đầu lại xem, mới biết được chính mình có thể trực tiếp khế ước ma thú, không cần ngâm sướng. Nhất mẹ nó tuyệt chính là, khế ước linh thú đồng thời, nàng cũng có thể hấp thu đến thiên địa quy tắc linh khí, tới tăng trưởng chính mình năng lực. Nghĩ đến đây Vân Phi Nguyệt đáy lòng khoe khoang vài phần. Chủ nhân. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia khoe khoang tiểu dạng, Tiểu Cửu kia mềm mại khuôn mặt nhỏ một chút tràn ngập ủy khuất, dầu miệng nhỏ đáng thương hề hề nói, chủ nhân, ngươi không nên trước cùng Tiểu Cửu khế ước sao? Hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt càng muốn biết khế ước ma thú cảm giác. Chỉ thấy nàng hơi hơi nhắm mắt lại, ngự thú bí quyết một chút ở trong đầu hiện lên ra tới, theo ý niệm, chậm rãi từ tay tiêm thượng bức ra một giọt máu tươi, cứ như vậy thực mau hoàn toàn đi vào Tiểu Cửu trên trán, chậm rãi biến mất. Tiểu Cửu tự nhiên không có bất luận cái gì phản kháng, chỉ thấy hắn cái chán nhấp nhoáng một trận quang mang chói mắt, về sau mặt đất dần dần hình thành một đạo quỷ dị ký hiệu, đem Vân Phi Nguyệt cùng Tiểu Cửu gắt gao bao vây lên. Không cần thiết một lát công phu, kia quỷ dị ký hiệu đó là hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian, nháy mắt Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trong cơ thể một trận cường hãn linh khí ở quay cuồng kích động, tựa hồ phải phá tan trong cơ thể. Mẫu thân. Đột nhiên, xích tà kia mềm mại thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Nho nhỏ thân thể đã vọt lại đây, đáng chết, ngươi cư nhiên dám lửa gạt ta mẫu thân. 37 chương 37, ô, ta ca ca bắt nạt người. Theo hắn một tiếng gầm lên, chỉ thấy Tiểu Cửu nguyên bản còn phải sát hình dáng, một chút tựa hồ tắt lửa, tiểu dạng bản dáng người run rẩy một chút, nhưng như cũ cố chấp nâng đầu nói, bản tôn như thế nào lửa gạt chủ tử. Nóng vội cái múi, âm điệu có vài phần ủy khuất. Mẫu thân là cái gì? Hắn cảm giác được chính mình đấy lòng giống như cũng thực đố kỵ nột. Nhưng hắn càng cảm giác được trước mắt cùng chính mình thân thể nhi không sai biệt lắm xích tà tựa hồ càng đáng sợ. Không ngọn nguồn làm hắn đấy lòng một cái lạnh run, nói giỡn, tuy rằng hắn không biết trước mắt giá hỏa này là cái gì. Nhưng thần thú cùng người là không giống nhau. Giai cấp càng cao, trên người mang theo uy áp càng nồng đậm, chỉ cần hắn hơi chút phóng thích điểm uy áp, chính mình đó là muốn quỳ dạp trên mặt đất. Nga, không chừng còn sẽ chính mình tắc cổ. Làm ngươi cùng đại gia ta hoành. Làm ngươi hoành. Nghe được lời này, xích ta một chút tạc mau, đột nhiên tiến lên nắm Tiểu Cửu cổ áo, cùng đại gia ta nói bản tôn, ân. Nho nhỏ thượng cổ thần thú ghê gớm sao. Tiểu tà. Mắt thấy xích tà kia một quyền muốn rơi xuống đi. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, cố nén thân thể không khỏe, chậm rãi đứng lên, ngồi xổm bọn họ trước mặt, nhẹ nhàng lôi kéo xích tà tay nhỏ, từ từ thở dài, tuy rằng nói xích tà giờ phút này còn chỉ là tàn khuyết linh hồn. nhưng dù sao cũng là thượng cổ truyền kỳ đế thú, này một quyền đi xuống. Ai dám bảo đảm? Đó là nhẹ nhàng nói, tiểu cửu hiện giờ là ta đồng bọn, cũng là ngươi đồng bọn. Mẫu thân, hán. Hán cư nhiên dám lừa gạt ngươi, ngươi biết không, vừa rồi chính là bản mạng khế ước ca. Nóng vội cái mũi, xích tà một chút đỏ hốc mắt, kia ngập nước mắt to trợn tụ đầy nước mắt, hắn cư nhiên dám lừa ngươi khế ước bản mạng, ô ô ô, không nên là để lại cho tiểu tà sao. Ô hoa, không cần, lúc này mới hắn mẫu thân, mới không cần cùng nhân ra khế ước bản mạng đâu. Ngoan, ngoan, không khóc. Xích tà này vừa khóc, Vân Phi Nguyệt một chút chân tay luôn cuống lên, kỳ thật ngay từ đầu đó là muốn tìm cái bản mạng ma thú khế ước sao, cái này tiểu cửu cũng không phải kém, chẳng phải là càng tốt. Nói nữa, tiểu tà về sau là ca ca, phải bảo vệ tiểu cửu, không được khi dễ hắn. Mẫu thân. Ngoan, tiểu cửu, về sau tiểu tà là ca ca, ngươi cũng đi theo kêu mẫu thân đi. Nhìn trước mắt này một đôi tiểu sọ tạ, Vân Phi Nguyệt nhịn không được vỗ trán, dù sao tiểu cửu là thượng cổ thần thú, nàng giống như cũng không lỗ sao. Lại nói, nàng rõ ràng cảm giác được hai cái tiểu gia hỏa cảm xúc. Liên lúc này, nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể quần quận linh khí càng thêm không chịu khống chế. Tựa hồ là muốn nổ mạnh giống nhau, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, mồ hôi trên trán giống như giọt mưa giống nhau rơi xuống. Mẫu thân. Tiểu cửu bất chấp sợ hãi, khẩn trương nói, mẫu thân đây là muốn thăng cấp. Nếu không, tiểu cửu cho ngài hộ pháp. Thiết. Khẽ hừ một tiếng, xích tà nâng cầm lên, ngạo kiều nói, mẫu thân thăng cấp, ngươi cũng sẽ thăng cấp, tuy rằng nói thân thể của ngươi lưu trữ thượng cổ thần thú máu, nhưng hôm nay. Dâm gì, nếu không phải vừa rồi phóng xuất ra tới. Chỉ sợ ngươi liền huyễn hình đều không được, bất quá là một đuôi tiểu hồ ly. Hừ hừ. Hắn chính là khó chịu trước mắt này chỉ tiểu hồ ly. Còn gọi tiểu cửu nột. Rõ ràng cũng chỉ có một con cái đuôi, liền huyễn hình đều không thể. Ô ô ô, ta ca ca khi dễ ta. Nháy mắt, tiểu cửu kia phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới. Mẫu thân, trong chốc lát thăng cấp lúc sau tiểu cửu chỉ có thể dùng bản thể cùng mẫu thân ở bên nhau. Mẫu thân cũng không thể quên tiểu cửu. Không được. Đợi chút hắn chính là một con nho nhỏ một đuôi tiểu hồ ly thôi, nhưng không hiện tại phấn nộn nộn tiểu bộ dáng. Cần thiết làm mẫu thân nhớ kỹ chính mình mới hảo. Ngươi nghe được tà ca ca ba chữ, xích tà cả người một cái run rẩy. Chỉ là còn không có tới kịp nói cái gì, đó là cảm giác được thiên địa quy tắc đã buông xuống, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt dưới lòng bàn chân hình thành từng đạo quỷ dị quan mang. 38 chương 38, đáng sợ thăng cấp. Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp như vậy nhiều. Cứ như vậy ngay tại chỗ ngồi xuống. Kia một cổ cường đại linh khí ở thân thể của nàng lưu động, tìm kiếm kia điểm đột phá. Vân Phi Nguyệt còn lại là gắt gao nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ được trời đất này quy tắc buông xuống. Tiểu Cửu nhìn bộ dáng này, đáy lòng cũng là hưng phấn lên, ngay sau đó chỉ thấy hắn kia mềm mại thân thể nháy mắt biến trở về một đuôi tiểu hồ ly. Một đạo năm màu quang mang bắt đầu gắt gao bao vây lấy Vân bay vọt thân thể, đồng thời cũng bọc kia nhảy nhót tiểu Cửu, chỉ thấy tiểu Cửu thân thể cấp tốc bành trướng, phảng phất thổi phồng bóng cao su giống nhau. Hào đi, phải nói là trưởng thành lên, nhưng cái này trưởng thành tốc độ quá, dẫn tới làm người cảm thấy là bành trướng. Bởi vì tiểu cửu là thượng cổ thân thú, tự nhiên không cần nhất giai thăng cấp, nó nhưng thật ra tốc độ trưởng thành lên, cửu vĩ hồ tự nhiên là hẳn là có 9 cái đuôi, nghe nói đương cửu vĩ trường tề, đó là muốn tiếp thu lôi kiếp. Độ kiếp thành công mới có thể xem như hoàn chỉnh thượng cổ thân thú. Giờ phút này tiểu cửu cái đuôi cũng ngay sau đó bành trướng, thẳng đến thiên địa quy tắc rời khỏi sau. Hắn đã mọc ra ba điều lại trường lại đại. Lông xù xù cái đuôi, này nhưng làm nó hưng phấn lên, khắp nơi nhảy nhót. Nô, tà ca ca, buông ta ra. Còn không đợi hắn hưng phấn, xích tà đã ninh hắn cái đuôi, hung tận nói, thu nhỏ lại, bằng không ngươi làm mẫu thân như thế nào mang ngươi đi ra ngoài. Hảo đi, hắn mới sẽ không thừa nhận kỳ thật hắn phát hiện chính mình giống như thực thích này lông xù xù tiểu cửu. Đặc biệt là kia một câu tà ca ca, làm hắn tâm hoa nộ phóng. Nô, nô. Ta ca ca buông ta ra. Cực kỳ không cam lòng đem thân thể của mình thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại thành mini bản, tự nhiên tam vi cũng thu lên, lưu lại một cái lông xù xù đôi to. Về sau đi theo ra che chở ngươi. Tốt ta ca ca. Ở hắn kia hung tàn tầm mắt hạ, tiểu cửu lại một lần khuất phục, chỉ là nhìn về phía Vân Phi Nguyệt trong ánh mắt lại tràn ngập lo lắng. Mẫu thân. Mẫu thân nàng còn không có hảo sao. Âm điệu có loại lo lắng. Nàng cho chính mình cảm giác thực hảo. Nô. Mẫu thân. Hảo đi, dù sao hắn chính là thích Vân Phi Nguyệt, đánh đáy lòng thích. Không có việc gì, ngươi ngoan ngoan chờ, mẫu thân còn ở thăng cấp. Xích tà khỏe miệng cũng là chịu lại chịu. Trơ mắt nhìn tiểu cửu thành tam vĩ, nhưng chính mình giống như không nửa điểm phản ứng, nếu là hôm nay cái mẫu thân cùng chính mình khế ước. Hảo đi, hắn biết, mẫu thân là tuyệt đối sẽ không theo chính mình khế ước. Đây là mẫu thân đối chính mình yêu thương. Kia quang mang như cũ gắt gao bao vây lấy Vân Phi Nguyệt thân thể. Vân Phi Nguyệt tựa hồ đã cảm giác được linh khí càng bạo loạn, vì thế nàng tĩnh hạ tâm bắt đầu chậm rãi điều trị chính mình hơi thở, thực cảm giác được kia một cổ linh khí tựa hồ ở thân thể của mình đấu đá lung tung, toàn bộ máu tựa hồ thiêu đốt lên, thân thể một trận nóng rát cảm giác. Đau đớn cảm giác, làm nàng cảm thấy chính mình muốn chết tâm đều có, gắt gao cắn răng, tùy ý này một cổ linh khí ở thân thể của mình loạn xuyến, trên trán, trên người nơi nơi là mồ hôi, thậm chí nàng ngồi xuống trên mặt đất, hình thành từng bước tiểu vũng nước. Không biết lại đây bao lâu, Vân Phi Nguyệt trên người năm màu tan đi lúc sau, lúc này mới chậm rãi mở con ngươi, mang theo nhợt nhạt tươi cười chậm rãi đứng lên, trong mắt một mảnh thanh minh. Nô, giờ phút này Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều. Mẫu thân, ngươi mau nhìn xem hiện tại chính mình rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Xích Tà một phen vớt được tiểu cửu vọt qua đi, hưng phấn vây quanh Vân Phi Nguyệt. Tiểu cửu giờ phút này cho hắn này một vớt, cũng là đầu choáng váng hoa mắt. Nhưng hắn như cũ không có quên mẫu thân. Hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng thực hy vọng biết chính mình giờ phút này tình huống, chỉ thấy nàng đem trong cơ thể linh khí tận tình phóng thích. Tức khắc kia linh khí bắt đầu kích động. 39 chương 39, phi hành thú tung tích. Chỉ thấy nàng trong cơ thể linh khí bạo trướng, thẳng đến hoàn toàn đỉnh chỉ xuống dưới. Vân Phi Nguyệt chính mình cũng hoàn toàn đốc. Tiểu cựu đốc. Xích Tà cũng đốc. Mắt to trừng mắt nhỏ. Nửa ngày, Vân Phi Nguyệt mới nói. Thiên thiên trung kỳ ngũ giai. Nị mạ, đây là muốn hủ chết người tiết tấu. Từ hậu thiên trung kỳ đến tiên thiên trung kỳ ngũ giai. Nhảy vọt qua trung gian phát triển, trực tiếp đến tiên thiên trung kỳ ngũ giai, này vượt qua cũng quá ngon độc, nhịn không được nàng khoe miệng chịu chịu, nghĩ thầm, nếu là như thế này khế ước đi xuống. Chẳng phải là chính mình đều có thể thực mau trở thành bán thần. Hảo đi, nàng cũng liền ngẫm lại thôi. Tuy rằng chính mình tại thượng cổ thần tích gì chỉ thương quá nửa thần thực lực con rối. Nhưng kia cũng là dựa vào pháp khí khắc chế. Cho nên cái này thực chất bay vọt, làm nàng đấy lòng hoàn toàn kinh hỉ. Ta thăng cấp. Nửa ngày, Vân Phi Nguyệt mới tìm được chính mình thanh âm, nhịn không được có chút run rẩy lên, trong mắt tràn đầy đều là hưng phấn quan mang. Khoe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, ta thăng cấp. Mẫu thân, thật tốt quá. Xích Tà hai tròng mắt cũng là sáng ngời, mẫu thân, ngài đã sẽ khế ước ma thú, như vậy có thể tìm kiếm càng tốt ma thú khế ước. Chớp chớp mắt. Hắn kia tiểu khả ái bộ dáng, càng là làm Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được đáy lòng mềm xuống dưới. Nô, mẫu thân, còn có ta. Tựa hồ không cam lòng cho người ta quên đi. Tiểu cửu nhảy nhót hắn kia đáng yêu tiểu thân hình, một nhảy bắn ở Vân Phi Nguyệt lòng bàn tay. Giờ phút này tiểu cửu đó là mini bản tuyết hồ, thân hình đại khái chỉ có hai chữ bàn tay lớn nhỏ, hoàn toàn một cái nãi hồ hình tượng, càng là làm Vân Phi Nguyệt trong lòng cũng là manh manh đát. Ngoan, tiểu cửu. Mẫu thân, chờ tiểu cửu vượt qua lôi kiếp. Tiểu cửu liền có thể huyễn hình. Tiểu cửu âm điệu có một mặt đáng thương, đem nho nhỏ đầu ở Vân Phi Nguyệt trong lòng bàn tay cọ cọ. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì, Xích Tà đó là hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Cái này làm cho hắn cổ co rụt lại, đó là ngoan ngoãn xuống dưới, cũng không dám cùng trước mắt này một tôn đại thần liều mạng. Nhìn hai người chi gian hỗ động, tuy rằng nói giống như là Xích Tà khi dễ tiểu cửu, nhưng cẩn thận phân biệt, làm sao không phải tiểu cửu đối Xích Tà ỷ lại, Xích Tà đối tiểu cửu giữ gìn đâu? Lại lần nữa bước ra cửa động, bên ngoài mặt trời chói chang chính đủng, phong gào thét mà qua, cổ động Vân Phi Nguyệt trường bào, cái chán hơi hơi lóe sáng vài cái, kia một cổ nóng rực thực mau biến mất. Mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng che lại chính mình cái chán. Không biết vì sao, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra nhớ tới quân ngàn hoàng kia một mặt giống như thiên thần giống nhau thân ảnh. Lắc đầu, huy đi trong đầu những cái đó cảm xúc, tiểu cửu ngoan ngoãn ngồi xổm Vân Phi Nguyệt trên vai, mà Xích Tà còn lại là đi ở Vân Phi Nguyệt trước mặt. Khuôn mặt thượng treo đầy hưng phấn tươi cười. Mẫu thân, phía trước giống như có động tĩnh gì. Mới bước ra cửa động bất quá mấy trăm mễ, Xích Tà mày đó là gắt gao nhíu lại, nghe động tĩnh giống như không nhỏ đâu, nếu không đi xem. Theo Xích Tà tầm mắt nhìn qua đi, Vân Phi Nguyệt cũng cảm giác được phía trước không khí dao động quỷ dị, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được kia từng đợt màu đen phong thổi quét kia một mảnh không trung. Chẳng lẽ là phi hành thú? Lộ bột một chút, nàng đấy lòng vui vẻ, nếu là có thể bắt được, đánh giá về sau chính mình có thể trời cao bay. Tiểu thư, chính là tiện nhân này giết Hà Nhi tỷ tỷ cùng Thu Nhi tỷ tỷ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh nhảy lên lại đây, chỉ thấy một mặt chật vật thân ảnh đã đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, nàng trợn tròn hai tròng mắt, mang theo một tia hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Đôi tay nắm tay, cáu giận nói, liền này tiểu tiện nhân giết tiểu thư ngài Hoa Văn Báo, còn giết tiểu thư bên người người. Nếu không phải lúc ấy chính mình có chuyện đi chậm một bước, chỉ sợ chính mình cũng đã là một khối tử thi đi. 40 chương 40, chu sát. Nha! Tiểu tiện nhân kêu ai đâu? Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra chút nào không ngại nhún nhún vai, hơi hơi chọn mày nhìn trước mắt này một tiểu đội nhân mã. Chậm rãi đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng nắm xích tà. Tiểu tiện nhân đương nhiên kêu ngươi. Lửa giận tiêu đốt, Yến Nhi oán hận nói. Biết chính mình là tiện nhân, còn tới trêu chọc thị phi, tựa hồ không tốt lắm. Cười như không cười con ngươi, lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt Yến Nhi. Chỉ là nàng đấy lòng rốt cuộc là có chút phòng bị. Trước mắt này một đội nhân mã, nhìn như không nhiều lắm, nhưng là lại rất rõ ràng đều là cao thủ, nghĩ đến hẳn là che chở trước mắt giả tử ngọc tới rèn luyện đi. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt càng là minh bạch. Tiểu thư, nghe được lời này, Yến Nhi sắc mặt nháy mắt đỏ lên, hai tròng mắt tràn ngập màu đỏ tơ máu. Hảo! Giả tử ngọc hơi hơi vẫy vẫy tay, chẳng hề để ý nâng đầu, ngạo kiều nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, âm điệu có khó nén cao ngạo, chính là ngươi hủy hoại ta tọa kỵ, ân. Ánh mắt lại là dừng ở Vân Phi Nguyệt trên đầu vai. Không thể không nói, kia tiểu tiểu manh manh tiểu cửu, đã khiến cho giả tử ngọc lực chú ý, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, cười như không cười nói, lẽ ra, ngươi hủy hoại ta tọa kỵ, liền hẳn là xứng một cái tọa kỵ, ngươi nếu là chịu đương bổn tiểu thư tọa kỵ, bổn tiểu thư liền buông tha ngươi như thế nào? Tọa kỵ? Tự nhiên, ngươi là làm bổn cô nương đương người tọa kỵ. Cười khẽ một tiếng, Vân Phi Nguyệt ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, âm điệu có vô tận lạnh lùng, đáng tiếc, bổn cô nương nhưng không cái này đam mê. Kia cũng thành, nếu là ngươi đem này tiểu sủng vật cho ta, ta đó là tha tội của ngươi quá, bao gồm giết ta bên người thị nữ tội lỗi cùng nhau buông tha, như thế nào? Giả tử ngọc lộ ra cao cao tại thượng biểu tình. Phảng phất buông tha Vân Phi Nguyệt là nàng lớn nhất khoan thứ. Ngươi coi trọng tiểu cửu. Vân Phi Nguyệt không tỏ ý kiến, nhàn nhạt hỏi. Phải biết rằng, tiểu cửu này bề ngoài nhìn đó là phú quý nhân gia kia đáng yêu tiểu sủng vật thôi. Kẻ có tiền thường xuyên sẽ hoa không ít ngân lượng mua này đó ma thú. Nói như vậy bề ngoài đáng yêu ma thú, tự nhiên chỉ có thể đương sủng vật. Thế nào? Xin lỗi, ta không cái này đam mê. Nhìn nàng kia vẻ mặt phi thường tự nhiên biểu tình, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là nổi giận vài phần. Muốn ta tiểu cửu, ngươi không đủ tư cách. Đáng chết. Nghe được Vân Phi Nguyệt kia chút nào không lưu tình lời nói, giả tử ngọc sắc mặt soát một chút cũng đi theo nổi giận vài phần, trên mặt như cũng là một mảnh khinh thường, bổn tiểu thư coi trọng nó, đó là nó phúc khí, nếu là hôm nay cái ngươi không cho, liền phải dùng mạng nhỏ lập đền. Nói, chỉ thấy giả tử ngọc ngón tay nhất chiêu, nàng phía sau một gã đại hán đột nhiên nhảy ra tới, chỉ thấy hắn kia thô tráng dáng người cho người ta một loại áp lực cảm giác, trên mặt mang theo một mạt lửa giận, tiểu thư nhà ta coi trọng, ngươi phải cướp, nếu không, đừng trách lão tử không khách khí. Vậy thử xem ngươi không khách khí đi. Vân Phi Nguyệt ngạo kiều nâng cằm, vừa vặn, chính mình cũng là vừa mới thăng cấp, không bằng cứ như vậy thử xem thành quả. Tìm chết. Kia đại hán tựa hồ cũng là lần đầu tiên lọt vào khiêu khích, dưới sự giận dữ đột nhiên hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi, chỉ thấy hắn hai tròng mắt thường đỏ, trong tay kia một thanh trường kiếm ngưng tụ nồng đậm linh khí. Đoạn gân quỷ trảm. Theo hắn một tiếng gầm rú, kia trường kiếm hướng tới Vân Phi Nguyệt đỉnh đầu hung hăng bổ xuống dưới. Gào thét kiếm khí vũ ra bạch sắc quang mang. Chỉ thấy hắn kiếm khí mang theo nồng đậm sát khí, Vân Phi Nguyệt híp mắt, hơi hơi nhíu nhíu mày, không thể không nói trước mắt này đại hán vẫn là có chút tài năng. 41 chương 41, giả ra, há có thể buông tha. Mắt thấy này kiếm khí muốn dừng ở chính mình trên đỉnh đầu. Vân Phi Nguyệt thân ảnh lại là nhẹ nhàng nhảy, về sau đôi tay tốc độ kết ấn, tức khắc một đạo. Nhũ. Bạch sắc quang mang hình thành một đạo nửa vòng tròn cái chán, đem thân thể của nàng khóa lại bên trong. Trận đại hán sắc bén kiếm khí. Đôm đốp một tiếng đáng sợ tiếng vang, ánh lửa vang khắp nơi, mang theo từng đợt sương khói, lại là làm nhân tâm kinh run sợ. Kia đại hán trợn tròn hai mắt, cả người hoàn toàn ngốc. Nàng một cái nho nhỏ hậu thiên trung kỳ cư nhiên có thể chống cự chính mình một cái bẩm sinh lúc đầu. Tức khắc, đại hán sắc mặt cũng đen vài phần, tiểu nha đầu, ta là xem thường ngươi không thành. Lửa giận dơ lên, chỉ thấy hắn lần thứ hai đem trường kiếm vũ động lên. Mang theo từng đợt càng cường hãn kiếm khí hướng tới Vân Phi Nguyệt bổ tới. Uống. Cười khẽ một tiếng. Vân Phi Nguyệt thu hồi bàn tay, đột nhiên một cái xoay người, đó là nhảy lui về phía sau mấy trượng khoảng cách, nhưng ngón tay chung lại quanh quẩn một tia. Nhũ. Bạch sắc quan mang, khoe miệng ngậm một mặt cười như không cười biểu tình, không bằng tới thử xem, như thế nào. Lời nói mới vừa dứt. Vân Phi Nguyệt tựa hồ đã không hiếm lạ như vậy chơi đùa. Chỉ thấy tay nàng chỉ vừa lật, tốc độ kết ấn. Chỉ thấy kia đại hán sắc mặt chợt biến đổi, đáng chết, ta coi thường ngươi. Đáng tiếc, không đợi hắn phản ứng lại đây, Vân Phi Nguyệt ngón tay kia một cổ nồng đậm linh khí hung hăng hướng tới thân thể hắn phê qua đi, lúc này xem của ta. Tuyệt địa ấn thân thể đột nhiên nhảy lên lên. Bàn tay tốc độ kết ấn, chỉ thấy tay nàng trong lòng bàn tay tức khắc toát ra ám hắc sắc quang mang, hình thành một đạo quỷ dị ký hiệu, lại giống như từng tòa núi non hung hăng hướng tới kia đại hán thân thể đè ép xuống dưới. Này! Đây là cái gì công pháp? Tức khắc, đại hán kinh hồn táng đảm. Hung hăng hướng tới thân thể hắn chèn ép xuống dưới. Chưa bao giờ từng gặp qua như vậy công pháp, nay khí thế làm người từ đáy lòng sợ hãi. Chỉ là không đợi hắn phản ứng lại đây, kia quỷ dị ký hiệu một thật mạnh. Phốc một tiếng, máu tươi đó là từ hắn khoang miệng phun trào mà ra. Thân thể cũng bởi vì một thật mạnh chèn ép toàn bộ thân thể tựa hồ nứt ra rồi giống nhau, không nhỏ một lát công phu, hắn đó là ghé vào trên mặt đất, không một tiếng động. Ngươi! Tê một tiếng, hít hà một hơi, giả tử ngọc tự nhiên cũng không lường trước mắt thiếu nữ cư nhiên như thế hung tàn. Tức khắc lửa giận từ đáy lòng phun trào mà ra, cho ta sát, giết này tiểu tiện nhân. Nếu là nói vừa rồi còn chỉ là muốn tiểu cửu. Như vậy, hiện tại nàng không chỉ là muốn tiểu cửu, càng là muốn giết trước mắt Vân Phi Nguyệt, liên quan này tiểu tạp chủng cũng giết. Mang theo lửa giận con ngươi, nhìn về phía ngoan ngoãn đứng ở một bên xích tà. Là, tiểu thư. Phía sau thị vệ nhìn chính mình ra tiểu thư cho người ta như thế trà đạp, tức khắc sắc mặt đen một mảnh, vành mắt cũng đỏ, đó là động tác nhất trí lượng ra binh khí. Hướng tới Vân Phi Nguyệt giết qua đi. Ha ha, ha ha. Khi mắt, đối mặt trước mắt 5-6 cái người và mỡ, Vân Phi Nguyệt biểu tình lại là không hề có biến hóa, giả ra người cũng liền điểm này nhi bản lĩnh. Theo âm điệu rơi xuống, chỉ thấy nàng thân hình bạo trướng, lần thứ 2 lui ra phía sau vài bước, cả người nhảy dựng lên, ngón tay tốc độ kết ấn, tức khắc cuồng phong loạn vũ. Hôm nay cái bổn cô nương liền làm người biết, ta Vân Phi Nguyệt là không thể tùy ý khi dễ. Vân Phi Nguyệt. Vân Phi Nguyệt. Nghe thế ba chữ, giả tử ngọc sắc mặt một chút ngây ngẩn cả người, về sau lộ ra thị huyết tươi cười, thực hảo, người đó là Vân Phi Nguyệt, ngũ trưởng lao đó là người phế đi. Nói lý, giả tử ngọc linh khí cũng đột nhiên bạo trướng, bao vây lấy nàng kia nhỏ xinh thân hình. Trong mắt nồng đậm hận ý, hôm nay cái nàng đó là muốn thay ngũ trưởng lao báo thủ. 42 chương 42, thần mã. So thần thú. Tuyệt địa ấn. Vân Phi Nguyệt lần thứ 2 bạo phát. Chỉ thấy nàng lòng bàn tay kia từng đợt quỷ dị ký hiệu lần thứ 2 giống như tiểu sơn giống nhau hung hăng tạp hạ xuống, dơ lên thật thật cho bụi, cũng mang theo hồn hậu lực lượng dừng ở người vạm vỡ trên người. Tuyệt địa ấn. Tuyệt địa ấn. Một tiếng rít gào. Một lần lửa giận công kích. Phảng phất nàng trong cơ thể có dùng không hết linh khí, phảng phất nàng có sử không song tinh thần lực. Kia một đôi nguyên bản thanh triệt đôi mắt, giờ phút này tràn ngập màu đỏ huyết tinh, nồng đậm sát ý. Giả ra nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. A, nhìn nàng kéo dài không ngừng công kích, nhìn nàng liên tục phóng thích linh khí, giả tử ngọc sắc mặt cũng một trận đen nhánh, khỏe miệng lại là hơi hơi cấu lấy, cười như không cười nói, bổn tiểu thư đảo muốn nhìn cái này phế vật hiện giờ có bao nhiêu lợi hại. Tấm tắc, thật đương chính mình linh khí có thể quần quận không ngừng sao. Tiểu thư, phía sau một cái hắc y gì hán tử lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt trường hợp, nếu không, làm thuộc hạ qua đi hỗ trợ. Chỉ thấy hắn sắc bén trong mắt hàm chứa nồng đậm khinh thường, một cái nho nhỏ hậu thiên trung kỳ, cũng dám cùng hắn đối kháng không thành. Chỉ là nhìn nàng bùng nổ, hắn lại có loại nguy cơ cảm. Nếu là làm trước mắt Vân Phi Nguyệt lần thứ 2 trưởng thành, chỉ sợ sự tình sẽ vượt quá dự kiến. Gấp cái gì, nếu là bọn họ liền một cái phế vật cũng vô pháp đối phó, giả ra dưỡng bọn họ làm cái gì. Giả tử ngọc hư lạnh một tiếng, hơi ngạo kiều nâng cằm, kia chỉ tiểu sủng vật, bổn tiểu thư cần thiết muốn. Đến nỗi cái này tiểu con hoang, liền giao cho bổn tiểu thư đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt cùng kia mấy cái người vạm vỡ giao triển, tuy rằng nàng lược có tiểu thắng, nhưng như cũ rõ ràng nhìn ra được có chút cố hết sức. Lúc này nếu là chính mình giết nàng tiểu con hoang. Nghĩ đến đây, giả tử ngọc khỏe miệng kia một nụ cười càng thêm tà ác, tiểu con hoang, làm tỉ tỉ tới đối phó ngươi đi. Nói, nàng đó là giơ lên trong tay trường kiếm, thân thể quanh quẩn một cổ nồng đậm linh khí hướng về phía xích tà vọt qua đi. Tấm tắc. Tiểu gia tưởng thứ gì ở loạn vệ, nguyên lai là ngươi nha. Đối mặt giả tử ngọc công kích, chỉ thấy xích tà lộ ra một cái khinh thường biểu tình, tiểu gia bình sinh nhất bị ghét đó là miệng dơ đồ vật. Ngươi cái tiểu tiện loại. Nghe được hắn nhục mạ, giả tử ngọc sắc mặt nhăn nhó vài phần, trường kiếm càng là mang theo vài phần sắc bén hung hăng vọt qua đi. Chỉ thấy kia bọc màu trắng linh khí trường kiếm hướng tới xích tà ngực tặng qua đi. Mắt thấy kia một thanh trường kiếm muốn hoàn toàn đi vào xích tà ngực, giả tử ngọc trong lòng một cái hưng phấn. Hai tròng mắt đều loé sáng. Chỉ là nàng còn không kịp kinh hỉ, xích tà thân ảnh hơi hơi chợt lóe, tránh đi nàng công kích, ngón tay hơi dương một đạo quỷ dị quang mang ở hắn đầu ngón tay lập lòe, cái này làm cho kia hắc ý yểm nhân sắc mặt một chút đen, tiểu thư. Thân hình đột nhiên vọt lại đây. Từng bước đều là muốn tìm cái chết, ân. Xích tà không thèm để ý nhún nhún vai, thân ảnh một túng, đó là nổi tại giữa không trung, muốn chết, vậy cho các ngươi cái thống khoái. Tiểu tử, ngươi không phải người. Hắc ý yểm nhân đem giả tử ngọc một phen đẩy ra, lại là nhìn này xích tà cư nhiên có thể hiện lên ở giữa không trung. Đáng chết. Người tu hành cũng muốn chờ vũ hóa mới có thể phi hành, mà phi hành thời điểm lại cũng là có một đôi cánh, nhưng trước mắt tiểu tử này nhìn qua bất quá là một cái nãi hoa thôi, cư nhiên. Không cần cánh cũng có thể phi hành. Phi hành thú. Không không không, phi hành thú là sẽ không huyễn hình. Trước mắt tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị? Chẳng lẽ là thần thú? Nghĩ đến này khả năng tính, kia hắc y ghi nhân không bao giờ có thể bình tĩnh, phải biết rằng cả cái đại lục thần thú cũng không nhiều. Đặc biệt thần thú như thế cao ngạo, có thể khuất phục càng là thiếu. Toàn bộ giả ra cũng bất quá là ba lượng đầu thần thú thôi, trước mắt này thiếu nữ chẳng lẽ. Nghĩ đến đây, hắn cả người đều khó chịu vài phần, trách không được ngươi không có sợ hãi, như vậy bản tôn đó là nói cho ngươi, cái gì mới kêu thần thú. 43 chương 43, nho nhỏ con kiến, dám khiêu khích bản tôn. Thần thú. Xích tà kia trong mắt tràn ngập nồng đậm khinh thường, như vậy, nhưng thật ra làm bản tôn nhìn xem thực lực của ngươi. Như thế nào? Thiên đầu, hắn mãi thanh mãi khi nói. Vân Phi Nguyệt đủ giác hơi hơi rút gân. Người áo đen kia đầu góc có bệnh, cư nhiên dùng thần thú cùng xích tà so. Hào đi, đảo không ngại ngại nàng xem diễn là được. Theo tuyệt địa ấn cuối cùng một lần công kích, kia năm cái người vạm vỡ hoàn toàn ngã xuống đất không dậy nổi. Vân Phi Nguyệt đó là vô vô chính mình vào áo, đôi tay ôm cánh tay, đứng ở một bên xem diễn. Nhưng thật ra tiểu cửu kia một đôi manh manh con người mang theo nồng đậm khinh thường. Hừ. Ngu mọi người, luôn cho rằng chính mình có cái gì thần thú liền có thể đấu đá lung tung không thành. Hát thúc, giết kia Vân Phi Nguyệt, cái này thần thú ta muốn. Nghe được thần thú, vẫn là phi hành thú. Tức khắc, giả tử ngọc máu đều nhịn không được sôi trào lên, cả người tựa hồ tiêm máu gà giống nhau, gắt gao nắm ngón tay, bất quá là trong nháy mắt đó là quên mất vừa rồi chính mình nguy hiểm. Không, nếu là chính mình có được này đầu thần thú, như vậy nàng chính là thiên tài. Như vậy, giả ra cũng không có vài người có thể cùng nàng chống lại. Hát thúc, làm ơn. Hai tròng mắt mang theo mãnh liệt hưng phấn, khóe miệng đều nhịn không được run rẩy. Tiểu thư, nghe được lời này, kia hắc y liền nam tử ngẩn người, đó là gật gật đầu. Như vậy, ta đó là tận lực đem này tiểu thần thú cho ngươi bắt, chỉ là. Này muốn thuần phục nói chỉ sợ đến tìm đại trưởng lão. Tốt. Đại trưởng lão chính là nàng ra ra, cho nên nàng nhưng thật ra không lo lắng đại trưởng lão gặp qua phân. Như thế. Tiểu thư chú ý chính mình an toàn, hôm nay cái đó là bắt này tiểu thần thú là được. Hừ hừ, bất quá là một đầu nãi hoa thần thú, cũng dám ở hắn trước mặt kiêu ngạo. Hắc y liền nam tử đấy lòng rốt cuộc là cảm thấy quỷ dị vài phần. Rõ ràng trước mắt tiểu hoa nhi là có ma thú hơi thở, nhưng hắn lại không cảm giác được quá mãnh liệt hơi thở, chẳng lẽ. Bất quá là bởi vì ăn vào nào đó đan dược mới hình thành hình người tiểu ma thú. Hào đi, này ma thú nếu là huyễn hình, hoặc là chính là siêu thần thú. Hoặc là đó là có cái gì dược vật vì phụ. Hiển nhiên, hắn là sẽ không tin tưởng trước mắt này đầu là siêu thần thú, đỉnh thiên cũng chính là thần thú thôi. Có này phân tâm tư, hắc y liền nam tử trên mặt càng là lộ ra khoe khoang tươi cười. Hử, Vân Phi Nguyệt đúng không? Ngươi nếu là ngoan ngoãn đem này thần thú giao ra đây, lão phu nhưng thật ra có thể ban thưởng ngươi một cái toàn thây, như thế nào? Đầy mặt ngạo kiều, kia một đôi con ngươi giống như diều hâu hung hăng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Không thể không nói. Hắn tự đại cùng tham lam càng là làm Vân Phi Nguyệt không nhịn được mà bật cười. Hơi trầm tư vài phần, ngươi xác định muốn ta ra tiểu tà. Mày nhẹ nhàng khơi mào, chậm rãi đi qua, nắm xích tà tay nhỏ, cười như không cười nói, chính là, xích tà đều không phải là thần thú nha. Bất quá là một con tiểu thú mà thôi. Đáng tiếc, ta càng thích ngươi chết không toàn thây, làm sao bây giờ? Hắn kia lời nói hoàn toàn làm Vân Phi Nguyệt cũng nổi giận. Xích tà chính là nàng nhặt được miễn phí nhi tử. Sao lại có thể cho người ta như vậy nhục nhã, chỉ thấy nàng trong mắt chợt lạnh lùng, mang theo thật sâu hàn ý đạm mạc nói, ngự khí lo lắng ta, không bằng lo lắng một chút ngươi thi thể muốn xử trí như thế nào đâu. Ngươi! Quả nhiên, nàng lời nói hoàn toàn chọc giận hắc y hề nhân, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu ngu xuẩn, như vậy chỉ cần ngươi đã chết liền hảo. Nói, chỉ thấy hắn thân hình bạo trướng, nồng đậm linh khí tức khắc quanh quẩn ở hắn trên người, mà huyền quy, hôm nay cái đó là xem biểu hiện của ngươi. Lời nói mới vừa dứt, tức khắc một đạo mỹ lệ sắc quang mang nổi lên bốn phía. 44 chương 44, thần phục. Ma huyên quy. Ha ha, hắn nhưng thật ra có thần thú. Vân Phi Nguyệt tâm tư mới rơi xuống, chỉ thấy kia hắc y y nam tử bên chân thình lình dừng lại một con siêu đại rùa đen, chỉ thấy kia rùa đen hình thể khổng lồ, quanh mình quanh quẩn nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Nha, cảm tình là có người phải làm vạn năm lão vương bác. Mẫu thân, đây chính là chân chân thật thật vạn năm lão vương bác, nếu là cho ngài hầm canh, không biết được không? Xích Tà chớp đôi mắt, phi thường thanh thuần cười, về sau nhìn về phía kia mà Huyền Quy, "Uy, đại gia ta cùng ngươi thương nghị một chút, vừa lúc đại gia không biết như thế nào hiếu kính mẫu thân, hầm ngươi tốt không?" Đôi tay chống nạnh, khẩu khí vô cùng khoe khoang. Nghe được lời này, Hắc Y Liễu nam tử hoàn toàn đen một khuôn mặt. Mà Huyền Quy làm thần thú, tuy rằng chỉ là vừa mới bước vào thần thú hàng ngũ, nhưng cũng là hàng thật giá thật thần thú, chỉ thấy nó cả người quanh quẩn quang mang bắt đầu dần dần phát ra màu đỏ quang mang, kia một viên đầu như nhau hắn chủ nhân giống nhau ngạo kiều nâng. Kia hồng hồng đôi mắt càng là phát ra làm cho người ta sợ hãi quang mang. Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Hắc Y Liễu nhân lạnh lùng nói, mà Huyền Quy đi đem nữ nhân này ăn. Ăn nàng, ăn nàng. Nhìn đến mà Huyền Quy ra tới, Giả Tử Ngọc đấy lòng càng là hưng phấn bài phần, kia một đôi xinh đẹp con ngươi phảng phất tràn ngập máu gà giống nhau hưng phấn lên, âm điệu cũng đi theo dơ lên vài phần, mau, an nàng. Tấm tắc, Vân Phi Nguyệt ta liền nói ngươi thật không biết tốt xấu, đắc tội giả ra người, cư nhiên còn dám quang minh chính đại ở chỗ này tiêu ngạo. Ngũ trưởng lao chính là ngươi phế đi, nếu không. Đột nhiên, Giả Tử Ngọc tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hai tròng mắt chung càng là tràn ngập hưng phấn. Không bằng đem nàng đưa cho ngũ trưởng lão, làm năm trương lão chính mình xử trí, tốt không? Hai tròng mắt chung mang theo thị huyết quan mang, phải biết rằng nàng phế đi ngũ trưởng lão làm nam nhân tư bản. Như vậy, ngũ trưởng lão giả nghị lại như thế nào sẽ làm nàng quá thoải mái đâu? Nghĩ đến đây, nàng càng là hưng phấn vài phần. Hừ, nho nhỏ thần giai cũng muốn cùng bản tôn làm đối. Nho nhỏ con kiến cư nhiên cũng vọng tưởng bắt nạt bản tôn mẫu thân. Chỉ thấy Xích Tà lạnh lùng một tiếng hừ nhẹ. Tiểu bản dạng thân thể lại là đi phía trước suy sụp một bước. Tức khắc trên người hắn uy áp chi khí bá khí chắc lậu ra bên ngoài phóng thích. Kia một đầu đen nhánh tóc đen hoàn toàn nhiễm hồng, xích phát xích mắt, không hề có che lấp. Ô ô ô, vừa rồi còn phải sắt vạn phần mà Huyền Quy toàn thân một cái run rẩy, cực đại thân thể bắt đầu cuộn tròn lên, kia một loại sợ hãi vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Sợ hãi. Sợ hãi. Trừ bỏ sợ hãi, chỉ có sợ hãi. Túi đầu, thứ chi nằm bò, toàn bộ một bộ thần phục trạng thái. Có lẽ trước mắt Xích Tà ở năng lực thượng không kịp mà Huyền Quy, rốt cuộc Xích Tà giờ phút này liền hồn phách đều là tàn khuyết, năng lực cũng chưa từng đạt tới đỉnh cấp, chỉ là ma thú cùng nhân loại không giống nhau, đối với thượng giai uy áp là hoàn toàn thần phục, hoàn toàn không có khả năng có bất luận cái gì lòng phản kháng. Này đó là vương giả chi khí. Đáng chết, ngươi không phải thần thú sao? Làm thần thú, sao lại có thể như vậy? Rõ ràng cảm nhận được chính mình khế ước thú mềm mặt trạng thái. Chẳng sợ giờ phút này Hắc Y Y nhân dùng chính mình linh khí chấn an nó đều không có nửa điểm nhi tác dụng, cái này làm cho hắn đáy lòng nổi giận lên. Luôn luôn là dương nanh múa vướt mà Huyền Quy, giờ phút này cư nhiên sợ hãi một cái nho nhỏ thần thú. Không, không. Hắc Y Y nhân giờ phút này cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, chỉ sợ trước mắt Xích Tà cũng không phải gì đó thần thú, không chừng thật đúng là siêu thần thú. Nghĩ đến đây, hắn một chút càng tham lam, hảo hảo hảo. Xem ra ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Thị huyết, tham lam tươi cười một chút treo đầy hắn khuôn mặt. Nếu là nói vừa rồi còn nghĩ lấy lòng trước mắt tiểu thư. Như vậy, giờ phút này hắn nhưng thật ra hoàn toàn tưởng độc chiếm. 45 chương 45, đại thẩm, đánh đến ngươi nằm sấp xuống. Hát thúc. Rõ ràng cảm giác được Hắc Y Liễu nam tử tham lam, cái này làm Giả Tử Ngọc sắc mặt cũng biến khó coi vài phần, trận tròn hai trong mắt, không cam lòng nói, vừa rồi ngài chính là nói tốt đem này thần thú đưa cùng ta. Ngón tay gắt gao nắm nắm tay. Hơi hơi cắn môi, ngươi cũng biết, toàn bộ gia tộc chỉ có ông nội của ta mới có thể thuần phục. Nghe được lời này, chỉ thấy kia Hắc Y Liễu nhân sửng sốt, sắc mặt cũng là không tốt vài phần, chỉ là thực mau lại che giấu lên, yên tâm, Hắc thúc khi nào sẽ lừa gạt ngươi. Hừ, nếu là thần thú, hắn nhưng thật ra có thể hào phóng. Nhưng trước mắt tiểu tử này hiển nhiên là siêu thần thú. Nghĩ đến đây, hắn nhiệt huyết sôi trào lên, chỉ là, này thần thú cũng không phải là ngươi có thể khống chế, Hắc thúc đáp ứng ngươi. Về sau cho ngươi tìm một con thần thú, này chỉ Hắc thúc chính mình muốn. Chút nào không che lấp hắn tham lam. Kia một đôi vừa rồi còn từ ái ánh mắt, tràn ngập nồng đậm cảnh cáo. Tê Giả Tử Ngọc hít hà một hơi, rõ ràng cảm giác được trước mắt Hắc Y Liễu nhân mang theo cảnh cáo, thân thể của nàng hơi run rẩy một chút, chỉ là. Nghĩ đến trước mắt này manh hoa cư nhiên là siêu thần thú, nàng lại là không cam lòng vài phần. Hắc thúc, này thú nói tốt là của ta, ngươi. Ngươi vẫn là về sau nghĩ cách đi. phải biết rằng ta mới là chủ nhân. Nói tới đây, Giả Tử Ngọc lại ngạo kiều vài phần. Phảng phất tìm được rồi tự tin. Đó là nhàn nhạt nói, tin tưởng, dựa vào hắc thúc năng lực, về sau tự nhiên có rất nhiều siêu thần thú. Tấm tắc, hai người nói hảo sao. Nhìn trước mắt hai người tựa hồ thảo luận không phải nhà nàng xích tà, mà là các nàng trong tay siêu thần thú. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt khó chịu thực. Hai tròng mắt mang theo nồng đậm trào phúng, thảo luận hảo nói, có phải hay không hẳn là ta động thủ. Lời nói, mới vừa dứt. Tức khắc Vân Phi Nguyệt thân hình bạo khởi, ngón tay nhanh chóng kết ấn, nàng biết trước mắt người áo đen kia chính mình quả quyết là đánh không lại. Xích tà tuy rằng làm truyền kỳ đế thú tồn tại, nhưng rốt cuộc còn không có lôi kiếp, không. Phải nói liền hồn phách đều không được đầy đủ, sức chiến đấu tự nhiên muốn đại đại chiết khấu. Ô ô ô. Tiểu Cửu bất mãn ô ô kêu lên, hắn nhưng thật ra cái thông tuệ, tự nhiên sẽ không bại lộ chính mình có thể ngôn ngữ, làm cho bọn họ đem hắn trở thành bình thường tiểu thú thú, giống như cũng không có gì không tốt. Tuyệt địa ấn. Tuyệt địa ấn. Tuyệt địa ấn. Tức khắc, ngón tay phiên động, từng đạo quỷ dị ký hiệu từ trong tay bùng nổ mà ra. Nàng biết giờ phút này không thể cấp trước mắt người áo đen kia bất luận cái gì thở dốc thời gian, nếu không nàng liền phải xui xẻo. Phanh phanh phanh theo nàng công kích, mặt đất phát ra từng trận vang lớn, dơ lên đầy đất cho bụi. Hung hăng nện ở Hắc Y Liễu Nhân trên người. Không hề có chuẩn bị, Hắc Y Liễu Nhân tức khắc cảm giác được từng tòa núi lớn hung hăng đè ở chính mình trên người, nguyên bản sạch sẽ trên quần áo dính đầy cho bụi, tơ máu. Thậm chí rất nhiều địa phương đã nghiêm trọng tổn hại. Mặt xám mày cho, trên người nhiều chỗ bị thương. Hắc Y Liễu Nhân lửa giận tận trời, tìm chết. Hảo đi, chính mình thần thú không biết cố gắng, như vậy chỉ có thể chính mình thượng, chỉ thấy thân hình bạo trướng, kia một cổ nồng hậu linh khí nháy mắt trào ra, trong tay một phen đại đao lây dính một tầng màu đỏ quan mang, hướng tới Vân Phi Nguyệt chạy như bay mà đi. Chi chi. Mắt thấy đại đao muốn dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người, chỉ thấy tiểu cửu kia nhỏ nhỏ thân hình bạo khiêu lần thứ hai, giơ lên kia móng vuốt nhỏ hùng hăng chụp đi xuống, trong lúc nhất thời hai bên đã vung tay đánh nhau. Hát thúc. Trận tròn con ngươi, Giả Tử Ngọc nhưng không có nửa điểm hỗ trợ ý tứ. Khoe miệng câu lấy tươi cười, nếu là trước mắt này Hát thúc cùng Vân Phi Nguyệt đồng quy vu tận, như vậy ai cũng nghỉ ngơi cùng chính mình tranh đoạt, nghĩ đến siêu thần thú, nàng tự nhiên là ức chế không được kia tham lam. Ta nói, ngươi kêu tiểu tà sao? Thức mau, Giả Tử Ngọc thu liễm kia vẻ mặt tham lam, hướng tới Xích Tà lộ ra thanh thuần tươi cười, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nhưng thật ra giống như một cái vô hại nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau đáng yêu. 46 chương 46, tìm chết. Bản tôn đưa ngươi. Ngoan, tiểu tà nếu không cùng tỷ tỷ về nhà, tốt không? Tỷ tỷ ra nhưng đại đâu? Nàng tự tin tràn đầy nhìn kia trai trai nại hoa, nghĩ đến kia đang chết Vân Phi Nguyệt khẳng định là lừa này tiểu siêu thần thú. Hừ, nàng cũng không tin, bằng vào chính mình này xinh đẹp dung nhan còn không thể lừa đến một cái nại hoa không thành. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng lại là hưng phấn vài phần, ngoan, nếu là cùng tỷ tỷ về nhà. Tỷ tỷ có thể cho ngươi áo cơm vô ưu, không cần phải như vậy buôn ba, tỷ tỷ ra còn có rất nhiều người thích đồ vật, thế nào? Thật vậy chăng? Xích Tà nghe được lời này, hai tròng mắt tỏa sáng, hưng phấn nhìn trước mắt Giả Tử Ngọc. Đương nhiên là thật sự. Xích Tà kia tiểu dạng dừng ở Giả Tử Ngọc trong mắt, làm nàng đấy lòng khoe khoang vài phần, tiểu tà thích cái gì? Nô! Thiên đầu, kia đáng yêu manh ngốc bộ dáng càng là làm Giả Tử Ngọc hưng phấn, chỉ thấy Xích Tà nỗ lực tự hỏi nửa ngày. Lúc này mới ngoan ngoan nói, Xích Tà thích nghe đại thẩm kêu thảm thiết, còn có yêu thích đại thẩm tứ chi phân ra, nô. Còn có yêu thích nhìn đại thẩm máu chảy đầy đất. Nghe được lời này, Giả Tử Ngọc sắc mặt đen vài phần. Như thế nào, ma thú đều như vậy huyết tinh. Đại thẩm, ta càng thích ngươi chết không toàn thây. Chỉ thấy Xích Tà kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập vô tội, chỉ là kia lời nói lại là làm nhân tâm đế nhịn không được run rẩy. Nếu là nói vừa rồi Giả Tử Ngọc còn không có nghe minh bạch này trong đó hàng nghĩa, như vậy giờ phút này nàng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Một tiếng đại thẩm, tức khắc làm nàng sắc mặt biến thành màu đen, ngươi ngươi. Ngươi tiểu tử này, bổn tiểu thư là ngươi, ngươi đó là không biết tốt xấu, kia tiện nhân có cái gì tốt. Gắt gao nắm nắm tay, thật sâu hút khẩu khí. Nghĩ đến, nếu là kia Vân Phi Nguyệt cấp chú sát, như vậy, nàng mới có cơ hội. Tấm tắc, kêu ngươi một tiếng đại thẩm, đó là cho ngươi mặt mũi. Xấu nữ nhân, cũng dám ở bổn đại gia trước mặt xưng là tỷ tỷ. Còn tưởng chiếm ta mẫu thân tiện nghi. Rõ ràng ngươi lại lão lại xấu, còn tỷ tỷ. Đáng chết. Lửa giận cuồng loạn thiêu đốt lên. Đôi tay một phen trường trượng đó là ở tay nàng trung xuất hiện. Như vậy, để cho ta tới giết kia tiện nhân, đảo muốn xem ngươi như thế nào cho phải. Thương ta mẫu thân. Ngươi không cái này tư bản. Xích Tà trong nháy mắt lửa giận bạo trướng, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, phiên tay một đạo màu đỏ quang mang hung hăng hướng tới Giả Tử Ngọc đánh, phanh một tiếng vang lớn. Giả Tử Ngọc còn không kịp gọi. Đó là nhìn đến chính mình cánh tay đã hoàn toàn cùng thân thể của mình phân ra. Máu tươi lây dính thân thể của nàng. Đau đớn làm nàng toàn thân đều run rẩy lên. A! Một thân thét chói tai, Giả Tử Ngọc thất hồn lạc phách nhìn trước mắt trạng huống. Chỉ là không đợi nàng phản ứng lại đây, xích tà ngón tay lần thứ hai giơ lên, từng đạo đỏ đậm quang mang lần thứ hai hướng tới Giả Tử Ngọc phương hướng tạp qua đi. Tiểu thư, Hắc Y Liệp Nhân nhìn đến trước mắt trạng huống, sắc mặt lần thứ hai đen. Hắn bất quá kẻ hèn một cái giả gia chú quán trưởng lão, nếu là làm con vợ cả thiên kim chết ở chỗ này, hắn muốn như thế nào công đạo? Nghĩ đến đây, đó là xoay người muốn đi nghĩ cách cứu viện Giả Tử Ngọc. Ha ha, muốn chạy, không có cửa đâu. Vân Phi Nguyệt như thế nào không biết trước mắt Hắc Y Liệp Nhân tính kế. Chỉ thấy tay nàng chỉ cũng tốc độ kết ấn, hai tròng mắt chung chỉ có nồng đậm sát ý, đi tìm chết đi. Lòng bàn tay nhảy ra vô số nói quang mang hung hăng hướng tới hắn tạp qua đi, nhìn cái dạng này, Hắc Y Liệp Nhân trong lòng thất kinh, rõ ràng cảm giác được trước mắt khí thế tựa hồ lại tương đối nùng liệt vài phần. Tức khắc, sắc mặt lần thứ hai căng thẳng, hắn nhưng thật ra xem thường trước mắt này thiếu nữ sao. Hảo, ngươi muốn tìm chết, bản tôn đó là đưa ngươi đi tìm chết. Hắc Y Liệp Nhân cũng không có lần thứ hai phân tâm, chỉ là Vân Phi Nguyệt kia từng đạo quỷ dị ký hiệu dừng ở hắn trên người. Phốc một tiếng, một ngụm lao huyết đó là phun trào mà ra. 47 chương 47, là ngươi muốn giết ta mẫu thân. Ngươi, ngươi, trận tròn con ngươi, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt thiếu nữ. Nàng, nàng không phải trong truyền thuyết phế vật. Nàng như thế nào có thể bị thương chính mình? Bị thương ngươi? Ha ha, bổn cô nương còn muốn ngươi mạng nhỏ. Lời nói mới vừa dứt, nàng thân hình lần thứ hai bạo trướng, tức khắc trong tay xuất hiện thật dài roi, chỉ thấy kia roi mềm lập lòe màu xanh lục quang mang, mang theo sắc bén linh khí hung hăng hướng tới Hắc Y Liệp Nhân cổ soát quá. Bang một thanh âm vang lên, lại là thất bại. Tấm tắc, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể so sánh ta lợi hại. Kia Hắc Y Liệp Nhân nhất kiêu ngạo hơi câu lấy, lộ ra tà ác tươi cười, xem ra, ngươi nhưng thật ra muốn chết. Chi chi, chi chi. Tiểu Thiên cảm giác được kia Hắc Y Liệp Nhân sắc ý. Đấy lòng tức khắc cảm giác được không ổn, đó là giơ lên móng vuốt, hung hăng hướng tới người da đen nhào tới, chỉ thấy Hắc Y Liệp Nhân chút nào không đem Tiểu Thiên đặt ở đáy mắt, bất quá là nho nhỏ sủng vật mà thôi, còn có thể bị thương hắn không thành. Nghĩ đến đây, kia Hắc Y Liệp Nhân sắc mặt lần thứ hai hưng phấn lên. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, giơ lên màu đen linh khí, lần thứ hai hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Chỉ là còn không đợi kia công kích rơi xuống, kia trắng trẻo mập mạp tiểu cửu một móng vuốt đánh. Phanh một tiếng vang lớn, mặt đất dơ lên từng đợt cho bụi. Hắc Y Liệp Nhân kia cường tráng thân thể hung hăng dừng ở Giả Tử Ngọc trước mắt. Hắc thúc, Giả Tử Ngọc đã quên đau đớn, đã quên sợ hãi, lòng tràn đầy đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Vừa rồi bất quá là nho nhỏ súng vật, một móng vuốt đó là đem Hắc thúc chụp bay. Chỉ là không đợi nàng lấy lại tinh thần, tiểu cửu lần thứ hai nhảy dựng lên, móng vuốt hung hăng hướng về phía Hắc Y Liệp Nhân bắt đi xuống soát một tiếng vang nhỏ, veo một tiếng. Máu đã dọc theo ngực chậm rãi chảy ra. Không nhỏ một lát công phu, đó là đã đem Hắc Y Liệp Nhân dưới thân một mảnh thổ địa lây dính một tầng quỷ dị màu đỏ. A. Không không không. Giả Tử Ngọc phản ứng ở chi độn cũng phát hiện Hắc Y Liệp Nhân tựa hồ đã không một tiếng động, chỉ thấy kia cực đại thân thể vẫn không nhúc nhích, kia một đôi mắt lại là tròn tròn, phảng phất không cam lòng, cũng tràn ngập không thể tưởng tượng. Máu đen dọc theo một cân vẽ ra, xuyên thấu qua rách nát vạt áo. Giả Tử Ngọc không khó phát hiện trước mắt Hắc Y Liệp Nhân ngực đã hoàn toàn tan vỡ, ẩn ẩn nhìn đến nội tạng. Nôn, một tiếng. Nàng rốt cuộc vô pháp ẩn nhẫn, cứ như vậy phun ra đầy đất. Nha, vị này đại thẩm, ngươi không phải muốn giết ta mẫu thân sao? Nhún nhún vai, xích tà đôi tay vây quanh thân thể của mình, ngươi không phải muốn cướp nhà ta tiểu cửu sao? Ân. Hào đi, tiểu cửu đã tự động quy vì hắn bảo hộ vòng trung. Nay nhỏ bé đồ vật, cư nhiên dám can đảm ở trên đầu của hắn động thổ. Quả thực là chán sống, ân. Không, không không không không. Giả Tử Ngọc giờ phút này nơi nào còn có cao ngạo, đầy mặt tràn ngập sợ hãi, buông tha ta, ta. Ta bảo đảm ta trở về cái gì cũng không nói. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, nàng run rẩy thân thể. Tương đối đoạn cánh tay tới nói, nàng tình nguyện giữ được chính mình sinh mệnh. Đáng tiếc, đã muộn. Đối mặt nàng sợ hãi, Vân Phi Nguyệt chút nào không cảm kích, cười lạnh một tiếng, ta muốn đó là ngươi mạng nhỏ. Giả ra người, ta sẽ không bỏ qua. Tay nâng tay lạc. Bang một tiếng, đó là hung hăng nện ở Giả Tử Ngọc trên đỉnh đầu, máu tươi tức khắc dọc theo nàng đỉnh đầu chậm rãi chảy xuống, Giả Tử Ngọc trợn tròn hai mắt, không cam lòng. không cam lòng nhìn chính mình sinh mệnh hoàn toàn sói mòn. Mẫu thân, hiện tại phải làm như thế nào? Vô vô chính mình vào áo, Xích Tà vẻ mặt ghét bỏ. Tiểu Tà, giỏi quá. Xoa xoa đỉnh đầu hắn, đối với Xích Tà này rõ ràng ngạo kiều, Vân Phi Nguyệt tự nhiên sẽ không ghét bỏ. Hiện tại phải làm chính là ngươi đem này hai người thi thể ném đi giả ra cổng lớn, tốt không? Trong mắt vừa chuyển, nàng đấy lòng thăng một cái điên đảo kế hoạch. 48 chương 48, tính kế mà huyền quy. Mẫu thân. Tiểu Cửu nhảy nhót nhảy tới Vân Phi Nguyệt trên vai, chính là, hiện giờ ngài thế lực còn không đủ để cùng bọn họ là địch, thật muốn làm như vậy sao? Cặp kia ngốc manh đôi mắt tràn ngập lo lắng. Bất quá, cũng gần chỉ là lo lắng thôi. Không sợ. Xích Tà ngạo kiểu vỗ vỗ chính mình ngực, mẫu thân, có Xích Tà ở, cái gì đều không sợ. Ngươi bất quá là không đầy đủ hồn phách thôi, giả ra người nơi nào tốt như vậy khi dễ. Tiểu Cửu hiển nhiên không nhận chướng, rầu rầu miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng, muốn nói lên, mẫu thân cũng đến trước tu luyện mới hảo. Tiểu Cửu, khi mắt, Xích Tà mang theo một bụng lửa giận. Nói giỡn, hắn hiện tại kiêng kỵ nhất chính là điểm này. Hảo, Tiểu Tà, trước đem thi thể đưa đi đi. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ lại muốn làm ầm ĩ lên, Vân Phi Nguyệt vô lực vô về cái chán, cẩn thận một chút, giả ra cũng không phải là dễ khi dễ. Mặc kệ như thế nào, thân là tứ đại gia tộc chi nhị, giả ra thế lực là không dùng coi thường. Vân gia, tuy rằng vẫn luôn vẫn duy trì long đầu, nhưng nàng càng minh bạch, Vân gia đã từ trong ra ngoài thối giữa, nếu không phải gia gia còn ở nỗ lực chống đỡ, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là đau lòng. Tuy rằng nói Vân gia đuổi giết, nhưng nàng minh bạch này hết thảy đều chỉ là đại trưởng lão mà thôi. Công đạo sự tình, Vân Phi Nguyệt đó là chuẩn bị rời đi, lại cố tình nhìn đến một con mini tiểu quy nhẹ nhàng cắn nàng ống quần, kia một đôi đậu đinh trong ánh mắt phát ra khẩn cầu quan mang. Thân là thần thú, nó quá minh bạch, nếu là lúc này không có người thu lưu chính mình, chỉ sợ nó đến hồi phi yên diệt. Huống chi, liền so với chính mình càng cường đại ma thú đều thần phục, kia nó lại có cái gì không thể. Siêu thần thú sao? Không. Thân là thần thú nó rõ ràng cảm giác được Xích Tà cường đại, liên quan kia không chớp mắt tiểu manh thú hơi thở đều so siêu thần thú muốn tới đến càng vi cường đại, nó tựa hồ trừ bỏ thần phục cũng chỉ có thần phục. Ngươi! Thường đi theo ta! Ô ô! Xin lỗi, ta sẽ không thu lưu ngươi! Lắc đầu, đối với trước mắt mà huyền quy nàng thật sự thích không nổi, vừa rồi nó chủ nhân chính là muốn tính kế chính mình đâu. Ô ô ô! Mà huyền quy nhìn ra trước mắt thiếu nữ không mừng, nhưng nó như cũ gắt gao cắn nàng làn váy. Ô ô phát ra đáng thương tiếng vang. Từng bước một gắt gao không bỏ. Vân Phi Nguyệt nhìn như ghét bỏ, kỳ thật nàng trong lòng lại là ở tính toán, mà huyền quy nói như thế nào đều đã đạp vỡ thần thú giai, này thực lực vẫn là rõ ràng, huống chi này U Minh Đại Lục muốn nói lên thần thú thật đúng là thực hiếm lạ vật phẩm. Còn nữa, quỷ nhất am hiểu đó là phòng ngự. Kia thật dày mai rùa, cũng không phải là người bình thường có thể phá vỡ. Nếu là lần này ra ra bế quan ra tới, cũng là vũ hóa, nếu là có thể có này thần thú tương trợ. Nghĩ đến đây, nàng tâm tư xoay lại chuyển, nhưng sắc mặt lại mang theo nồng đậm không mừng. Ô ô, mà huyền quy nhút nhát sợ sệt nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt vẻ mặt khinh thường, đáy lòng nhịn không được có chút run rẩy, nhẹ nhàng cắn nàng làn váy, làm thần thú, nó tự nhiên vẫn là có thể mở miệng phun ra nhân ngôn, chỉ là thanh âm thập phần quái dị thô ếch, chủ nhân. Ta không cần ma thú. Chủ nhân, ta sẽ thực nỗ lực. Ngươi, một hai phải đi theo ta. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt dừng bước chân, hơi chọn mày. Cười như không cười nói, như vậy đi, nếu thị phi muốn đi theo ta, cũng không phải không thể, bất quá. Ngươi muốn khế ước người không phải ta, như thế nào? Này! Nghe được lời này, mà huyền quy chần chờ. Rốt cuộc thân là thần thú nó cũng có chính mình kiêu ngạo. 49 chương 49, mạo hiểm. Sư thiếu phát huy. Như thế nào, không nghĩ đáp ứng. Ân. Vân Phi Nguyệt nhướng nhướng mày, cười như không cười nhìn trước mắt chần chờ mà huyền quy, nửa ngày mới chậm rãi nói, tự nhiên. Ta cũng biết ngươi thân là thần thú cũng có chính mình kiêu ngạo, cho nên ta nếu là đem ngươi khế ước cho người khác, tự nhiên cũng là ta thân cận nhất người. Nói, ánh mắt lần thứ hai dừng ở mà huyền quy trên người. Cảm giác được mà huyền quy tựa hồ có chút chần chờ, lúc này mới nói, hơn nữa, người nọ thực lực chỉ có so ngươi vừa rồi chủ tử hiếu thắng, ngươi xem làm đi. Này, chần chờ nửa ngày. Mà huyền quy nhìn cùng phí dụng ánh mắt, tựa hồ tự hỏi. Vân Phi Nguyệt tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng. Còn có, chờ ngày nào đó ta đan dược luyện thành, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt, tự nhiên sẽ trợ ngươi phá giai, như thế nào? Phải biết rằng, ma huyền quy không phải bình thường ma thú, tự nhiên có thể siêu việt thần thú, chỉ là rốt cuộc nó cũng không phải trời sinh siêu thần thú, tưởng vượt qua, khó khăn thập phần đại. Thật sự có thể. thần thú cùng siêu thần thú bất quá là một chữ chi kém. Khả năng lực cùng thực lực lại là kém chi ngàn dặm. Nay tự nhiên làm mà Huyền Quy đáy lòng nhịn không được kích động lên, lúc này mới dứt khoát nói, nếu là như thế này, ta tự nhiên sẽ không phản kháng, chỉ là hy vọng chủ tử nói được thì làm được. Như thế rất tốt. Thuyết phục trước mắt mà Huyền Quy, Vân Phi Nguyệt đáy lòng rốt cuộc là hưng phấn vài phần, nhớ kỹ, ngươi cùng hắn sẽ chỉ là bản mạng khế ước, không phải là chủ tớ. Này! Quá! Quá cảm tạ chủ tử! Khế ước! Cùng nhân loại khế ước, đừng nói là thần thú, chính là giống nhau ma thú đều sẽ không nhận đồng, rốt cuộc nhân loại chỉ biết đưa bọn họ trở thành tay đấm, càng trực tiếp đó là chủ tớ khế ước. Chủ tớ khế ước là cực kỳ không công bằng. Phó chết, không quan hệ. Chính là, chủ nhân nếu là đã chết, ha ha a, kia nó cũng liền hoàn toàn xong đời. Cái này làm cho mà Huyền Quy đáy lòng lại là nhiều vài phần kích động cùng vài phần kính ngưỡng, phàm là trước mắt này thiếu nữ tôn trọng người, nó nhất định sẽ liều chết nỗ lực bảo hộ. Ngao ngao ngao. Thật lớn phi hành thú vùng vẫy kia to rộng cánh, dơ lên từng trận cho bụi hình thành một cái thật lớn toàn loa, kia một viên ngạo kiều đầu cao cao dương, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng vang, phá tan tầng mây, đâm thủng người màng thai. Chỉ thấy hắn nhìn xuống mặt đất kia mấy cái thiếu niên, cực đại thân hình càng là ở không trung xoay quanh, phảng phất ở cười nhạo này đó không biết tự lượng sức mình nhỏ bé nhân loại. Nhân loại, cũng vọng tưởng khi ta chủ nhân, cũng vọng tưởng làm ta thần phục. Hừ. Chỉ thấy trên mặt đất kia cẩm y thiếu niên khỏe miệng hơi hơi nhấp, một tia vết máu dọc theo biên giác chậm rãi chảy xuôi mà ra. Nhưng hắn lại một chút không thèm để ý, vươn ống tay háo lau làm khỏe miệng vết máu, trong mắt chỉ có nồng đậm khinh thường, nho nhỏ phi hành thú cũng cùng bổn vương kiêu ngạo. Nếu không phải ngươi âm hiểm, giờ phút này bổn vương lại như thế nào sẽ thua? Đúng vậy. Trước mắt phi hành thú rõ ràng đã bại bởi chính mình, nhưng lại cố ý thần phục, thừa dịp chính mình không chú ý đánh lén. Ra. Chỉ thấy một thanh bảo nam tử nắm trường kiếm, hộ ở hắn trước mặt, trong mắt tràn ngập lo lắng, đối mặt như vậy hung thú, ra ngài vẫn là không cần thủ hạ lưu tình. Ra, ngài phải chú ý chính mình an toàn. Hảo. Nam tử nghe được người hầu nói, chỉ là hơi hơi phất phất tay chỉ. Nếu là có thể, hắn lại làm sao tưởng như vậy? Chỉ là, trước mắt phi hành thú hắn nhất định phải được, tự nhiên không thể làm nó đã chết. Hôm nay, ngươi cũng biết thứ này ta là cần thiết muốn bắt tới. Sư thiếu, tuy rằng là thập phần bình thường phi hành thú, nhưng, nó lại là thập phần kiệt ngạo khó thuần. Càng là âm hiểm xảo trá. Nếu là có thể, hắn lại làm sao nghĩ đến tìm cái này phiền phải đâu? Nhân loại, chẳng lẽ binh bất thiếm trá ngươi không biết? Chỉ thấy kia sư thiếu ngạo kiều ở không trung lướt đi. Phát ra khặc khặc quái tiếng kêu, nó trong mắt tràn ngập nồng đậm hưng phấn. Kia một phần thị huyết biểu tình, phảng phất đem trước mắt nhân loại trở thành trong miệng mỹ vị. 50 chương 50, nhân loại đáng chết. Xoát một thanh âm vang lên, chỉ thấy sư thiếu múa may kia to rộng cánh, dơ lên từng trận bụi đất, đột nhiên một cái chắc đầu, hướng tới phía dưới vọt lại đây, kia một đôi quỷ dị con ngươi, lại lập lòe thị huyết quan mang. Nhân loại, muốn đem nó khế ước, như vậy hắn cũng không ngại hủy hoại này những ngu muội nhân loại. Ra. Cẩn thận. Mắt thấy trước mắt sư thiếu phát cuồng giống nhau vọt lại đây, cái này làm cho kia nam tử bên người thị vệ sắc mặt càng là căng thẳng một mảnh, tức khắc từng đợt ngũ thải ban lan linh khí từ bọn họ trong cơ thể bùng nổ, mang theo một cổ cường thế. Nhưng đối mặt trước mắt thần thú, bọn họ tựa hồ như cũ không đủ xem đầu. Bạch bạch linh khí va chạm, phát ra từng trận tiếng vang, chỉ thấy kia một đầu sư thiếu không hề có nương tay ý tứ, kia to rộng cánh quét đi xuống, tức khắc ném đi mấy cái thị vệ. Mậu thân. Xích tà mềm mại thanh âm tức khắc vang lên, chỉ thấy hắn kia một đôi thanh triệt con ngươi tràn ngập thiên chân, mẫu thân, nơi này ở đánh nhau đâu. Chớp đôi mắt, nhưng thật ra thập phần đáng yêu. Nghe thế đột nhiên mà tới tiếng vang. Chỉ thấy kia nam tử nháy mắt phân tâm, cũng là vì hắn phân tâm, chỉ thấy kia sư thiếu bén nhọn khỏe miệng hung hăng mổ ở hắn cánh tay thượng, tức khắc máu tươi đầm địa, một khối to thịt liền như vậy xé rách xuống dưới. Tê, một tiếng đảo chịu hút, chỉ thấy nam tử nháy mắt hoàn hồn, che lại miệng vết thương. Ngay tại chỗ một cái quay cuồng, tránh đi lần thứ hai công kích, mà bên người thị vệ còn lại là lần thứ hai vọt đi lên. Cô nương, nơi này nguy hiểm, vẫn là tốc độ mang theo tiểu đệ đệ rời đi đi. Nam tử nhấp môi, tuy rằng cánh tay thượng bị thương, nhưng như cũ không thể che lấp hắn kia nhiếp người quan mang, trong mắt có nồng đậm lo lắng, đây là thần thú, chúng ta cũng vô pháp bảo đảm chính mình an toàn, cô nương đi mau. Các ngươi không cần giúp đỡ sao? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Nguyên bản nàng đảo cũng không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng nhìn trước mắt thiếu niên này như thế trầm ổn, huống chi nàng từ hắn trên người nhìn ra một loại năng lực, nếu là làm hắn ở chỗ này đã chết, chẳng phải là đáng tiếc. Huống chi, thiếu niên này đảo cũng là hảo tâm. Khắc khắc, nếu tới, cần gì phải đi. Sư thiếu nhìn kia da thịt non mịn Vân Phi Nguyệt cùng xích tà, sao lại như vậy thanh ý hề từ bỏ. Chỉ thấy kia xuyên thị huyết con ngươi tràn ngập lợi hại sắc cùng nhất định phải được, hôm nay cái đó là làm bản tôn ăn nhiều một chút đồ ăn đi. Cánh chấn động biên độ càng thêm thường xuyên. Kia hai mắt trong mắt tràn đầy đều là tham lam. Cô nương đi mau. Mắt thấy sư thiếu đột nhiên nhằm phía Vân Phi Nguyệt, cái này làm cho kia thiếu niên đấy lòng một cái lộp bộ, trong mắt chỉ nồng đậm lo lắng, nếu không phải chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không cấp trước mắt cô nương này mang đến phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc bất chấp thân thể suy yếu, đột nhiên một cái lao tới, giơ lên trong tay trường kiếm, lần thứ hai hướng tới sư thiếu vọt qua đi. Nhân loại đáng chết. Sư thiếu bởi vì hắn lao tới, không thể không từ bỏ đối Vân Phi Nguyệt công kích, cái này làm cho nó càng là tức giận vài phần, xoay người, đó là hung hăng hướng tới thiếu niên vọt qua đi. Ra! Ra! Cẩn thận! Chỉ thấy kia sư thiếu tràn ngập âm lệ chi khí, cả người khí thế bạo trướng, nếu là nói vừa rồi nó vẫn là rõ ràng ở trêu đùa những người này, như vậy giờ phút này nó sát ý hoàn toàn khơi mào. Thái! Muốn chạy, môn nhi cũng chưa. Vân Phi Nguyệt nhìn kia sư thiếu hướng về phía kia thiếu niên mà đi. Nàng con ngươi lần thứ hai phát ra lệnh băng thị huyết ánh sáng, tiểu cửu, hôm nay cái xem ngươi. Nàng tự nhiên cũng không phải ngốc tử. Sư thiếu căn bản liền không khả năng là thần thú. Nhưng mà trước mắt sư thiếu lại rõ ràng là biến dị. 51 chương 51, nhục nhã. Đáng giận. Ô ô ô. Tiểu cửu nghe được lời này, kia tiểu bản dạng dáng người nháy mắt từ nàng đầu vai nhảy xuống, phát ra ô ô khoe khoang thanh âm, đột nhiên hướng tới kia cực đại sư thiếu nhảy mà đi. Thiên. Cô nương này chẳng lẽ điên rồi? Nay tiểu sùng vật sao có thể cùng trước mắt thần thú đối kháng? Tức khắc, này đó thị vệ từng bước xem trận tròn mắt, rõ ràng này tiểu sùng vật thân ảnh không đủ nhân ra nửa chỉ cánh. Không, phải nói một phần tư cũng chưa đến, chẳng lẽ là chịu chết sao? Nhưng, rõ ràng là chịu chết hành vi, này tiểu sùng vật cư nhiên không sợ. Cô nương, không được. Thiếu niên lần thứ hai bị thương, tưởng từ sư thiếu móng vuốt hạ cứu lại kia tiểu sinh mệnh, lại là đồ có tâm mà vô lực. Trơ mắt nhìn sư thiếu mang theo khoe khoang biểu tình, mở ra móng vuốt, hung hăng hướng tới tiểu cửu bắt đi xuống. Tấm tắc, mỹ vị sao? Bản tôn yêu nhất. Thân là thần thú, nó như thế nào không biết này đại lục kỳ thật thần thú cũng không nhiều, chính mình tự nhiên có thể xưng vương xưng bá. Chỉ là đương nó khoe khoang mở ra móng vuốt kia một cái chớp mắt tức, đột nhiên cảm giác được trước mắt này nho nhỏ sủng vật trên người tản mát ra nồng đậm uy áp. Tức khắc làm nó toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Thân phục. Thân phục. Đấy lòng đầu chỉ có một nguyện vọng, đó là thần phục. Nhưng, kia nồng đậm không cam lòng ở nó đấy lòng rít gào, không, không, nó tuyệt đối không thể thần phục. Hung ác con ngươi tản mát ra từng vòng thị huyết, nỗ lực vặn vẹo thân thể, muốn đem tiểu cửu trên người tản mát ra uy áp che giấu. Giờ phút này dừng ở mọi người trước mắt lại là một mảnh không thể hiểu được. Rốt cuộc tiểu cửu vì tránh cho người ta phát hiện chính mình thân phận, kia một phần uy áp chỉ là nhằm vào sư thiếu phát ra. Chúng chi này uy áp đối nhân loại kỳ thật tác dụng không lớn, chỉ là đối ma thú có cực đại uy hiếp. Liền giống như, đế vương uy tín cũng chỉ có thể ở nhân loại, này ma thú cũng sẽ không có nửa điểm nhi phản ứng. Đáng chết, đáng chết. Vạn vẹo khổng lồ thân ảnh, nó đáy lòng phẫn nộ, cáu giận, bản tôn tuyệt đối sẽ không chịu thua. Tiếng gầm gừ ở không trung vang lên, chỉ thấy hắn múa may cánh lần thứ hai tránh ở giữa không trung. Chỉ là như vậy lại như cũ vô pháp tránh cho tiểu cửu uy áp. Nó. Ra. Sư thiếu cư nhiên sợ này nhóc con. Này! Này nhóc con rốt cuộc là cái gì địa vị? Ra, này muốn như thế nào thu phục nó? Ngươi muốn thu phục này biến dị sư thiếu? Vân Phi Nguyệt hơi nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi, là như thế này sao? Trong thanh âm có chút chần chờ, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung sư thiếu, cũng không biết nàng đấy lòng suy nghĩ cái gì. Cô nương! Chỉ thấy kia thiếu niên hơi cau mày, nhẹ nhàng thở dài, ta tuy rằng là muốn nhận phục này sư thiếu, khả năng lực hữu hạn. Hiện giờ xem ra này sư thiếu mãi cô nương trong tay chi vật, ta tự nhiên cũng sẽ không cấp đoạt. Thở dài. Hắn tự nhiên muốn. Nhưng hắn càng biết chính mình năng lực, hiện giờ nhân ra cô nương so với chính mình muốn cao thượng không biết nhiều ít cấp bậc, hắn có dựa vào cái gì cấp đoạt. Trong mắt có khó nén mất mát, lại một chút không có cấp đoạt chi tâm. Tâm tắc, nhân loại cũng vọng tưởng làm bản tôn trở thành các ngươi ma thú. Tuy rằng khuất phục ở tiểu cửu uy áp hạ, nhưng nó như cũ cao ngạo ngửa đầu, trong mắt chỉ có nồng đậm thị huyết cùng khiêu khích. Hồng đôi mắt, hôm nay cái bản tôn đó là buông tha các ngươi một lần, lần sau, bản tôn nhất định phải khai tràng phá bụng ăn các ngươi. Hôm nay nhục nhã, làm nó cáu giận, nhưng nó càng minh bạch hôm nay cái nếu là không chạy trốn chỉ sợ. 52 chương 52, đáng chết, nó muốn tự bạo. Muốn chạy, cũng đến xem nhà ta tiểu cửu vui không nha. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi dơ lên một tia khoe khoang tươi cười, không bằng thử xem bổn cô nương bản lĩnh. Nói, Vân Phi Nguyệt ngón tay một phen, tức khắc một đạo sắc bén quang mang từ tay nàng lòng bàn tay phát ra, phanh một tiếng vang lớn, đó là hướng tới giữa không trung sư thiếu thân ảnh hung hăng đánh đi xuống. Nói giỡn, nàng phát hiện thực lực của chính mình bạo trướng, tự nhiên hy vọng chính mình có thể tốc độ trưởng thành. Có tiểu cửu tuyệt đối tính uy áp áp chế, Vân Phi Nguyệt đối phó trước mắt sư thiếu lại là tương đương nhẹ nhàng, không nhỏ một lát công phu, chỉ thấy nguyên bản đen nhánh sư thiếu kia một thân mao đủ số điều tàn. Tức khắc thành chuỗi lủi gà rớt vào nồi canh giống nhau. Không, không cần đánh. Sư thiếu trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn chính mình đầy người lông chim chút nào không dư thừa, kia chuỗi lủi làn da thượng càng là lây dính màu đỏ máu. Thậm chí có địa phương còn nướng tiêu. Không không không, nó mới không cần trở thành vật chết, chỉ cần tồn tại, ngắn ngủi thần phục trước mắt những người này, lại có cái gì không thể. Quay đầu lại nó nhất định phải nghĩ cách làm những người này trả giá đại giới. Ta thần phục còn không được sao. Múa may cánh, chật vật tránh né này đó công kích, sư thiếu giờ phút này phải có nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Thân phục. Buồn cô nương không hiếm lạ. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đó là nói, vị công tử này, chỉ sợ này sư thiếu không thích hợp thu phục, lệ khí quá nặng, thu trở về, chỉ sợ là một cái đại đại phiền toái. Nói giỡn, nàng muốn không phải như vậy tính kê tâm trọng ma thú, một khi phản vệ, kia hậu quả cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Nghe vậy, kia thiếu niên trong mắt lộ ra một tia mất mát, nhưng hắn càng minh bạch trước mắt này thiếu nữ cách nói là chính xác, cô nương, nguyên bản nó liền không thuộc về tại hạ. Ha ha, kia liền hảo. Không không không, ta không muốn chết, không muốn chết. Sư thiếu trong mắt rút đi kia thị huyết, chỉ có nồng đậm sợ hãi, trục phủi đã cho cánh, lại như thế nào cũng phi không đứng dậy. Vân Phi Nguyệt nơi nào quản nó nghĩ như thế nào, đối với như vậy thị huyết lệ khí trọng ma thú, chẳng sợ nó năng lực lại cường, nàng cũng không hiếm lạ. Đi tìm chết đi. Theo nàng một tiếng khét đê, nồng đậm linh khí hung hăng hướng tới sư thiếu chán vọt qua đi. Không. Sư thiếu thanh âm run rẩy, nỗ lực tránh đi lúc này đây công kích, trong mắt lần thứ hai tụ tập nồng đậm hận ý, tức khắc kia một đôi con ngươi lần thứ hai phát cuồng. Nhân loại, như vậy chúng ta đồng quy vu tận đi. Xoát một chút. Chỉ thấy sư thiếu thân ảnh lần thứ hai bạo trướng, chỉ thấy kia tròn vo thân thể giống như khí cầu giống nhau cổ lên, thị huyết trong con ngươi mang theo tuyệt vọng cùng nhất định phải được. Đi tìm chết đi, ngu xuẩn nhân loại. Mẫu thân. Xích Tà nguyên bản còn đứng ở một bên nhìn, nhưng hôm nay nhìn như vậy, toàn bộ thân thể đều căng thẳng. Thiên, nó. Nó muốn tự bạo. Vân Phi Nguyệt gắt gao nhấp môi, nàng biết, một khi tự bạo chỉ sợ chính mình sẽ hôi phi yên diệt, rốt cuộc thần thú đan điền tự bạo cũng không phải là giống nhau ma thú. Xích Tà, che chở bọn họ. Mẫu thân Xích Tà nguyên bản tưởng nhào lên đi. Nhưng, nhìn Vân Phi Nguyệt kia quyết tuyệt ánh mắt, hắn biết. Nếu là chính mình mạnh mẽ nhào lên đi, kỳ thật cũng cứu không được Vân Phi Nguyệt. Xích Tà, nghe lời, ta nhất định sẽ tồn tại. Mắt thấy sư thiếu thân thể càng lúc càng lớn, Vân Phi Nguyệt biết chính mình tránh không khỏi, nhưng không nghĩ liên lụy vô tội, chỉ là nhìn về phía tiểu cửu, đáy lòng rốt cuộc là có chút không đành lòng, bản mạng khế ước giả, chủ nhân sinh tử cùng khế ước thú là cùng nhau. Ha ha ha, ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại. Sư thiếu bay mua cánh, phát ra quái dị bén nhọn tiếng cười. Nó sao có thể một mình đi tìm chết, này đó ngu xuẩn nhân loại không buông tha nó, vậy cùng chết đi. 53 chương 53, huyết liên nở rộ. Mắt thấy sư thiếu thân thể kia càng thêm khổng lồ, cô lây giống như một cái khí cầu, trong mắt mang theo nồng đậm thị huyết. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, nó đầy ngập hận ý đều phải phát tiết ở nàng trên người. Sư thiếu thân thể phát ra cực nóng hơi thở, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cảm giác được một loại nói không nên lời khủng bố. Phanh một tiếng vang lớn. Sư thiếu thân thể hoàn toàn ở không trung nổ mạnh dập nát. Tiểu cửu kia nhỏ yếu thân ảnh cũng thu được đánh sâu vào, một chút từ bay đi ra ngoài, nếu không phải Xích Tà động tác mau tiếp được hắn, không chừng liền phải ngã chết. Vân Phi Nguyệt thân thể cảm giác được chính mình cái chán một trận cực nóng, toàn bộ đan điền phát tựa hồ đều phải vỡ vụn. Khoe miệng phốc một tiếng phun ra một ngụm nồng đậm máu tươi, nóng rực phảng phất đem thân thể của nàng bao vây, nàng biết chính mình chỉ sợ thật là muốn theo sư thiếu nổ mạnh mà chết. Cô nương. Mẫu thân. Xích Tà đôi mắt lần thứ hai bắt đầu đỏ, mắt thấy Vân Phi thân thể chỉ sợ phải cho nổ mạnh, hắn còn lại là rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, đang chuẩn bị buông tiểu cửu, lao ra đi. Lại phát hiện Vân Phi Nguyệt thân thể giống như có dị biến. Chỉ thấy nàng trán phát ra một đạo màu đỏ quang mang, kia chân bóng trên trán chậm rãi hiện ra một đóa huyết liên. Chỉ thấy kia huyết liên chậm rãi nở rộ, yêu dã quỷ dị. Mẫu thân. Xích Tà trong lòng ngực ôm rơi xuống tiểu cửu, sững sờ ở tại chỗ. mà kia thiếu niên cùng bọn thị vệ còn lại là ngốc. Này, này huyết liên tựa hồ thực quỷ dị, phát ra hơi thở cũng là người cảm giác được một loại nói không nên lời sợ hãi. Tấm tắc, xấu nữ nhân, bổn quân bất quá là rời đi một lát công phu, người đó là muốn chết muốn sống sao. Liên lúc này, đột nhiên giữa không trung một đạo dáng sắc thân ảnh chậm rãi hiện ra, chỉ thấy kia nam tử một đầu mặc phát buông xuống ở vòng eo. Thon dài cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Phi Nguyệt kia hạ truy thân ảnh, chỉ thấy một đạo màu trắng trong suốt linh khí đem hai người khóa lại trong đó. Nô! Ngươi đã đến rồi. Hơi hơi nâng con ngươi, đương quân ngàn hoàng xuất hiện trong nháy mắt kia, Vân Phi Nguyệt cứ như vậy cảm giác yên tâm, đúng vậy yên tâm. Nàng trước nay liền tin tưởng hắn thế lực, biết có hắn, liền sẽ không có nguy hiểm. Khoe miệng chậm rãi nở rộ ra một tia tín nhiệm tươi cười. Đầu, nhẹ nhàng dựa vào hắn ngực, nàng cũng không rõ vì sao chính mình đó là đối hắn như thế tín nhiệm, duy nhất biết hắn cho chính mình một loại ổn thỏa cảm giác. Ngoan, ta tới. Gật gật đầu, ôn hòa vướt ve quá cái chán của nàng, nháy mắt cái chán kia huyết liên lần thứ hai biến mất ở kia chân bóng cái chán. Tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng mệt mỏi, thật sự rất mệt. Vân Phi Nguyệt lần thứ hai tỉnh lại, đó là cảm giác được cả người thần thanh khí sảng, đập vào mắt một mảnh rừng trúc, bên tai vang lên rửa vào ưu nhã tiếng tiêu, cái này làm cho nàng chậm rãi đứng lên. Theo kia tiếng tiêu tìm qua đi.